Sau khi nói xong, vị trưởng lão này nghĩ đến Mưu Huy Dương đến lúc đó buồn bực dáng vẻ, liền không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Ta không ý kiến, chuyện tốt như vậy, ta khẳng định dơ tứ chi tán thành. Ta đồng ý. Gặp tất cả trưởng lão cũng đồng ý Vương trưởng lão nói lên đề nghị này, Huyền Vân Tử đứng dậy nói, nếu mọi người cũng đồng ý, vậy ta vậy thì đi tìm trưởng môn, đem ta mơ ước cái này giải quyết vấn đề biện pháp chuyện này nói cho hắn, sau đó cùng những thứ khác cùng đi khuyên Mưu Huy Dương. Vốn là ở nhà muốn còn có biện pháp gì, mới có thể làm cho Mưu Huy Dương ở lại Thiên Vũ Tông Đoàn Chính Vân, đang nghe đại trưởng lão Huyền Vân Tử nói cái biện pháp này sau đó, ánh mắt lập tức liền sáng lên, vui vẻ cười to trước khen, được được được, chủ ý này thật là quá tuyệt, đi, chúng ta vậy thì đi tìm Mưu Đạo Hưu thương lượng. Hai người tới Mưu Huy Dương chỗ ở, đoàn trưởng môn đầu tiên là đại biểu tông môn hướng Mưu Huy Dương biểu đạt tay nấy, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, Mưu Đạo Hưu, chúng ta Thiên Vân Tông muốn mời người đảm nhiệm tông môn vinh dự đại trưởng lão, cái này. Đoàn trưởng môn, ta chính là một cái nghĩ tới vợ con vui vẻ cái loại đó không người quản thúc, vô câu vô thúc cuộc sống người lười, cho nên, ta là sẽ không gia nhập các người tông môn. Bất đồng đoàn trưởng môn nói xong, Mưu Huy Dương đánh liền đoạn hắn nói, không chút do dự cự tuyệt. Đoàn trưởng môn có mong đợi ánh mắt nhìn Mưu Huy Dương, nói, Mưu Đạo Hữu, mời ngươi trước hết nghe ta nói xong sau rồi quyết định được không? Gặp đoàn trưởng môn cố chấp như thế, một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua hình dáng, Mưu Huy Dương gãi đầu một cái, không thể làm gì thở dài nói, đoàn trưởng môn cũng đã nói như vậy, ta còn có thể cự tuyệt sao? Mời nói đi. Sau khi nói xong đoàn trưởng môn bỏ mặc Mưu Huy Dương có đáp ứng hay không, liền nói tiếp, Mưu Đạo Hữu, cái này vinh dự trưởng lão là như vậy, chỉ cần. Cho nên, ngươi chẳng qua là ở chúng ta tông môn treo cái danh dự đại trưởng lão chức vị là được, ngày thường chuyện gì cũng không cần phụ trách. Đoàn trưởng môn đem trước Vương trưởng lão nói chế biến liền một phen, toàn bộ nói cho Mưu Huy Dương sau đó, lại nói, ta biết Mưu Đạo Hữu là một vị tôn kính luyện đan sư, lần này đáp ứng giúp chúng ta mới thêm xếp hạng thi đấu, chính là vì đạt được càng luyện chế nhiều đan dược nguyên liệu, chỉ cần Mưu Đạo Hữu đáp ứng trở thành chúng ta Thiên Vân Tông danh dự đại trưởng lão, trừ hưởng thụ những cái kia phúc lợi đãi ngộ bên ngoài, chúng ta Thiên Vân Tông còn biết đem hết toàn lực tại tu chân giới tìm kiếm ngươi yêu cầu các loại luyện chế đan dược nguyên liệu. Chương 1393, một phần quà nhỏ. Mưu Huy Dương cảm thấy, lần này đoàn trưởng môn cho ra phúc lợi đãi ngộ, so với trước đó tại đại điện trong nói, đem trưởng môn vị trí nhường cho mình còn muốn thực dụng nhiều lắm, đối với hắn sức hấp dẫn cũng so với kia làm đồ bỏ trưởng môn muốn lớn hơn nhiều. Nếu như Mưu Huy Dương là một quả thông thường nhỏ tán tu, như thế ưu ác điều kiện, tưởng thưởng đoàn trưởng môn vậy khá cái xối dục tính tiếng nói, hắn tuyệt đối sẽ chút nào không suy nghĩ liền đáp ứng. Nhưng mà Mưu Huy Dương cũng không phải là thông thường nhỏ tán tu, hắn bản thân có tài nguyên tu luyện chân thực quá phong phú, cộng thêm bản thân nó cũng rất thông minh, một lần, hắn trong lòng rất rõ ràng, lần này xếp hạng thi đấu sau đó, Thiên Vân Tông bởi vì đạt được quá nhiều tài nguyên, át sẽ đưa tới một ít tham lam tông môn cùng thế lực đối nghịch dòng nó. Lần này xếp hạng thi đấu sau đó, Thiên Vân Tông sắp gặp đến nguy cơ, lấy Thiên Vân Tông trong thực lực trước mắt, có thể vượt qua lần này nguy cơ tỷ lệ hẳn chưa tới một thành. Nguy hiểm cùng cơ hội là cùng tồn tại, lần này phải nguy cơ đối với Thiên Vân Tông mà nói cũng là một cái cơ hội, chỉ cần vượt qua lần này nguy cơ, Thiên Vân Tông ắt sẽ nên đón một cái phun ra kiểu khuyết trương quá trình. Đoàn trưởng môn cũng chính là thấy được một điểm này, mới có thể cho ra như thế ưu ác điều kiện, trăm phương ngàn kế đem mình cùng Thiên Vân Tông liên hệ quan hệ, mục đích cuối cùng liền là muốn mượn mình lực lượng, giúp Thiên Vân Tông vượt qua lần này cửa ải khó. Mưu Huy Dương rất rõ ràng lần này Thiên Vân Tông ở xếp hạng thi đấu sau gặp phải phiền toái đem không nhỏ. Bất quá lấy hắn bây giờ tu vi và thế lực, muốn giúp Thiên Vân Tông giải quyết sắp đến nguy cơ, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn quá. Nếu như mình đáp ứng trở thành Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão, sẽ giúp Thiên Vân Tông vượt qua lần này cửa ải khó, như vậy Thiên Vân Tông liền lại thiếu mình một cái thiên đại ân huệ. Tu chân giới rộng vật bác, Thiên Vân Tông vì lấy lòng mình, tiếp tục đạt được mình giúp đỡ, nhất định sẽ toàn lực ứng phó giúp mình tìm kiếm các loại nguyên liệu, mình thì sẽ dễ dàng hơn đạt được nhiều hơn không có tài nguyên tu luyện. Không gian vườn thuốc linh dược liệu chủng loại cũng đem hơn nữa phong phú. Mưu Huy Dương tin tưởng, Thiên Vân Tông có mình cái này vinh dự đại trưởng lão, sau này đang phát triển trong quá trình ngắt sẽ hơn nữa thuận lợi, Thiên Vân Tông phát triển thành vì tu chân giới môn phái lớn, đó là 10 phần chắc 9 chuyện. Nhân vô cận ưu nhất định có xa lự, Mưu Huy Dương sớm muộn cũng sẽ rời đi trái đất cái này sinh hắn nuôi hắn địa phương, đến ngoài ra một mảnh hơn nữa mênh mông thế giới đi. Đến lúc đó hắn rời đi lúc đó, không yên tâm nhất chính là ở trên thế giới này người thân bạn tốt. Cùng với phát triển càng ngày càng tốt, tựa như thế ngoại đảo nguyên vậy thôn Long Hoa. Bây giờ có hắn chấn, coi như là có người muốn chú ý, cũng sợ không chịu nổi lửa giận của mình mà không dám vọng động. Nhưng lòng người vĩnh viễn đều là tham lam, đến khi Mưu Huy Dương rời đi trái đất sau đó, những cái kia tham lam người mất đi Mưu Huy Dương chấn nhiếp, tuyệt đối sẽ không cố kỵ chút nào đem trong lòng tham lam thay đổi hành động. Cùng Thiên Vân Tông có vinh dự đại trưởng lão tầng quan hệ này, Thiên Vân Tông thực lực lớn mạnh, đối với Mưu Huy Dương chỗ tốt cũng không thiếu. Chỉ ít, đến khi hắn rời đi trái đất lúc đó, có thể để cho Thiên Vân Tông sau này giúp chiếu cố một chút, thôn Long Hoa cùng hắn tại trong thế tục sản nghiệp. Đến lúc đó, Thiên Vân Tông nếu như phát triển thành hơi lớn hình hoặc là siêu cấp tông môn, có Thiên Vân Tông chiếu cố, coi như hắn sau này rời đi, cũng không ai dám đánh thôn Long Hoa cùng hắn sản nghiệp chủ ý. Càng muốn Mưu Huy Dương càng cảm thấy làm Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lao chuyện này, là một kiện cùng thắng chuyện, hắn cũng có chút động lòng, vừa cẩn thận suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Mưu Huy Dương liền quyết định đáp ứng làm cái đó không cần mình gánh vác cái gì nghĩa vụ vinh dự đại trưởng lao, sẽ giúp Thiên Vân Tông một cái. Mưu Huy Dương nhìn đoàn trưởng môn cùng đại trưởng lao hai người, khẽ mỉm cười, nói, nếu đoàn trưởng môn các người có thành ý như vậy, ta ở không đáp ứng liền tỏ ra quá làm kiêu, phải, đây là ta đáp ứng các ngươi. Ở lúc tới, đoàn trưởng môn cùng Huyền Vân Tử đã làm xong lần nữa bị Mưu Huy Dương cự tuyệt chuẩn bị tâm tư, bất quá vì Thiên Vân Tông có thể tiếp tục kéo dài tiếp, hai người đã thương lượng xong, bỏ ra hai người bọn họ nét mặt già nua không muốn, cũng phải thỉnh cầu Mưu Huy Dương đáp ứng làm cái này vinh dự đại trưởng lão. Có thể không nghĩ tới mình chẳng qua là đem chuyện này nói ra, hai người còn không có nhà tôi nét mặt già nua bắt đầu thuyết phục đâu, Mưu Huy Dương đáp ứng trở thành Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão. Bỏ mặc Mưu Huy Dương trong lòng là nghĩ như thế nào, đoàn trưởng môn cùng Huyền Vân Tử lần này tới mục đích cuối cùng là đã tới, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ mặt vui mừng. Được được được. Huyền Vân Tử lại là hưng phấn liền hô ba tốt chữ, sau đó nói, có Mưu trưởng lão gia nhập, chúng ta Thiên Vân Tông không chỉ có thể tùy tiện vượt qua lần này cửa ải khó, sau này tông môn thực lực cũng sẽ cấp tốc leo lên, nhất định sẽ trở thành tu chân giới có một cái tông môn lớn. Đoàn trưởng môn cũng cao hứng nói, không sai, có Mưu trưởng lão trấn giữ, sau này những cái kia hạng người xấu tuyệt đối không dám ở đến tìm chúng ta Thiên Vân Tông phiền toái, chúng ta tông môn ắt sẽ nhanh chóng tại tu chân giới quật khởi, tái hiện ngày xưa huy hoàng, ta lập tức đem cái này chuyện thật tốt tương toàn tông trên cửa hạ tuyên bố. Nếu lựa chọn trở thành Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão, Mưu Huy Dương dã tâm có thể so với đoàn trưởng môn cùng đại trưởng lão Huyền Vân Tử lớn hơn. Tu chân giới vốn chính là một cái nhược nhục cường thực, có thực lực mới có nhiều hơn quyền phát biểu địa phương. Vô luận là vì đạt được nhiều hơn mình không có tài nguyên tu luyện, vẫn là ở sau này mình sau khi rời đi, Thiên Vân Tông có thể có đủ thực lực che chở mình tại trong thế tục hết thảy. Mưu Huy Dương đều cảm thấy Thiên Vân Tông chẳng qua là trở thành một cái môn phái lớn cũng còn chưa đủ. Hắn muốn cho Thiên Vân Tông phát triển thành vì trong tu chân giới lại một cái siêu cấp môn phái. Chẳng qua là Thiên Vân Tông căn cơ chân thực quá mỏng, muốn hoàn thành cái mục tiêu này, Mưu Huy Dương cũng biết rất khó. Bất quá La Mã không phải một ngày xây xong, chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, Mưu Huy Dương tin tưởng cái mục tiêu này cũng không phải như vậy xa không với tới. Nhìn đoàn trưởng môn cùng Huyền Vân Tử vậy hai tấm cười giống như là hai đóa hoa cúc nở rộ tựa như nét mặt gián ua, Mưu Huy Dương lắc đầu một cái, nói, nếu ta đáp ứng làm cái đó vinh dự trưởng lão, cũng chính là Thiên Vân Tông một thành viên, vì mau sớm nâng cao tông môn thực lực, ta định đưa tông môn một phần quà nhỏ. Đoàn trưởng môn cùng Huyền Vân Tử đều biết, Mưu Huy Dương không chỉ có tu vi cao, vẫn là một cái vô cùng lợi hại luyện đan sư. Hắn nói muốn đưa một ít mau sớm tăng lên tông môn thực lực lễ vật, hai người tự nhiên làm theo liền nghĩ đến đan dược. Mưu Huy Dương muốn đưa tông môn một ít gì dạng đan dược, cái này làm cho đoàn trưởng môn hai người rất là mong đợi, lần này là đưa tăng nguyên đan, tụ khí đan, kết kim đan vẫn là một ít cao cấp hơn đan dược đây. Mưu Huy Dương cầm ra một đống lớn đựng thuốc viên chai, nói, những thứ này là ta ngày thường không có sao lúc luyện chế một ít đan dược, đều là một ít thích hợp luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, tu vi kim đan kỳ sử dụng đan dược. Đoàn trưởng môn ở có nghe hay không nguyên anh kỳ dùng tu luyện đan dược, trong mắt lóe lên lau một cái thất lạc thần sắc, bất quá nhìn trên đất vậy chất giống như núi nhỏ giống vậy đan dược, hắn ngay lập tức lại hưng phấn. Chương 1394, cái này được không? Cái này một đống lớn bây giờ Thiên Vân Tông đem hết toàn lực cũng không mua nổi đan dược, Nưu Huy Dương nhưng giống như là ném rác dưới vậy tùy ý vứt trên đất, đoàn trưởng môn hai người đau lòng quất thẳng tới rút ra, mắt buốc lục quang nhìn trên đất vậy một đống lớn đan dược bình. Đoàn trưởng môn hai người ở trong lòng kêu gạo, tiểu tổ tông, đây chính là đan dược không phải đá, nếu là dập đầu hư bất kỳ một chai vậy cũng là tổn thất to lớn, ngươi lại không thể nhẹ một chút à. Đoàn trưởng môn vậy lau thần tình mất mát, không có tránh được Mưu Huy Dương ánh mắt, hắn lại lấy ra mấy chai thích hợp nguyên anh kỳ người tu chân sử dụng đan dược, đưa cho đoàn trưởng môn, những thứ này là thích hợp nguyên anh kỳ tu vi người sử dụng đan dược. Thiên Vân Tông thật giống như chỉ có đoàn trưởng môn một người đạt tới nguyên anh kỳ, những đan dược này liền cũng cho ngươi. Tu chân giới có thể luyện chế đan dược linh dược tài rất nhiều, có thể luyện đan sư cũng rất thưa thớt, nhất là có thể luyện chế đan dược cao cấp luyện đan sư, vậy càng là khan hiếm. Nếu muốn trở thành một người có thể luyện chế đan dược cao cấp luyện đan sư, không chỉ có cần phải có luyện đan sư có rất tốt thiên phú, càng cần hơn số lượng cao tài nguyên cung cấp luyện đan sư luyện tập, để cho luyện đan sư ở lần lượt thất bại, tổng kết kinh nghiệm dạy bảo cuối cùng lục lọi ra có thể luyện chế ra đan dược bí quyết tới. Giống vậy cỡ trung tông môn, có thể bảo đảm nội môn đệ tử tu luyện tài nguyên cũng đã rất tốt, coi như là có chút cỡ trung tông môn, cắn chặt hàm răng đào tạo thuộc về mình tông môn chuyên nghiệp luyện đan sư, nhiều nhất đào tạo được một người có thể luyện chế đan dược cấp thấp trung cấp luyện đan sư, cũng đã rất đáng giá lấy le. Bởi vì phải muốn cho luyện đan sư mỗi thăng một cái phẩm cấp, đều phải dùng rất nhiều cấp bậc cao hơn linh dược tài, đi qua lặp đi lặp lại luyện tập mới được. Nhưng rất nhiều luyện chế đan dược linh dược tài giá cả đều có là tương đối cao, giống vậy cỡ trung tông môn, liền là muốn giúp mình tông môn luyện đan sư lên cấp, lấy bọn họ tài lực cùng tài nguyên, đó cũng là có lòng vô lực. Chỉ có những cái kia lớn đạt tới siêu cấp tông môn, mới có không tiếc tiêu hao hàng loạt chân quý tài nguyên, tăng lên tông môn mình luyện đan sư đẳng cấp năng lực. Bất quá, những cái kia lớn đạt tới vượt qua tông môn lớn đào tạo ra được luyện đan sư, cũng thật chặt soạn ở bên trong tay mình. Cái khác tông môn nếu muốn luyện chế đan dược cao cấp, thì nhất định phải cung cấp 3 phần giống nhau trở lên tài liệu luyện đan. Cái này 3 phần tài liệu luyện đan, chỉ có 1 phần là thuộc về cầu đan người, còn lại 2 phần cũng thành tựu luyện chế đan dược phí dụng, hơn nữa bỏ mặc vậy 1 phần tài liệu luyện chế thành công lấy hay không, còn lại 2 phần luyện chế đan dược nguyên liệu đều là không trả lại. Có chút lòng dạ đen tối tông môn, gặp phải có người đến cửa cầu luyện chế cái loại đó quý trọng đan dược, rõ ràng đan dược luyện đem đan dược luyện chế thành công, bọn họ cũng biết nói cho cầu đan người luyện chế thất bại. Những cái kia đi cầu luyện chế đan dược, vô luận là thực lực vẫn là thế lực, cũng xa xa không đạt tới những cái kia có thể bồi dưỡng được luyện đan sư cao cấp lớn hoặc thì siêu cấp tông môn. Tuyệt đại đa số người coi như là biết rõ bị tối, cũng chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt, tự nhận xui xẻo. Đoàn trưởng môn tự nhiên không phải cái loại đó hạng mục quan thiện cận người, trước kia cũng cắn răng hao tốn rất nhiều tài nguyên, vì tông môn nuôi dưỡng một người luyện đan sư. Sau đó Thiên Vân Tông đắc tội phái Thanh Huyền, gặp phải phái Thanh Huyền nhiều mặt chèn ép. Cho tới sau đó lại cũng không có năng lực, vì bên trong cửa luyện đan sư cung cấp chân quý hơn luyện đan nguyên liệu. Đến bây giờ Thiên Vân Tông vị luyện đan sư kia, cũng chỉ là một vị chỉ có thể luyện chế vô số không nhiều đan dược cấp thấp sơ cấp đan sư. Vị này sơ cấp luyện đan sư luyện chế đan dược, không chỉ có tỷ lệ thành công rất thấp, luyện chế được phẩm chất thuốc cũng không được. Thanh hư đạo trưởng sở dĩ giống như một cái vô lại vậy, quấn mãi không bỏ cũng muốn mua Mưu Huy Dương luyện chế đan dược, chính là hắn phát hiện Mưu Huy Dương luyện chế được đan dược cùng mình tông môn vị kia sơ cấp luyện đan luyện chế được đan dược so sánh, vậy phẩm chất nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Thiên Vân Tông mấy thập niên này tới, một mực gặp phải phái Thanh Huyền chèn ép, ngày đó quá có thể dùng khổ không thể tả để hình dung. Nhất là tu luyện cần đan dược, ở phái Thanh Huyền can dự hạ, Thiên Vân Tông liền thì nguyện ý hoa người khác gấp đôi trở lên linh thạch, tại tu chân giới cũng rất khó mua được cần đan dược cao cấp. Bây giờ Mưu Huy Dương đưa một đống lớn bên trong tông môn tất cả tầng đệ tử tu luyện cần đan dược, làm sao có thể không để cho đoàn trưởng môn cùng Huyền Vân Tử đại trưởng lão không hưng phấn như điên. Đoàn trưởng môn còn không có hưng phấn lý trí, nhìn một cái trong tay cùng trên đất đang dược, nói, Ngưu nói. Ngưu trưởng lão, ngươi lễ vật này chân thực quá chân quý cũng quá nhiều, chúng ta. Xem đoàn trưởng môn ánh mắt, cũng biết hắn đây là một câu không nói thật lời khách khí, Ngưu Huy Dương chớp mắt một cái, nói, nhiều. Chân quý. Sau đó Ngưu Huy Dương một bộ chút nào không có ở đây vẻ mặt, nói, những thứ này đều là ta ngày thường luyện tay lúc tùy ý luyện chế được đồ, nếu không phải bởi vì ngoại giới chân thực không dễ dàng thu thập được luyện chế đan dược nguyên liệu, so với cái này nhiều hơn chân quý hơn đan dược ta cũng có thể luyện chế được một đống lớn. Nghe Mưu Huy Dương lời này, đoàn trưởng môn cùng Huyền Vân Tử cũng trong mắt sáng lên, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu một cái. Mưu trưởng lão, chúng ta tông môn trong bảo khố, ngược lại vẫn góp nhặt một ít luyện chế đan dược nguyên liệu, chính là không biết Mưu trưởng lão có thể hay không dùng lên. Đoàn trưởng môn nói, xem đoàn trưởng môn cùng Huyền Vân tự ý, nếu như mình dùng lên, khẳng định sẽ đưa cho chính người, Ngưu Huy Dương không khỏi cảm thán nói, hề hề, cái này hai lao đầu lại như thế lên đường, thật là người tốt à. À, không biết các người cũng góp nhặt chút dạng gì nguyên liệu. Ngưu Huy Dương cười híp mắt hỏi. Đại trưởng lão Huyền Vân tử cầm lên một chai tu vi kim đan kỳ dùng tu luyện đan dược, đổ ra vừa thấy, phát hiện lại tất cả đều là thượng phẩm đan dược. Huyền Vân tử ở cảm thấy khiếp sợ, hưng phấn đồng thời. Trong lòng lập tức quyết định, vô luận như thế nào cũng nhất định phải nịnh hót tốt Mưu Huy Dương, như vậy sau này mình cũng không lại dùng lo không có tu luyện cần đan dược. Chúng ta cũng không nhớ rõ, vẫn là Mưu trưởng lao theo chúng ta cùng đi tông môn bảo khố mình xem đi. Bất đồng đoàn trưởng môn nói chuyện, Huyền Vân Tử liền giành nói trước. Nghe Huyền Vân Tử nói, Ngưu Huy Dương trong lòng vui mừng, nhìn đoàn trưởng môn hỏi, cái này được không? Tông môn bảo khố người bình thường là không thể đi vào, nhưng Ngưu Huy Dương bây giờ đã là Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão, lần này tông môn có thể hay không vượt qua cửa ải khó, tất cả đều phải dựa vào Ngưu Huy Dương cái này vinh dự đại trưởng lão, đoàn trưởng môn tự nhiên phải đem hắn phục vụ thoải mái, cao hứng. Vốn là đoàn trưởng môn thì phải mời Ngưu Huy Dương đi bảo khố chọn hắn cần tài liệu luyện đan, chẳng qua là bị đại trưởng lão Huyền Vân Tử cấp nói ra trước đã liền mà thôi. Bị nói chúng ta trước khi cam kết, ngươi bây giờ cũng là tông môn vinh dự đại trưởng lão, vốn là có tư cách đi bảo khố, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, chỉ cần ngươi coi trọng đồ cứ lấy đi. Đoàn trưởng môn đại khí nói. Ba người đi tới Thiên Vân Tông bảo khố, Ngưu Huy Dương đi tới gửi tài liệu luyện đan khu vực, nơi này nguyên liệu mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều là chân quý khan hiếm. Hắn không gian trong vườn thuốc không có tài liệu luyện đan. Ngưu Huy Dương trong lòng lặng lẽ nói thầm những cái kia mình không có linh dược tài, rồng tiến cỏ, tử huyết chi, thông linh quả, xanh lơ nghe hoa, thánh hồn quả. Chương 1395, không thua thiệt. Ngưu Huy Dương nhìn như đem những cái kia tài liệu luyện đan đi trong nhẫn mực ngọc thu vào, đây chẳng qua là che giấu hai mắt người thủ đoạn nhỏ, thật ra thì tất cả hắn coi trọng nguyên liệu đều bị đưa vào trong không gian. Ở đi trong không gian đưa mình coi trọng nguyên liệu, Ngưu Huy Dương trong lòng thầm nghĩ, cái này đoàn trưởng môn thật đúng là lớn phương, nhiều như vậy tài liệu luyện đan lại theo ta chọn, trong này còn có rất nhiều ta đến nay cũng không có thu thập được quý trọng linh dược tài. Có thể tới đến nhiều như vậy chân quý tài liệu luyện đan, đưa ra về điểm kia đan dược, đáp ứng làm cái này vinh dự đại trưởng lão, những thứ này đều không thua thiệt. Đoàn trưởng môn, không nghĩ tới những thứ này nguyên liệu lại bảo tồn được như thế hoàn hảo, ngươi nhất định mất không thiếu tâm tư chứ. Nhìn vậy một phần phần gìn giữ hoàn hảo linh dược tài. Ngưu Huy Dương có chút kinh ngạc hỏi, làm sao gìn giữ những thứ này tài liệu luyện đan, chúng ta cũng đều là người ngoài ngành, những thứ này tài liệu luyện đan có thể bảo tồn như thế hoàn hảo, đều là trong môn phái vị luyện đan sư kia công lao. Đoàn trưởng môn cười ha hả trả lời, à, không nghĩ tới Thiên Vân Tông còn có luyện đan sư, những linh dược này tài rất nhiều đều là luyện chế đan dược cao cấp nguyên liệu, ta xem Thiên Vân Tông thật giống như rất thiếu dùng tu luyện đan dược, vị luyện đan sư kia tại sao không có đem những tài liệu này luyện chế thành đan dược, ngược lại đặt ở trong bảo khố đâu. Phải biết, ngay cả có lại hoàn mỹ gìn giữ phương pháp, bảo tồn thời gian qua dài, những tài liệu này dược tính cũng sẽ từ từ chạy mất. Ngưu Huy Dương cảm thấy rất là kỳ quái, đem tốt như vậy tài liệu luyện đan đặt ở trong bảo khố, để cho linh dược liệu dược lực từ từ chạy mất mà không cần, vị luyện đan sư kia có phải hay không đầu óc hư à? Nghe Ngưu Huy Dương nói, đoàn trưởng môn cùng Huyền Vân Tử trên mặt tất cả đều là khổ sở vẻ mặt. Chúng ta trong tông môn vị luyện đan sư kia đến bây giờ cũng chỉ là trung cấp đan sư, chỉ có thể luyện chế một ít phàm cấp đan dược, đừng nói những cái kia đan dược cao cấp đan phương hắn căn bản không có được, chính là lấy được mấy cái cao cấp đan phương hắn tạm thời cũng không luyện chế được, sau đó mình cũng sẽ không đang động tay thử nghiệm luyện chế thuốc cao cấp. Ngưu Huy Dương xẹp lép miệng, khinh thường nói, làm một luyện đan sư, chính là muốn luyện chế nhiều đan dược, ở thất bại tổng kết kinh nghiệm, tìm ra mình chỗ thiếu sót cùng thất bại nguyên nhân, như vậy mới có thể nâng cao tài luyện đan của mình. Không nghĩ tới các người tông môn vị này đan sư, liền thử can đảm cũng không có, xem ra đời này cũng chỉ có thể như vậy, căn bản không có thể ở có cao hơn thành tựu. Lời này để cho đoàn trưởng môn cùng thành tựu đại trưởng lão Huyền Vân Tử, cảm giác được trên mặt nóng hừng hực. Đoàn trưởng môn khổ sở nói, cái này không thể trách chúng ta vị luyện đan sư kia, muốn trách cũng chỉ có thể trách chúng ta những thứ này trưởng môn, trưởng lão không có năng lực, đem tông môn biến thành như bây giờ. Huyền Vân Tử cũng có chút tức giận tiếp lúc này mới nói, đúng vậy. Vị kia đan sư cũng biết mình muốn nâng cao tài luyện đan, thì nhất định phải luyện chế nhiều một ít thuốc viên phẩm chất cao. Nhưng ngay khi hắn mới vừa thành là sơ cấp luyện đan sư lúc này tông môn cùng phái Thanh Huyền kết toán, ở phái Thanh Huyền chèn ép hạ, tông môn thế lực càng ngày càng yếu, đã căn bản là không có năng lực vì hắn cung cấp luyện chế đan dược cao cấp tài liệu. Trước kia chúng ta thu thập được một ít cao cấp tài liệu luyện đan sau đó, hắn cũng đã thử luyện chế đan dược cao cấp, muốn mượn đột phá này đến cao cấp đan sư. Có thể nếu muốn đột phá đến cao cấp đan sư cũng không phải là như vậy dễ dàng. Ở thất bại vô số lần sau đó, tông môn tình trạng là bên trong cửa đệ tử liền tu luyện tài nguyên cũng rất thiếu thốn, căn bản là lại cũng không có năng lực ở vì hắn cung cấp những cái kia cao cấp tài liệu luyện đan, hắn lúc này mới bất đắc dĩ ngưng đánh vào cao cấp đan sư, để cho tông môn đem còn dư lại một ít chân quý tài liệu luyện đan, vì tông môn đệ tử đổi lấy tài nguyên tu luyện. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn chỉ luyện chế một ít nguyên liệu giao dịch tìm cấp thấp đan dược. Cho nên, đến bây giờ hắn cũng còn là chỉ là một trung cấp đan sư. Thật ra thì hắn ở phương diện luyện đan thiên phú cũng không tệ lắm, nếu như tông môn có thể vì hắn cung cấp tài nguyên, bây giờ nhất không tốt chắc cũng là luyện đan sư cao cấp. Nghe đoàn trưởng môn hai người vậy tràn đầy tức giận, ấy nấy, đáng chát, mà vừa đành chịu kể lại, đối với vị kia còn không gặp mặt luyện đan sư nhân phẩm, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng là mọi người tán thưởng. Ngưu Huy Dương quyết định cùng sau này có thời gian, chỉ điểm một chút vị kia nhân phẩm cũng không tệ luyện đan sư, đem hắn tài luyện đan mau sớm tăng lên. Từ trong bảo khố sau khi đi ra, đoàn trưởng môn đối với Ngưu Huy Dương nói, mới vừa rồi ta cùng Huyền Vân tử trưởng lao thương lượng một chút, để hoan nghênh Ngưu trưởng lao và phu nhân của ngươi đạt tới bằng hưu đến, cũng để ăn mừng Ngưu trưởng lao trở thành chúng ta Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lao, càng vì cảm ơn Ngưu trưởng lao cho tông môn đưa phần này siêu cấp đại lễ, tối hôm nay, toàn tông trên dưới cử hành lòng trọng hoan nghênh yến hội, bày tỏ đối với Ngưu trưởng lao cảm ơn, đến lúc đó xin Ngưu trưởng lao và phu nhân của ngươi, bạn đến lúc đó đến chơi. Ngưu Huy Dương phát hiện, ở lúc nói lời này, vô luận là đoàn trưởng môn vẫn là Huyền Vân tử, biểu hiện ra cũng phát ra từ nội tâm cảm kích cùng chân thành. Trưởng môn, bây giờ nói thế nào ta cũng coi là Thiên Vân Tông một phân tử, vì để cho Thiên Vân Tông thực lực mau sớm tăng lên, đưa ra điểm đan dược đó là phải, các người cũng không cần khách khí như vậy. Ngưu Huy Dương khách khí nói, nghĩ đến ngày hôm nay sự tình phát sinh, đoàn trưởng môn cùng Huyền Vân tử cũng vô cùng kích động, đoàn trưởng môn chân thành nói, Ngưu trưởng lão, ngươi đáp ứng trở thành chúng ta Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão. Vốn chính là đáng giá trắng trợn ăn mừng sự việc, ngươi liền đừng từ chối nữa, buổi dạ tiệc này chúng ta là nhất định phải cử hành. Đại trưởng lão, tối nay dạ tiệc liền phiền thoái ngươi đi an bài một chút. Đoàn trưởng môn sau khi nói xong, lại xoay người đối với Huyền Vân tử nói. Trưởng môn, ngươi cứ yên tâm đi, ta vậy thì đi an bài, nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Huyền Vân tử nói xong, liền cao hứng rời đi. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Gặp đoàn trưởng môn bọn họ kiên trì vòng eo mình các người cử hành hoan nghênh dạ tiệc, Ngưu Huy Dương cũng chỉ khoái trá đáp ứng. Trở lại Thiên Vân Tông an bài chỗ ở sau đó, Ngưu Huy Dương đem Thiên Vân Tông buổi tối muốn vì bọn họ cử hành hoan nghênh dạ tiệc chuyện nói cho mọi người. Chúng ta bên ngoài rất nhiều người cũng cho rằng những người tu chân này là thần tiên vậy tồn tại, ta đã tham gia hiến hội nhiều, cũng chỉ có thần tiên này cử hành hiến hội còn không có tham gia qua, tối nay hiến hội nhất định là có rất nhiều chúng ta bên ngoài cho tới bây giờ chưa từng gặp thứ tốt. Đối với tối nay dạ tiệc ta rất là mong đợi. Nói tới chỗ này Từ Kính Tùng không tự chủ được làm mấy lần nuốt động tác. Xem ngươi cái này thèm so dạng, thật đặc biệt mất mặt, một hồi tham gia dạ tiệc lúc này đừng nói biết ta không ném nổi người này. Triệu Vân Hào nói xong hướng bên cạnh đi mấy bước, kéo ra mình cùng rất nhiều Kính Tùng khoảng cách, trên mặt cũng tất cả đều là chê vẻ mặt. Lưu Hiểu Mai mấy nữ, đều bị Triệu Vân Hào cùng Từ Kính Tùng hai người khôi hài dáng vẻ chọc cho che miệng vui vẻ. Thật ra thì các nàng cũng không có gặp qua tu chân giới dạ tiệc là dạng gì, trong lòng cũng rất là mong đợi. Chương 1396, còn có cứu. Chồng, không phải nói ngày mai chính là xếp hạng thi đấu bắt đầu cuộc sống sao, bọn họ tối nay còn cử hành dạ tiệc, sẽ không sợ trễ nãi sự việc à? Lưu Hiểu Mai đem thấy Ngưu Huy Dương sau đó, liền một mực ở trong ngực mình chơi đùa đào đào đưa cho hắn sau hỏi. Nhận lấy bé đào đào, Ngưu Huy Dương có chút buồn bực nói, chúng ta đều bị Thanh Hư đạo trưởng tên kia cho lừa bịp. Vậy xếp hạng thi đấu cũng không phải là ở chỗ này cử hành, mà là ở ngươi Thiên Vân Tông mấy trăm ngàn dặm ra Tam Thanh cửa cử hành, ngày mai chẳng qua là Thiên Vân Tông nguyên lai kế hoạch lên đường chạy tới Tam Thanh cửa thời gian. Không nghĩ tới giống như Thanh Hư đạo trưởng như vậy cao nhân đắc đạo, cũng biết gạt người. Phùng Cái cười hì hì nói. Nghe Phùng Mai, Ngưu Huy Dương cao khinh thường xẹp lép miệng, nói, đây đều là tên kia lừa gạt các ngươi, ngày thường ở các ngươi trước mặt những người này. Tên kia luôn là đem mình giả dạng làm một bộ cao nhân đắc đạo hình dáng, có thể ở chỉ có ta cùng hai người bọn họ lúc này tên kia nghiễm nhiên chính là một cái ỷ lại hàng. Nói xong dạ tiệc cùng Thanh Hư đạo trưởng sau đó, Ngưu Huy Dương cũng đem mình đáp ứng đoàn trưởng môn, trở thành Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão chuyện, nói cho Lưu Hiểu Mai các nàng. Trước lúc này, Huyền Vân Tử đem Ngưu Huy Dương đã đáp ứng làm tông môn vinh dự đại trưởng lão chuyện, nói cho Thiên Vân Tông những trưởng lão. Rất nhanh, Ngưu Huy Dương trở thành Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão. Cùng với hắn tặng tông môn rất nhiều tu luyện dùng đan dược sự việc, giống như gió thổi qua vậy chuyển khắp Thiên Vân Tông mỗi một xó xỉnh. Ngưu Huy Dương mấy người lúc tới, rất nhiều ngày Vân Tông đệ tử đều là nhìn thấy, khi biết tin tức này sau đó, các loại nghị luận cũng ở đây trong hàng đệ tử ở giữa truyền ra. Một cái trước ở chỗ Sơn Môn canh Sơn Môn đệ tử nội môn, biết được tin tức này sau đó, trong lòng tràn đầy thất lạc, tuyệt vọng vẻ mặt, vội va hướng một nơi chạy tới. Liêu Sư Huynh, ngày hôm nay ta ở trước Sơn Môn gặp phải trong đám người kia. Cái đó mới hơn 20 tuổi kêu Ngưu Huy Dương thiếu niên, lại trở thành chúng ta tông môn vinh dự đại trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta Thiên Vân Tông thật đã xuống dốc làm đến nước này. Mới vừa vào cửa, vị kia canh sơn môn đệ tử nội môn liền lớn tiếng đối với một cái khác đệ tử nội môn, hoán giận nói. Vậy Liêu Sư Huynh ngày hôm nay một mực đang tu luyện, cũng cũng không biết Mưu Huy Dương đã tới tông môn chuyện này, nghe vị kia sư đệ nói sau đó, hắn không chỉ không có giống như vị này sư đệ như vậy căm giận, ngược lại hưng phấn hỏi, Lan sư đệ, ngươi nói cái đó vinh dự trưởng lão, thật kêu Mưu Huy Dương. Xem vị này Liễu sư huynh vẻ mặt, thật giống như đối với Mưu Huy Dương chuyện giải trừ rất nhiều tựa như. Gặp sư huynh nghe mình nói sau đó, một chút cũng không tức giận, còn mặt đầy hưng phấn vẻ mặt, vậy Lan sư đệ có chút nghi ngờ không hiểu trả lời, vậy tới tuổi 20 tuổi trẻ gọi là Mưu Huy Dương, ngươi nghe đạo hắn làm chúng ta tông môn vinh dự trưởng lão, làm sao một chút cũng không tức giận, còn rất hưng phấn dáng vẻ, Liễu sư huynh, ngươi có phải hay không tu luyện ngu à? Thằng nhóc ngươi trừ ở đến phiên mình canh sơn môn thời điểm đi ra, những thứ khác thời gian đều dùng ở trong tu luyện, đối với chuyện của ngoại giới không nghe thấy không hỏi, ta xem ngươi mới là thật tu luyện ngu. Lưu sư huynh cười mắng một câu sau đó, hỏi tiếp, Lan sư đệ, có vị Trung Quốc người tu chân, một thân một mình đánh tan nước nở bờ quân đội, trả lại kiếm chém nước nở bờ tu hành giới mấy vị thánh giả sự việc, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Chuyện này ở ta thi hành xem thủ sơn môn nhiệm vụ mấy ngày nay trong thời gian, nghe cái khác các sư huynh đệ nói qua, chỉ bất quá cái này cũng vậy kêu là Mưu Huy Dương khi chúng ta tông môn vinh dự đại trưởng lao sự việc, thật giống như... Ai, không đúng, ta nghe là anh em cửa lúc nói, thật giống như người kia cũng kêu Mưu Huy Dương, chẳng lẽ... Nhìn mặt đầy kinh ngạc vẻ mặt Lan sư đệ, Liêu sư huynh hề hề cười nói, hề hề, thằng nhóc ngươi đầu góc rốt cuộc chuyển qua khúc cua tới, nói rõ vẫn chưa có hoàn toàn tu luyện ngu, còn có cứu. Liêu sư huynh, tới hôm nay chúng ta lúc mang một đoàn mỹ nữ người tuổi trẻ, thật cùng cái đó đem nước nở bờ khuấy long trời lỡ đất Mưu Huy Dương, là cùng một người. Một cái như vậy già châu người, làm sao có thể vừa ý đã mau xa suốt Thiên Vân Tông, còn đáp ứng làm tông môn vinh dự đại trưởng lão, vậy Lan sư đệ sau khi tinh hồn lại, vẫn là cảm thấy khó tin. Hẳn không sai được, ta nói với ngươi, chúng ta tông môn vị kia mới tăng lên đi lên hạ trưởng lão, cùng vị kia đại náo nước nở bờ Mưu Huy Dương một mực có làm ăn lên hợp tác. Trước đoạn thời gian tông môn những cái kia phẩm chất rất cao đang ăn dược, chính là từ vậy Mưu Huy Dương tiền bối nơi đó mua về. Hạ trưởng lão đang đột phá kim đan kỳ thất bại sau đó, đã dừng lại ở trúc cơ đỉnh cấp mấy chục năm, chính là vị kia Mưu tiền bối đưa một viên kết kim đan cho hắn, mới để cho hạ trưởng lão đột phá đến kim đan kỳ. Như thế một vị gia châu hò hét tiền bối, lại đáp ứng khi chúng ta Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão, lần này chúng ta tông môn không chỉ có cứu, còn nghĩ rất nhanh quật khởi, tái hiện ngày xưa huy hoàng. Ha ha! Cái này! Vị kia Lan sư đệ nghe xong, cũng bị rung động ở, tốt một hồi mới hoàn hồn lại. Liêu sư huynh, ta còn nghe nói vị tiền bối kia đưa tông môn rất nhiều dùng tu luyện đan dược, trưởng môn còn quyết định tối nay toàn tông cùng chúc mừng, vì vị tiền bối kia cử hành dạ tiệc đây. Ngưu tiền bối gia nhập chúng ta Thiên Vân Tông, ở làm sao nồng đậm đều là phải. Liêu sư huynh tiếp đối với vậy Lan sư đệ nói, Lan sư đệ, lần trước ta dùng hạ trưởng lão từ Ngưu tiền bối vậy mua về đan dược tu luyện sau đó. Phát hiện mắc liền mau 3 năm cổ trai lại ra hắn ra, ta còn phải đi tìm quản đan dược hạ trưởng lão, ở đổi mấy cây Mưu tiền bối đưa tông môn đan dược, tranh thủ một lần hành động đem bình cảnh này đột phá. Sau khi nói xong, Lưu sư huynh cũng không để ý vẫn còn sốc xếp trong trạng thái Lan sư đệ, xoay người chạy đi ra ngoài. Ở Thiên Vân Tông rất nhiều địa phương cũng xuất hiện giống như vậy cảnh tượng. Ở đó Lan sư đệ tìm được Liễu sư huynh đồng thời, còn có một vị Thiên Vân Tông đệ tử. Cũng vội vàng xông vào một cái bị xác định vị trí tham gia năm nay xếp hạng thi đấu, Tiêu Trung Nghị Tuấn đệ tử chỗ ở. Vừa mới tới viện tử, cái này vị đệ tử liền kéo thanh bán tức giận hét lớn, phát sinh đại sự, Trung sư huynh, chúng ta Thiên Vân Tông phát sinh chuyện lớn. Nhìn mặt đầy hưng phấn vẻ mặt xông vào sư đệ, Trung Nghị Tuấn có chút bất đắc dĩ khẽ lắc đầu một cái, bất mãn trách mắng, Lữ Tư Đạt, ngươi cũng là bị chọn chúng muốn đi tham gia tông môn xếp hạng cuộc so tài đệ tử, ngươi không bắt chặt thời gian thật tốt tu luyện, tăng lên mình thực lực. Chạy loạn cái gì? Lữ Tư Đạt cũng không giống ngày thường như vậy, bị Trung Nghị Tuấn nghiêm nghị dáng vẻ hù được, hưng phấn nói, bây giờ làm sao tông môn đều đã sôi trào, chúng ta cũng hẳn gia nhập vào vậy hoan hô trong hàng ngũ đi, còn tu luyện cái dám. Lữ sư đệ, ngươi đang nói gì đấy, hôm nay là không phải đầu óc hư. Trung Nghị Tuấn bất mãn hỏi, ta cũng biết ngươi cái này tu luyện cũng không biết tông môn ngày hôm nay phát sinh việc lớn, lúc này mới tốt bụng chạy tới dự định nói cho ngươi, ngươi lại có thể nói như vậy ta. Vậy ta còn chưa nói. Lữ Tư Đạt nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Chương 1397, đón gió tẩy trần. Gặp Lữ Tư Đạt xoay người đi ra ngoài, Trung Nghị Tuấn cũng không có ngăn trở, chẳng qua là đem 10 ngón tay khớp xương bóp bạch bạch dường như vang lên uy hiếp nói, Lữ sư đệ, ngươi có phải hay không đoạn này thời gian gân cốt có chút phát chặt, muốn để cho ta giúp ngươi thả lỏng gân cốt à? Nghe được khớp xương phát ra phách ba bạch tiếng vang, Lữ Tư Đạt thân thể không tự chủ được run lên một cái. Bước ra bước chân lập tức thu xuống. Lữ Tư Đạt xoay người, nhìn Trung Nghị Tuấn, vạn phần buồn bực nói, Trung sư huynh, mỗi lần đều như vậy, dựa vào mình tu vi so ta cao, cầm võ lực tới uy hiếp ta, ngươi có thể hay không đổi điểm khác thủ đoạn bị bậm à? Đừng cho ta nói chuyện vớ vẩn, mau mau nói là chuyện gì xảy ra, nếu không, vừa vặn ta ngày hôm nay tu luyện xong, chúng ta lại tới một tràng thực chiến luyện tập, giúp ngươi tăng lên một chút thực chiến trình độ. Trung Nghị Tuấn giả vờ tức giận nói. Từ hai người bị chọn làm cho này lần tông môn xếp hạng cuộc so tài tuyển thủ sau đó, Trung Nghị Tuấn liền lấy ra tăng kinh nghiệm thực chiến tăng lên chiến lực làm lý do, một có thời gian tìm Lữ Tư Đạt tiến hành huấn luyện thực chiến. Trung Nghị Tuấn mỗi lần đều đưa huấn luyện làm thực chiến, một chút cũng không nương tay, Lữ Tư Đạt tu vi vừa không có Trung Nghị Tuấn cao, mỗi lần sau khi kết thúc huấn luyện, hắn cũng rác phải xương của mình cũng giống như là bị đập gãy tựa như, toàn thân cao thấp lại là lúc xanh lúc tím. Bây giờ chỉ cần Trung Nghị Tuấn nhắc tới cùng hắn tiến hành thực chiến luyện tập, Lữ Tư Đạt thì sẽ hồi tưởng lại mình bị ngược thảm hề hề dáng vẻ tới. Ta nói còn không được sao. Tình thế so người mạnh, Lữ Tư Đạt không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ với Trung Nghị Tuấn lạm dụng uy quyền dưới. Ta nói với ngươi, lần này tham gia xếp hạng thi đấu tông môn mời cái đó gọi Mưu Huy Dương ngoại viện đã tới. Lần này xếp hạng thi đấu tông môn mời Mưu Huy Dương làm ngoại viện chuyện, tham gia xếp hạng cuộc so tài đệ tử đã sớm đều biết, nguyên bản còn có rất nhiều người trong lòng không phục, ôm cùng Mưu Huy Dương sau khi đến, nhất định phải thử một chút hắn thực lực, xem có hay không đại biểu Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng cuộc so tài tư cách. Đoàn trưởng môn tự nhiên cũng nhìn thấu tông môn những thứ này đệ tử dự thi điểm tiểu tâm tư kia, làm Mưu Huy Dương ở nước nở bờ làm sự tích truyền khắp tu chân giới sau đó. Đoàn trưởng môn cố ý đem hắn chính là tông môn tình ngoại viện sự việc tiết lộ cho liền dự thi đệ tử. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T làm dự thi đệ tử biết đánh tan nước nở bờ quân đội, chém chết nước nở bờ tu hành giới mấy vị thánh giả Mưu Huy Dương, chính là tông môn lần này mời tới tham gia xếp hạng cuộc so tài người sau đó, trước muốn tìm Mưu Huy Dương xui người, nhất thời liền đem mình điểm tiểu tâm tư kia thu vào. Những người này thu hồi tìm Mưu Huy Dương phiền toái tâm tư sau đó, cũng muốn sớm một chút thấy hắn. Xem hắn có phải hay không dài ba đầu sáu tay, lại một thân một mình đem nước nở bờ quấy rối long trời lỡ đất. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều đệ tử dự thi đều hy vọng Mưu Huy Dương vị này người mạnh sớm một chút đến tông môn, bọn họ cũng tốt mượn cơ hội mời Mưu Huy Dương chỉ điểm một hai, gia tăng một ít mình thực lực. Có thể cái này một chờ đến ngày mai sẽ là tông môn nguyên lai đặt trước tất cả đệ tử dự thi, lên đường đi lần này xếp hạng thi đấu cử hành tam thanh cửa cuộc sống, Mưu Huy Dương cũng còn không lại tới. Cái này làm cho trông đợi Mưu Huy Dương chỉ điểm đệ tử dự thi, trong lòng rất là thất vọng. Thật, ngươi chắc chắn không có lừa gạt ta. Nghe được Mưu Huy Dương rốt cuộc đã tới, Trung Nghị Tuấn hỏi. Trung sư huynh, chuyện này ở tông môn cũng đã truyền khắp, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Vậy Mưu Huy Dương không tiến vào, nghe nói còn đưa tông môn rất nhiều dùng tu luyện đan dược, không chỉ có như vậy, hắn còn đáp ứng trưởng môn thỉnh cầu, trở thành chúng ta tông môn vinh dự đại trưởng lão. Tối hôm nay tông môn còn đặc biệt vì bọn họ cử hành trọng thể hoan nên dạ tiệc đây. Nói điều này lúc này Lữ Tư Đạt trong lòng cũng cao hứng vô cùng, trước kia tông môn dùng tu luyện đan dược rất khẩn trương, chính là bọn họ những thứ này bị chọn vì tham gia xếp hạng cuộc so tài đệ tử. Tông môn mặc dù đem tài nguyên hết sức hướng bọn họ nghiêng về, nhưng đan dược cũng không thể thỏa mãn bọn họ tu luyện cần. Lần này Mưu Huy Dương đưa nhiều thuốc viên như vậy cho tông môn, bọn họ những thứ này đệ tử dự thi đan dược hẳn có thể thỏa mãn cung ứng. Ta đã sớm nghe nói tông môn đoạn này thời gian, hướng chúng ta cung cấp cái loại đó phẩm chất tốt vô cùng đan dược, chính là vị này Mưu Huy Dương luyện chế, không nghĩ tới hắn mới tới sẽ đưa tông môn lớn như vậy một phần hậu lễ, cộng thêm hắn ở nước nở bờ bày ra thực lực, có hắn tham gia lần này xếp hạng thi đấu, chúng ta Thiên Vân Tông lúc này cũng không cần lo lắng nữa, bị lách hạ cơ trung tông môn vị trí. Chẳng những như vậy, tông môn lần này xếp hạng trong cuộc so tài, còn có thể đánh vào đến hạng cao hơn, đạt được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Như vậy ở sau này 10 trong năm, chúng ta tông môn liền lại cũng không thiếu tư nguyên, tông môn phục hưng cũng có hy vọng, cái này thật là quá tốt. Ha ha ha. Sau khi nói xong, Trung Nghị Tuấn ha ha thoải mái cười lớn. Nghĩ đến sau này lại cũng không cần qua muốn sử dụng một viên đan dược, đều phải tính toán nửa ngày cái loại đó chặt trông mong cuộc sống, Lữ Tư Đạt cũng kích động đến đi theo cười lớn. Niềm vui tràn trề cười to một trận sau đó, Trung Nghị Tuấn đem mình kích động đến tâm tình bình phục một chút, đối với Lữ Tư Đạt nói. Chúng ta cũng không cần tu luyện, nhanh đi tham gia dạ tiệc đi. Màn đêm buông xuống lúc này, Thiên Vân Tông đồ sộ sân rộng trong giấy lên từng đống đống lửa to lớn, đem toàn bộ quảng trường chiếu là tiêm chút nào tất hiện, Thiên Vân Tông đệ tử cũng toàn đều tụ tập ở trên quảng trường, người trên mặt người đều mang vui mừng duyệt nụ cười. Lần này dạ tiệc, Thiên Vân Tông cũng coi là xài máu bản, trên quảng trường vậy từng tờ một cái bàn dài cũng bày đầy thức ăn, những thức ăn này có rất nhiều đều là ngày thường các đệ tử coi như là có điểm cống hiến hoặc là linh thạch. đều khó đổi hoặc bán được cao cấp linh tài, tối hôm nay các đệ tử lại có thể miễn phí hưởng dụng. Như Huy Dương bọn họ tự nhiên sẽ không giống Thiên Vân Tông các đệ tử như vậy, chỉ có thể ở trên quảng trường tham gia dạ tiệc, bọn họ và Thiên Vân Tông cao tầng, tất cả đều ở rộng bên sân trong một cái đại sảnh. Trong đại sảnh Thiên Vân Tông các cao tầng, từng cái trên mặt cũng đều mang phát ra từ nội tâm nụ cười sung sướng. Dạ tiệc bắt đầu trước, đoàn trưởng môn đứng dậy bưng lên một ly linh tửu, Ngưu trưởng lão, mấy vị phu nhân, còn có hai vị anh bạn trẻ, tối nay cử hành dạ tiệc này, một là hoan nghênh các vị đến, vì các người đón gió tẩy trần. Ngoài ra cũng là cảm ơn Ngưu giải đáp ứng trở thành chúng ta Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão, cũng giúp chúng ta tông môn tham gia xếp hạng thi đấu, để cho chúng ta tông môn có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Ngưu trưởng lão cũng biết chúng ta Thiên Vân Tông trạng huống trước mắt, chúng ta cũng là ở không cầm ra càng đồ tốt tới chiêu đãi mọi người, chỉ có thể mượn rượu bạc một ly, biểu đạt chúng ta Thiên Vân Tông trên dưới đối với Ngưu trưởng lão lòng cảm kích. Tuy nói tu chân giới là một cái lấy vi tôn thế giới, nhưng Đoàn Chính Vân thân vì Thiên Vân Tông trưởng môn, vốn phải là cao cao tại thượng tồn tại, có thể hắn đối với Ngưu Huy Dương nhưng vẫn là đều rất tôn trọng. Nếu Đoàn trưởng môn cho mặt mũi như vậy, Ngưu Huy Dương cũng không tốt bưng, hắn cũng đứng lên, bưng lên ly rượu, Đoàn trưởng môn, tối nay những thức ăn này đều là dùng các loại linh tài chú tâm chế tạo, những thứ này ở chúng ta thế giới bên ngoài, đều có tiền cũng không mua được thứ tốt, ngươi liền đừng khách khí nữa. Ta cũng mượn hoa hiến Phật, chúc Thiên Vân Tông sau này tại tu chân giới địa vị, giống như giữ hạt mẹ nở hoa vậy, ổn định lên trước, trở thành tu chân giới siêu cấp tông môn. Chương 1398, Thiên Nhân Mộ. Đoàn trưởng môn vui ánh mắt cũng sắp híp lại thành một cái hở, được được được, cảm ơn Mưu trưởng lao chúc lành. Tới uống rượu. Mọi người chúng ta kính Mưu trưởng lão một ly. Sau khi nói xong dẫn đầu đem trong ly linh tửu uống một hơi cạn sạch. Ngày hôm nay đoàn trưởng môn dùng để chiêu đãi Mưu Huy Dương đám người linh tửu, là tu chân giới tốt nhất tiên nhân mộ. Trước kia thời kỳ cường thịnh, loại này đối với thần thức có chỗ tốt tiên nhân mộ linh tửu, Thiên Vân Tông đều là thành tựu các trưởng lão phúc lợi cung ứng. Có thể giống như tiên nhân mộ loại này cao cấp linh tửu, Thiên Vân Tông là không có cách nào mình chế riêng, đều là hoa linh thạch đi Dược Vương Tông mua về. Sau đó theo Thiên Vân Tông chán nản, tông môn không có sức gánh vác cái này bút chi tiêu, loại này phúc lợi chế độ ở mấy chục năm trước liền hủy bỏ, chẳng qua là mua số lượng rất ít tiên nhân mộ, thành tựu Thiên Vân Tông đặc biệt chiêu đãi khách quý linh tửu. Bây giờ tông môn giống vậy trưởng lão cũng rất khó uống được loại này linh tửu, chỉ có khách quý đến, có tư cách tác bồi trưởng lão mới có thể thỉnh thoảng uống lần trước loại này linh tửu. Trừ cái này ra, trong tông môn trưởng lão muốn uống tiên nhân mộ loại này linh tửu, cũng được từ mình hoa linh thạch mua. Có thể rượu này cũng rất không tiện nghi, Thiên Vân Tông trưởng lão cuộc sống tuy so tông môn đệ tử tốt hơn nhiều lắm, nhưng muốn mua loại này cao cấp linh tửu cũng có chút khó mà gánh vác. Tối nay bên ngoài các đệ tử uống đều là Thiên Vân Tông mình chế riêng cấp thấp linh tửu, mà Mưu Huy Dương bọn họ uống nhưng tất cả đều là tiên nhân mộ loại này cao cấp linh tửu. Ngày hôm nay đoàn trưởng môn trong lòng cao hứng, để cho tông môn tất cả trưởng lão cũng tới đi theo, lại là đem tồn kho tất cả tiên nhân mộ linh tửu đều lấy ra. Gặp đoàn trưởng môn cùng các vị trưởng lão cũng uống, Ngưu Huy Dương đoàn người, trừ Lưu Hiểu Mai mấy nữ chẳng qua là nhẹ khẽ nhấp một miếng ra, ba cái người đàn ông đều rất là hào sảng một hớp buồn bực. Bất kể là khẽ nhấp một cái mấy nữ, vẫn là một hớp im lìm rơi Ngưu Huy Dương ba cái người đàn ông, đang uống liền trong ly linh tiểu sau đó, cũng không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Ngưu Huy Dương mấy người động tác này mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn chú ý bọn họ đoàn trưởng môn vẫn là phát hiện. Ngưu trưởng lão, cái này thì không hợp miệng. Đoàn trưởng môn hỏi. Không thể nào, đây chính là chúng ta tông môn xài số tiền lớn, mua về tu chân giới tốt nhất linh tiểu tiên nhân mộ. Một vị trưởng lão bất đồng Ngưu Huy Dương bọn họ trả lời, liền giành nói trước. Mao trưởng lão nói không sai, người tiên nhân này mộ ở chúng ta tu chân giới, cũng chỉ có Dược Vương Tông mới có chế riêng bài thuốc bí truyền, cũng chỉ có bọn họ mới cất đi ra. Hơn nữa, loại rượu này ở chế riêng lúc này nghe nói không chỉ có chế phương pháp đặc biệt, còn cần gia nhập rất nhiều chân quý linh dược. Cất chế ra linh tiểu mới có một tia ngưng luyện thần thức công hiệu. Nguyên nhân chính là vì có một tia ngưng luyện thần thức cái này công hiệu, rượu này giá bán mặc dù rất cao, cũng rất bị tu chân giới những người có tiền kia các đại lao hoang nền. Đây cũng là chúng ta Thiên Vân Tông duy nhất coi như cầm ra tay chiêu đãi các ngươi thứ tốt. Một vị trưởng lão khác cũng nói tiếp. Gặp Thiên Vân Tông hai vị trưởng lão, đem linh tiểu này khoác lác trên trời có 102 nhân gian rắc không dáng vẻ, uống qua Mưu Huy Dương mình làm ra rượu ngon từ kính tủng, nhất thời có chút khó chịu. Các người thổi như thế lợi hại, có thể ta cảm thấy bọn ngươi cái này cái gì cao cấp linh tửu, còn không bằng Mưu Huy Dương mình làm ra ngâm uống rượu ngon. Từ kính tùng cái này hai hàng, lao thẳng đến mình làm ra linh tửu nói thành là pha rượu, cái này Mưu Huy Dương đã cũng thói quen. Điều này sao có thể, các người ngoại giới vậy tốt nhất mao đài, chúng ta cũng uống qua, rượu kia còn không hơn chúng ta tu chân giới cấp thấp nhất linh tiểu đâu, chẳng lẽ Mưu trưởng lão tự chế pha rượu, so các người bên ngoài Mao đài còn tốt hơn. Mao trưởng lão nghe xong có chút khinh thường nói đến. Chòe nụ à toài. Từ Kính Tùng bị vị trưởng lão kia khinh thường dáng vẻ kích đáo, quay đầu hướng Mưu Huy Dương nói, Dương tử, vị trưởng lão này thật giống như rất dáng vẻ không phục, trên mình ngươi mang vậy pha rượu không có, nếu là mang theo cầm ra đưa cho bọn hắn nếm thử một chút, để cho bọn họ biết. Bọn họ tu chân giới làm cao cấp linh tiểu, cùng chính ngươi làm ra pha rượu so sánh, đó nhất định chính là đống cặn bã. Mưu Huy Dương tới tuổi 20 tuổi tác, không chỉ có tu luyện đến nguyên anh kỳ, vẫn là một cái cao cấp đan sư, Thiên Vân Tông liên can các cao tầng trong lòng cũng cho rằng, Mưu Huy Dương trên mình khẳng định cất giấu thiên đại bí mật, nói hắn có thể chế ra so tiên nhân mộ khá tốt linh tiểu, rất nhiều ngày Vân Tông cao tầng cũng cho rằng hắn có thể làm được, cộng thêm Từ Kính Tùng vẻ mặt nhìn như một chút cũng không giống như khoác lác dáng vẻ. Cái này thì để cho bọn họ hơn nữa tin. Vị kia lão gian cự hoặc Mao trưởng lão nghe xong, trong mắt lại là kinh ngạc vui mừng thần sắc chợt lóe lên, cố ý khích nói, "Thổi, thằng nhóc ngươi dùng sức thổi, Nưu trưởng lão tu vi cao thâm, gương mặt cũng rất lợi hại, những thứ này ta cũng thừa nhận, có thể phải nói Nưu trưởng lão còn có thể chế ra so tiên nhân mộ khá tốt linh hữu, ta thật đúng là không tin." Biết vị kia Mao trưởng lão là cố ý kích Từ Kính Tùng, để cho mình đem hắn nói cái loại đó không tiên nhân mộ khá tốt linh tiểu lấy ra mọi người nếm thử một chút. Biết rõ Mao trưởng lão chân thực nhớ Từ Kính Tùng, bất quá Mưu Huy Dương cũng sẽ không để cho mình anh em mất mặt. Hơn nữa, ở Thiên Vân Tông trong cao tầng trong mắt chân quý tiên nhân mộ, Mưu Huy Dương thật đúng là cảm thấy cùng mình chế riêng linh tiểu chênh lệch không chỉ một bậc. Mưu trưởng lão ngươi nhưng mà luyện đan sư cao cấp, ta tin tưởng ngươi chế riêng linh tiểu khẳng định so với tiên nhân mộ tốt hơn, ngày hôm nay chúng ta có thể có lộc ăn. Người dày dạn kinh nghiệm nói chắc là đại trưởng lão Huyền Vân Tử người như vậy, hắn lời này vừa ra, chính là Mưu Huy Dương không muốn đem mình chế riêng linh tiểu lấy ra, cũng ngượng ngùng. Mưu Huy Dương nhiều có thâm ý nhìn vậy Mao trưởng lão cùng Huyền Vân Tử một cái, người tiên nhân này mộ có phải hay không so ta làm ra tốt hơn, cái này ta cũng không đánh giá, vừa vặn ngày hôm nay ta mang theo một chút, liền lấy ra tới mọi người thưởng thức, cuối cùng ai ưu ai liệt mọi người tự nhiên thì biết. Dứt lời, một cái đào chế vỏ rượu liền xuất hiện ở Mưu Huy Dương trong tay. Hắn đưa tay đem vỏ rượu phía trên dán kín vạch trần, vận chuyển linh lực vỏ rượu ở giữa rượu liền hóa thành từng cổ một nhỏ bé rượu tuyến, rơi vào mỗi người ly rượu trước mặt trong. Mới vừa rơi vào trong ly, mọi người liền ngửi thấy một cổ làm người ta cả người tất cả thoải mái mùi rượu nồng nặc. Thật là rượu ngon, chỉ từ nơi này tản mát ra mùi rượu trong nơi chống lạnh linh khí, không cần uống cũng biết linh tiểu này so tiên nhân mộ tăng thêm một bậc. Quả nhiên là rượu ngon, chẳng qua là nghe cái này tản mát ra mùi rượu, ta liền có một loại tinh thần sảng khoái, trong lòng dần dần bình tĩnh lại cảm giác. Nói lời này trưởng lão, sau khi nói xong còn tham lam mánh hút tản mát ra mùi rượu. Đối với Thiên Vân Tông các vị trưởng lão biểu tình kinh ngạc, Nhu Huy Dương một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, đem tất cả mọi người trước mặt liền bị cũng rót đầy sau đó. Nhu Huy Dương giơ lên trước mặt mình ly rượu, nói với mọi người, đương thời đừng khách khí, nhanh chóng nếm thử một chút ta chế riêng rượu này mùi vị như thế nào hả? Nghe vậy mùi rượu mê người vị. Thiên Vân Tông mọi người trong lòng đã sớm muốn bị mèo nạo tựa như, hận không thể lập tức thưởng thức một phen, nhưng mà bọn họ làm chủ nhân, Mưu Huy Dương không động, làm chủ nhân bọn họ lại ý tốt như vậy đâu, cho nên chỉ có thể gắng gượng chịu đựng. Bây giờ nghe Mưu Huy Dương nói, bọn họ thế nào còn nhịn được, vừa dứt lời, bao gồm đoàn trưởng môn, Huyền Vân Tử liên can Thiên Vân Tông các cao tầng, lập tức liền không kịp đợi bưng lên ly rượu đi mình mép đưa đi. Chương 1399, đích thân lên giá thân. Thoải mái. Thật sự là quá đã. Rượu ngon, đây mới thật sự là linh tựu tốt, uống Mưu trưởng lao chế riêng linh tựu này, đối với tiên nhân kia mộ ta đã không có hứng thú. Vật này chỉ cần phải tiên giới có, đây mới thật sự là tiên nhân mộ à. Mọi người nếm thử một miếng sau đó, đều bị Mưu Huy Dương lấy ra linh tựu chinh phục, xúc động thanh, tán dương thanh không ngừng từ Thiên Vân Tông các trưởng lao trong miệng phát ra. Nghe đến mọi người này thay nhau vang lên tán dương thanh, Từ Kính Tùng trên mặt tất cả đều là ánh mắt đắc ý. Thật giống như những cái kia tán dương linh tiểu nói đều là ở tán dương mình tựa như. Từ Kính Tùng ở đắc ý lúc này cũng không có quên trước không tin vậy hai vị trưởng lão, nhìn hai vị vẻ kiêu ngạo hưởng thụ vẻ mặt trưởng lão, hỏi, Mao trưởng lão, còn có cái gì đó trưởng lão, bây giờ các người cảm thấy là rượu này tốt đây, vẫn là ngươi nói tiên nhân kia mộ tốt. Mao trưởng lão hai người nghe được rất nhiều Kính Tùng cái này quả hồng quả đánh mặt câu hỏi, mới vừa rồi cái loại đó cảm giác tuyệt vời nhất thời biến mất, trên mặt tất cả đều là thần sắc khó xử. Còn lại Thiên Vân Tông các trưởng lão, cũng mặc kệ Mao trưởng lão hai người bị trực tiếp đánh mặt là tư vị gì, từng cái bưng ly rượu mặt đầy hưởng thụ tiếp tục thưởng thức trong ly linh cửu. Hắn những cái kia mặt đầy hưởng thụ các trưởng lão bất đồng, một mực vì tông môn tài nguyên thao hết lòng đoàn trưởng môn, lập tức từ mình uống cái ly này linh tửu trong, phát hiện to lớn cơ hội làm ăn. Ngưu trưởng lão, ngươi linh tửu này tên gọi là gì, còn có linh tửu sản lượng như thế nào? Đoàn trưởng môn dùng lửa nóng ánh mắt nhìn Ngưu Huy Dương, hỏi. Gặp đoàn trưởng môn dùng vậy giống như là có đoạn tụ chi phích vui người tốt, nhìn thấy chúng y mỹ nam tử lúc giống vậy ánh mắt nhìn mình, Ngưu Huy Dương không tự chủ được cảm thấy một hồi buồn nôn. Đoàn trưởng môn, ta cũng không tốt vậy miệng, ngươi đừng dùng như vậy cay ánh mắt nhìn ta có được hay không? Ngưu Huy Dương làm một cái chán ghét động tác sau đó, dùng làm trò đùa vậy giọng. Ách! Đoàn trưởng môn cũng trực tiếp bị Ngưu Huy Dương lời này cho chán ghét, nghĩ đến mình mới vừa rồi bộ dáng kia quả thật dễ dàng để cho người sinh ra hiểu lầm, nhanh chóng lúng túng giải thích. Ngưu trưởng lão, ta cũng không tốt vậy miệng, ngươi có thể đừng nghĩ vậy. Chúng ta Thiên Vân Tông tình cảnh trước mắt ngươi cũng biết, ở nếm ngươi linh tửu này sau đó, ta cảm thấy rượu này so tiên nhân mộ tốt tốt hơn rất nhiều, liền muốn từ ngươi nơi đó mua loại này linh tửu, tại tu chân rồi bán ra, như vậy, là có thể lấy nhanh nhất tốc độ chậm tách ra tông môn trước mắt khốn cảnh. Trường môn nói không sai, Ngưu trưởng lão ngươi chế riêng loại này linh tửu thật là quá tuyệt, chỉ cần tại tu chân giới tiêu thụ. Tuyệt đối sẽ so tiên nhân kia mộ hơn nữa bị những người có tiền kia các đại lao yêu thích. Nếu như Mưu trưởng lão có thể hàng loạt chế loại này linh tửu, để cho chúng ta Thiên Vân Tông giúp ngươi tại tu chân giới tiêu thụ, chúng ta bảo đảm trong thời gian cực ngắn, vô luận là ngươi vẫn là chúng ta tông môn, cũng biết đạt được để cho người khó có thể tưởng tượng tài sản to lớn, có những tài phú này, chúng ta là có thể đạt được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Đại trưởng lão Huyền Vân Tử cũng mặt đầy hưng phấn nói. Thông qua so sánh, Ngưu Huy Dương chế riêng linh tiểu quả thật so tu chân giới tốt nhất tiên nhân mộ cao hơn mấy bậc, nếu quả thật bắt được tu chân giới bán ra, lấy được nhiều tài sản đó là không dùng chất vấn. Thiên Vân Tông thông qua giúp Ngưu Huy Dương bán ra loại này linh tiểu, không chỉ có thể từ trong kiếm lấy hàng loạt tài sản cải thiện tông môn trước mắt quẫn cảnh, nếu như rượu này tại tu chân giới chỉ có thể từ Thiên Vân Tông mới có thể mua được, còn có thể tăng lên Thiên Vân Tông tại tu chân giới danh tiếng. Còn như... Làm như vậy sẽ đưa tới những thứ khác so Thiên Vân Tông thực lực mạnh môn phái mơ ước, đoàn trưởng môn cùng Huyền Vân Tử đối với chuyện này là một chút cũng không lo lắng. Bởi vì nếu như hợp tác thành công nói, Ngưu Huy Dương không chỉ là tông môn vinh dự đại trưởng lão, hắn vẫn cùng Thiên Vân Tông có lợi ích đồng thời xuất hiện, nếu như ai muốn động Thiên Vân Tông, thì tương đương với cướp Ngưu Huy Dương đổ. Đến lúc đó, coi như Thiên Vân Tông không địch lại những cái kia địch tới đánh, Ngưu Huy Dương cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, để cho mình đổ bị người khác cướp đi. Đến lúc đó, chỉ cần Ngưu Huy Dương ra tay chém hết một hai tu vi cao, tại tu chân giới nổi danh địch tới đánh, không chỉ có thể trấn nhiếp kẻ địch, cũng có thể để cho người khác sau này không dám đánh lại Thiên Vân Tông chủ ý. Đoàn trưởng môn cùng Huyền Vân Tử cũng sống 200 năm trở lên lão quái vật, những thứ này dĩ nhiên có thể nghĩ đến, đối mặt loại này một lần hành động có nhiều chuyện tốt, bọn họ hơn nữa sẽ không bỏ qua. Những thứ này đoàn trưởng môn cùng Huyền Vân Tử hai con cáo giả có thể nghĩ đến. Ngưu Huy Dương cái này còn tiểu hồ ly trong lòng tự nhiên cũng là rõ ràng. Đây coi là kế, thật không hổ là hai con cáo giả à. Ngưu Huy Dương trong lòng thở dài nói. Ngưu Huy Dương trong không gian có rất nhiều linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch, đối với bán ra linh tiểu kiếm lấy linh thạch chuyện này, hắn là không nhiều hứng thú lắm, bất quá, làm như vậy có thể đạt được nhiều hơn lượng dược liệu, đây mới là để cho Ngưu Huy Dương hành động địa phương. Ngưu Huy Dương dùng khá có thâm ý con mắt nhìn đoàn trưởng môn cùng Huyền Vân Tử một cái, sau đó nói. Ta chế riêng loại này linh tửu, chế phương pháp không nói, trong đó còn tăng thêm mấy vị chính là tại tu chân giới cũng không dễ dàng lấy được linh dược tài. Nếu quả thật muốn tại tu chân giới tiêu thụ, linh tửu này giá cả cũng không phải là người bình thường có thể tiêu xài nổi, các người chắc chắn còn phải làm trước làm ăn. Ngưu trưởng lão, ngươi cũng quá xem nhẹ tu chân giới, không nói khác, nhưng liền những cái kia tông môn lớn, siêu cấp tông môn hàng năm cũng phải tiêu hao nhiều linh tửu, vì vậy, cái này nguồn tiêu thụ vấn đề ngươi căn bản cũng không cần lo lắng. Ngươi có thể cung cấp nhiều ít, chúng ta là có thể bán đi nhiều ít. Ngưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng, có mình gia nhập, lần này xếp hạng trong cuộc so tài Thiên Vân Tông nhất định có thể đi rất tốt hạng, đến lúc đó mình là trời Vân Tông trưởng lao sự việc, khẳng định cũng sẽ bị đoàn trưởng môn cùng Huyền Vân Tử cái này hai con cáo giả tận lực tuyên dương ra ngoài, sau này có mình cái này bùa hộ mạng, Thiên Vân Tông phát triển lớn mạnh đó là nhất định. Bây giờ Thiên Vân Tông hết sức muốn cùng mình giao hảo, vậy cũng là bởi vì thực lực mình so bọn họ mạnh duyên cớ. Loại quan hệ này ở Ngưu Huy Dương vẫn còn ở lúc này Thiên Vân Tông là tuyệt sẽ không, cũng không dám xảy ra cái gì yêu con bướm. Bất quá, cùng hắn rời đi cái thế giới này sau đó, vậy thì khó mà nói, những thứ này Ngưu Huy Dương trong lòng cũng rất rõ ràng, cho nên, hắn dự định bằng linh tựu này, lại dùng lợi ích quân cố định đem Thiên Vân Tông. Như vậy cho dù hắn rời đi, chỉ cần linh tựu này chế riêng bài thuốc bí truyền nắm ở người mình trong tay, có lợi ích to lớn trói tầng quan hệ này, Thiên Vân Tông cùng quan hệ của bọn họ cũng có thể lâu dài ổn định kéo dài nữa. Nếu như vậy, vậy ta liền đem linh tiểu này tại tu chân giới độc nhất tiêu thụ quyền liền cho các người, liền còn như chúng ta bây giờ hợp tác thế nào, chuyện này ta không hiểu, các người cùng vợ ta Tiếu Di Bình các nàng nói là được. Buôn bán đàm phán Mưu Huy Dương cũng không có Tiếu Di Bình cùng Tạ Mẫn hai người có năng lực, hắn liền trực tiếp để cho Thiên Vân Tông cùng vợ mình đi nói chuyện hợp tác công việc tương quan. Ha ha, ta tin tưởng chúng ta hợp tác sẽ đặc biệt khoái trá. Gặp Mưu Huy Dương đáp ứng, đoàn trưởng môn ha ha cười lớn nói. Mưu trưởng lao vốn là cũng đã là chúng ta Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lao, lần này chúng ta bây giờ lại có làm ăn hợp tác, đây cũng tính là đích thân lên gia thân, đang làm nhiệm vụ phù một rõ ràng. Huyền Vân Tử cũng ha ha cười lớn nói. Chương 1400, tu chân giới rất nguy hiểm. Chơi ạ, không học thức thật là đáng sợ, lại đem đích thân lên gia thân cái này bốn chữ dùng ở loại chuyện như vậy, ta cũng thật là phụ. Từ Kính Tùng nghe xong, nhìn nét mặt già nua đứa nhỏ giống như là một đóa hoa cúc vậy Huyền Vân Tử, nhẹ giọng nói. Đang ngồi trừ Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai người, đều là người tu chân, vậy thính giác là tương đương bén nhạy. Từ Kính Tùng lời này thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn bị mọi người nghe. Tất cả mọi người nhìn vẻ mặt buồn ép dạng đại trưởng lão Huyền Vân Tử, cũng không nhịn được vui vui vẻ cười to đứng lên. Tu chân giới có một cái bất thành văn ước định, người tu chân không có thể tùy ý mang người ngoại giới đến tu chân giới. Tất cả người tu chân cũng đều tự giác tuân theo ước định này, vậy dưới tình huống người tu chân là sẽ không mang trong thế tục người phàm tới tu chân giới. Thỉnh thoảng bị mang đến tu giả giới người, đều là đạt được người tu chân tín nhiệm, sẽ không đem tu chân giới sự việc, đi bên ngoài nói đáng tin người. Cho nên, tu chân giới cùng đối với ngoại giới phàm nhân mà nói, đó là tương đương thần bí, người bình thường cũng không biết. Từ nhỏ liền sinh hoạt tại tu chân giới đại trưởng lão, đối với những thứ này tự nhiên vô cùng rõ ràng, hắn nghĩ là, Nưu Huy Dương trừ vợ mình ra, có thể mang Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai người tới tu chân giới, trừ hai người có thể tuân thủ lên thuật những cái kia ước định bên ngoài, cũng nói Từ Kính Tùng hai người cùng Nưu Huy Dương quan hệ tuyệt không phải vậy. Bây giờ Nưu Huy Dương nhưng mà Thiên Vân Tông vượt qua cửa ải khó, cải tử hồi sanh hy vọng, đại trưởng lão tự nhiên không dám đắc tội hắn. Cho nên, Từ Kính Tùng lời tuy để cho đại trưởng lão vô cùng lúng túng, hắn cũng chỉ là dừng dưng một tiếng, không có cùng Từ Kính Tùng so đo. Hưởng qua Mưu Huy Dương từ cất linh tiểu sau đó, Thiên Vân Tông các cao tầng đều biết linh tiểu này một khi đẩy ra, coi như là Thiên Vân Tông chỉ có thể chia được một hai tầng lời, ắt sẽ cho Thiên Vân Tông mang đến không thể lường được tài sản. Mưu Huy Dương đem tại tu chân giới độc nhất tiêu thụ quyền cho Thiên Vân Tông, Thiên Vân Tông quật khởi lần nữa nhịp bước đem nhanh hơn, vì vậy, Thiên Vân Tông các cao tầng cũng vô cùng hưng phấn, trong lòng đối với Mưu Huy Dương cũng tràn đầy cảm kích. Thiên Vân Tông các cao tầng trong lòng cao hứng, liền bắt đầu tìm các loại lý do hướng Nưu Huy Dương bọn họ ba người mời rượu. Nưu Huy Dương ba người cũng bị Thiên Vân Tông cao tầng nhiệt tình cho lây hào hứng đại phát, là tới người không cự, rượu đến ly liền. Nếu như ba người biết Thiên Vân Tông các cao tầng không ngừng cho bọn họ mời rượu, là vì tìm lý do uống nhiều một ít Nưu Huy Dương chế riêng linh tửu nói, không biết trong lòng ba người sẽ không cảm thấy rất hết sức thoải mái. Ở Thiên Vân Tông các vị trưởng lão dưới sự thôi thúc, đến khi dạ tiệc ở lúc rạng sáng lúc kết thúc, Nưu Huy Dương sau đó lại trong không gian cầm hơn mấy vỏ 5kg chứa linh tiểu đi ra. Ngày thứ hai, Nưu Huy Dương mấy người từ Thiên Vân Tông an bài chỗ ở đi ra, phát hiện toàn bộ Thiên Vân Tông đều tràn đầy một loại bầu không khí vui sướng. Phàm là thấy Nưu Huy Dương đám người Thiên Vân Tông đệ tử, cũng mỉm cười cùng mấy người chào hỏi, trên nét mặt còn mang theo mấy phần cảm kích. Ta làm sao phát hiện cái này Thiên Vân Tông cùng Thiên Vân Tông đệ tử, cùng chúng ta hôm qua tới lúc thấy xảy ra rất biến hóa lớn tựa như, các người có hay không loại cảm giác này? Cái này có phải hay không ta xuất hiện ảo giác? Cùng chung quanh không có Trời Vân Tông đệ tử sau đó, Từ Kính Tùng có chút nghi ngờ hỏi mọi người. Người cảm giác không có sai, chúng ta cũng có loại cảm giác này. Hôm qua tới lúc cảm giác được ngày này trong mây có một loại mặt trời lặn tây sơn vậy dáng vẻ gian mua, hôm nay cảm giác cũng không giống nhau. Toàn bộ Thiên Vân Tông trên dưới đều có một loại đổi thành đồng bộ sinh cơ cảm giác. Lưu Hiểu Mai cũng gật đầu nói. Tiếu Di Bình cười cho mọi người giải thích, cái này không có gì thật là kỳ quái. Ở lúc trước, Thiên Vân Tông tất cả mọi người đều biết, lần này xếp hạng trong cuộc so tài, Thiên Vân Tông hạng có 9 thành trở lên tỷ lệ, sẽ rất tới cỡ nhỏ tông môn, có thể có được tài nguyên tu luyện so với quá khứ càng thiếu, nếu như đang bị Thiên Vân Tông đối đầu nhân cơ hội chèn ép, Thiên Vân Tông rất nhanh sẽ sụp đổ. Cho nên, lần này xếp hạng thi đấu đối với vốn là tình cảnh khó khăn, cất bước duy gian Thiên Vân Tông mà nói, chính là một cái quyết định tông môn vận mạng sinh tử huyền quan, Thiên Vân Tông người trước kia có thể cao hứng đứng lên mới là lạ. Tiếu Di Bình không hổ là trải qua thương trường chìm nổi nữ cường nhân, liếc mắt liền nhìn ra biến hóa này chỗ mấu chốt. Lần này Dương Tử không phải đáp ứng giúp bọn họ tham gia vậy xếp hạng so tài sao? Dương Tử cái này cái người biến thái, còn bảo đảm để cho Thiên Vân Tông hạng tiến vào trước 10 vị. Như vậy, Thiên Vân Tông là có thể từ nơi này lần xếp hạng trong cuộc so tài phân nhiều tư nguyên. Những ngày qua Vân Tông người hẳn đã sớm biết rồi, bọn họ còn lo lắng cái giam à. Từ Kính Tùng có chút không giải thích được nói. Đây mới là để cho Thiên Vân Tông cảm thấy lo lắng nhất địa phương. Thiếu Di Bình cười nói. Có tài nguyên bọn họ tông môn là có thể phát triển lớn mạnh, cái này còn có cái gì thật lo lắng cho. Nô Tiểu Hoa nghe xong cũng rất là không giải thích được nói. Ngưu Huy Dương hề hề cười giải thích, cái này tu chân giới cũng không giống như chúng ta bên ngoài sinh hoạt địa phương, có đặc biệt hoàn thiện pháp chế, có thể bảo đảm mọi người từ bình thường đường dây lấy được lợi nhuận. Mà đây tu chân giới chính là một cái dựa vào thực lực chỗ nói chuyện, chỉ cần quả đấm của ngươi quá cứng, thế lực quá lớn, vậy ngươi liền có thể làm mưa làm gió. Nơi này chính là một cái hoàn toàn không có bất kỳ pháp quy ràng buộc người tu chân, bảo đảm đoàn thể thế yếu vừa được lợi ích người quyền lợi địa phương. Nếu như lần này ta thật ở xếp hạng trong cuộc so tài để cho Thiên Vân Tông hạng tiến vào trước 10, Thiên Vân Tông lần này là có thể từ xếp hạng trong cuộc so tài đạt được nhiều tài nguyên. Thiên Vân Tông tại tu chân giới thực lực không hề mạnh, đạt được nhiều tài nguyên như vậy Thiên Vân Tông, giống như là một mấy tuổi đứa nhỏ, đột nhiên bây giờ có số lượng cao tài sản vậy, căn bản cũng không có thể giữ được những tài phú này năng lực, nhất định sẽ bị những thứ khác thế lực cùng môn phái lấy các loại thủ đoạn cho mạnh lấy đoạt tiền liền đi, đến lúc đó, có lẽ còn biết đưa đến toàn bộ Thiên Vân Tông diệt vong đây. Trời ạ, cái này tu chân giới lại như thế. Từ Kính Tùng ý thức biển bây giờ, lại không tìm ra một cái thích hợp từ để hình dung tu chân giới tình trạng. Hê hê, thằng nhóc ngươi không phải rất trâu sao, bây giờ là không phải cũng không tìm ra một cái thích hợp từ. Để hình dung cái này nhìn như tiên cảnh vậy tu chân giới, có bao nhiêu hỗn loạn à? Triệu Vân Hào hề hề cười hỏi. Mọi người gặp Từ Kính Tùng bị hỏi á khẩu không trả lời được, cũng vui mừng cười a a đứng lên. Máu tanh, hỗn loạn, bạo lực, mạnh lấy đoạt tiền, nhược nhục cường thực, những tình huống này tu chân giới cũng tồn tại, đừng nói Từ Kính Tùng, chính là mọi người cũng không khả năng dùng một cái từ đem tu chân giới hiện trạng tóm tắt. Trước kia ta còn hết sức hướng tới những thứ này có thể sinh hoạt ở người tu chân giới đâu. Có thể không nghĩ tới cái này tu chân giới lại như thế hỗn loạn, khá tốt chúng ta không có sinh sống ở nơi này, nếu không, nếu là ngày nào vô tình phát điểm tài, liền mạng nhỏ đều khó giữ. Gần đây gan lớn Tạ Mẫn nghe xong, có chút tim hồi hộp nói. Đúng vậy, cùng chúng ta sinh hoạt địa phương so sánh, cái này tu chân giới thật là quá nguy hiểm, ta vẫn cảm thấy chúng ta thôn Long Hoa tốt nhất. Nô Tiểu Hoa cũng có đồng cảm nói. Chương 1401, lên đường. Ngày hôm qua, Tiểu Dương đáp ứng trở thành Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão, có Tiểu Dương cái này cái núi dựa lớn, phía trên nói vấn đề liền tất cả đều hóa giải. Không có những thứ này cố kỵ, có hy vọng, Thiên Vân Tông liền thu được sinh mạng mới, dĩ nhiên là đổi thành sinh cơ bừng bừng. Tiếu Di Bình lại cười nói, đúng như Tiếu Di Bình phân tích như vậy, làm Thiên Vân Tông cao tầng, đem tối hôm qua cùng Như Huy Dương nói thành kết quả công bố trí sau đó, Thiên Vân Tông trên dưới, từ trưởng môn đến đệ tử bình thường, cũng cùng giống như là máu gà vậy. Đảo qua ngày xưa vậy dáng vẻ già nua trầm trầm dáng vẻ, tất cả trên mặt cũng treo mang pháp chế nội tâm nụ cười vui sướng, toàn bộ tinh thần diện mạo cũng đều rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Buổi chiều, đoàn trưởng môn đem Thiên Vân Tông lần này tham gia xếp hạng cuộc so tài đệ tử triệu tập lại, đem bọn họ tu vi và đặc biệt giải cũng cho Mưu Huy Dương từng cái làm giới thiệu. Lần này Thiên Vân Tông có 6 vị đệ tử tham gia xếp hạng thi đấu, trong đó có 5 vị là nam đệ tử, theo thứ tự là Trung Nghị Tuấn, Lữ Tư Đạt, Liêu Nghị, Thường Kế Đỏ, Đoạn Đăng Dừng, còn có một vị kêu Lá Nhẹ Liêu nữ đệ tử. Ngưu Huy Dương cũng nghe nói, vậy tông môn xếp hạng thi đấu là có thể đánh chết đối thủ, vì vậy, ở thời điểm tranh tài có rất nhiều thiên tài, ở còn chưa kịp kêu lên nhận thua, liền bị đối thủ chém giết. 5 vị tham gia xếp hạng cuộc so tài nam đệ tử tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ, đỉnh cấp tu vi, hướng về phía 5 vị nam đệ tử Ngưu Huy Dương cũng không có quá chú ý, hắn tương đối kinh ngạc chính là như thế tàn khốc thi đấu. Thiên Vân Tông lại vẫn phái một vị nữ đệ tử tham gia thi đấu. Ngưu Huy Dương đem ánh mắt nhìn về phía vị kia kêu Lá Nhẹ Liêu tham gia thi đấu nữ đệ tử. Lá Nhẹ Liêu 23-24 tuổi dáng vẻ, có một bản có thể điên đảo chúng sanh tuyệt đẹp mặt trái xoan, một đôi giống như đen đá quý vậy mắt đẹp, một đôi thẳng tắp thon dài chân dài. Nhất là cặp kia thẳng tắp thon dài hoàn mỹ chân dài, nếu là những cái kia thích đùi đẹp chó sói nam cửa có như thế một đôi đùi đẹp, phỏng đoán chơi cả đời cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Ngưu Huy Dương cảm thụ một chút Lá Nhẹ Liêu tu vi, phát hiện chỉ có 23-24 tuổi Lá Nhẹ Liêu, tu vi lại đến trúc cơ hậu kỳ. Như thế trẻ tuổi đã đến trúc cơ hậu kỳ, nói rõ cái này Lá Nhẹ Liêu tu chân tư chất rất tốt, cũng coi là một cái thiên tài nhỏ, lấy Thiên Vân Tông bây giờ tình cảnh, Ngưu Huy Dương cho rằng giống như loại thiên tài này đệ tử nên tuyết giấu, để cho nàng mới tinh tu luyện, không nên đi tham gia vậy tàn khốc xếp hạng thi đấu. Những thứ này đều là Thiên Vân Tông nội bộ sự việc, Ngưu Huy Dương bây giờ tuy nói là Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão, nhưng hắn cái này vinh dự đại trưởng lão cũng không đem mình thật ngay trước là Thiên Vân Tông một phần tử, cho nên, những chuyện này hắn cũng lười quản. Ngày thứ hai, ở trì hoãn một ngày sau, Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng cuộc so tài nhân viên rốt cuộc lên đường. Lần này xếp hạng thi đấu Thiên Vân Tông tương đương coi trọng, trưởng môn Đoàn Chính Vân tự mình dẫn đội, dĩ nhiên cùng Ngưu Huy Dương quan hệ tốt nhất hạ trưởng lão cũng cùng đi. 6 vị tham gia xếp hạng cuộc so tài đệ tử, đoàn trưởng môn cùng 5 vị đi theo trưởng lão, cộng thêm Ngưu Huy Dương bọn họ 8 người, toàn bộ đội ngũ nhìn như đội hình vẫn là rất cường đại. Lần này tông môn xếp hạng thi đấu chân thực một cái kêu là Tam Thanh Cửa siêu cấp tông môn cử hành, Tam Thanh Cửa ngươi Thiên Vân Tông có mấy trăm ngàn dặm xa, tự nhiên không thể nào ngự kiếm phi hành đã qua, cho nên mọi người đều là ngồi Thiên Vân Tông vậy duy nhất một chiếc lớn phi thuyền. Mấy trăm ngàn dặm coi như là ngồi phi thuyền, cũng cần 3 ngày tả hữu thời gian mới có thể đến Tam Thanh Cửa. Phi thuyền bay bình thường sau đó, Thiên Vân Tông dự thi đệ tử liền cũng sẽ gian phòng của mình trong tu luyện đi, chỉ có Ngưu Huy Dương đoàn người có nhiều hứng thú xuyên thấu qua huyễn cửa sổ nhìn phía dưới. Mấy người nhìn một hồi sau đó, phát hiện chỉ có thể nhìn được một ít ngông lung trùng điệp núi non chập trùng cùng xanh um rừng rậm bên ngoài, đồ gì khác cũng không thấy được. Trong chốc lát mọi người cũng chỉ mất đi hứng thú. Cái này trên phi thuyền tự nhiên không có gì hạng mục giải trí, một mực ở trên phi thuyền đó là tương đương nhàm chán, vì vậy, Ngưu Huy Dương đoàn người vậy ra mấy bộ bài giấy bắt đầu chơi tiếp. Sau khi xuất phát ngày thứ hai, Từ Kính Tùng liền chơi bài giấy cũng không có hứng thú, đối với một mực phụng bồi Ngưu Huy Dương bọn họ hạ trưởng lão hỏi, Thanh Hư đạo trưởng, cái này còn bao lâu nữa mới có thể đến các người dự thi địa phương à? Truy cập. Hê hê, từ anh bạn trẻ. Ta biết ở cái này không có gì giải trí trên phi thuyền ngây ngô lâu, là để cho người cảm thấy có chút phiền não. Bất quá, vậy Tam Thanh Cửa khoảng cách chân thực có chút xa, từ anh bạn trẻ còn đang nhẫn mại 2 ngày thời gian mới có thể đến Tam Thanh Cửa. Hạ trưởng lão hề hề cười trả lời. Hạ trưởng lão trước kia liền cùng từ cây tùng xanh có tiếp xúc qua, cộng thêm cái này 2 ngày lui tới, đối với rất nhiều kính tùng tính tình hiểu càng rõ ràng hơn. Hạ trưởng lão rút được từ kính tùng thai vừa nói. Vậy Tam Thanh Cửa nhưng mà một cái siêu cấp môn phái, nơi đó cũng không giống như chúng ta Thiên Vân Tông, chỗ đó có thể là đặc biệt phồn hoa, hơn nữa còn có rất nhiều người đẹp, đến nơi đó sau đó thằng nhóc ngươi nếu là có bản lãnh, có thể rượu pha chế lần trước cái tu chân giới người đẹp, thằng nhóc ngươi liền thật có phúc. Ta hắn sao cho tới bây giờ không có cùng tu chân người đẹp oán hận qua đây, nếu là thật có thể rượu pha chế lần trước cái tu chân em gái, vậy, nhưng mà, ta ở các người những người tu chân này trong mắt liền một người phàm. Những cái kia xinh đẹp tu chân em gái làm sao để ý ta như vậy phiền người ạ? Từ Kính Tùng mới vừa nghe được hạ trưởng lão nói, còn vô cùng hưng phấn, có thể hắn vừa nghĩ tới mình cũng không phải là người tu chân, nhất thời liền đủ rũ. Từ lúc Ngưu Huy Dương nơi đó vì tông môn mua đan dược sau đó, hạ trưởng lão liền thường xuyên đi ngoại giới, đối với chuyện của ngoại giới hiểu tương đối nhiều, hắn gặp Từ Kính Tùng lập tức trở nên không có lòng tin, lại cười hát hát nói. Thật ra thì cái này người tu chân giới trừ có cả người các người cho rằng quỷ thần khó lường tu vi bên ngoài, những thứ khác đều cùng ngươi sinh hoạt thế giới không có gì khác biệt, bọn họ cũng cần. Ta nói với ngươi, trước kia thì có một cái bên ngoài tới người phàm, để cho một cái tu chân người phụ nữ yêu hắn cuối cùng người phụ nữ kia còn đi theo cái đó người phàm cùng đi bên ngoài đây, thằng nhóc ngươi dáng dấp cũng không vừa, ở bên ngoài ra thế cũng rất tốt, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình liền cái đó người phàm cũng kém hơn, hay là đối với mình không lòng tin. Hạ trưởng lão sau khi nói xong, khích tướng nói, đối với mình không lòng tin, điều này sao có thể? Từ Kính Tùng thật bị Thanh Hư đạo trưởng cho kích đáo. Ta nói với ngươi, tu chân phụ nữ mùi vị, có thể so với các người ngoại giới nữ nhân vị đạo tốt hơn nhiều, từ vị kia. Hì hì, Thanh Hư đạo trưởng vừa nói liền đen kịt cười lên. Đang ôm con trai chơi Ngưu Huy Dương, nghe được Thanh Hư đạo trưởng lại cổ động Từ Kính Tùng đi ngâm tu chân giới người phụ nữ, rất là bất đắc dĩ cười. Bất quá Ngưu Huy Dương cũng không có phản hai người, nếu như Từ Kính Tùng thật có thể để cho một cái tu chân người phụ nữ thích hắn, đó cũng là thằng nhóc này kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Khi mọi người ăn cơm trưa cũng không lâu lắm, đột nhiên từ phi thuyền phía trước, truyền đến mấy tiếng thú vật hung tàn tiếng kêu to. Nghe được cái này mấy tiếng thú loại tiếng kêu to, những cái kia đang ở trong phòng tu luyện Thiên Vân Tông đệ tử, toàn bộ đều từ trong phòng tuân ra ngoài, có một hai đệ tử nghe được yêu thú tiếng kêu to, thân thể đều bắt đầu hơi run rẩy. Chương 1402, Sư ưng hai đầu. Không tốt, chúng ta gặp phải phi hành yêu thú. Hạ trưởng lão thất thanh cả kinh kêu lên. Ngưu Huy Dương nghe được yêu thú tiếng kêu sau đó, hắn liền đem thần thức hướng về phía tiếng kêu chuyển tới phương hướng dò xét qua đi, phát hiện ở cỡ 2 km không trung, có mấy con chĩa vào hai cái giống như sư tử đầu sư ưng hai đầu, đang hướng bọn họ ngồi phi thuyền nhanh chóng nhào tới. Nghe được yêu thú kia chuyển tới tiếng hí, đoàn trưởng môn cũng đoán được, bọn họ hôm nay vận khí tốt đến bạo biểu, lại gặp sư ưng hai đầu, bất quá, hắn không có bất kỳ hốt hoảng, nhanh chóng an bài tới. Mấy vị phu nhân cùng hai vị anh bạn trẻ, xin ngươi hãy cửa đến trong phòng tạm lánh tạm thời, hạ trưởng lão ngươi mang cùng lá nhẹ liễu lưu lại, phụ trách mấy vị phu nhân cùng hai vị anh bạn trẻ an toàn, hắn dư trưởng lão cùng dự thi đệ tử theo ta cùng đi đánh chết yêu thú. Đoàn trưởng môn sau khi nói xong liền dẫn đầu bay ra phi thuyền, hướng yêu thú tiếng kêu chuyển tới địa phương bay đi, Thiên Vân Tông những người khác cũng rối rít chân đạp phi kiếm đuổi theo. Ở yêu thú tinh lúc này, Mưu Huy Dương cùng yêu thú tất cả lớn nhỏ chiến đấu trăm lần trở lên, đối phó kinh nghiệm đây chính là vô cùng phong phú. Hắn thông qua thần thức quan sát, phát hiện vậy mấy con sư ưng hai đầu, đều có tương đương với người tu chân là kim đan kỳ tu vi. Vậy dưới tình huống, đồng đẳng cấp yêu thú cũng so người tu chân lợi hại, Mưu Huy Dương trong lòng vô cùng rõ ràng. Đoàn trưởng môn để cho những cái kia đệ tử dự thi đi theo đã qua, đến lúc đó nhất định sẽ tạo thành thương vong. Ngưu Huy Dương dặn dò Lưu Hiểu Mai các người ở trên phi thuyền sau đó, bóng người thoáng một cái liền hướng đoàn trưởng môn các người đuổi theo. Đây chính là ở mấy ngàn thước trời cao, nếu là ngồi bay đi bị những cái kia phi hành yêu thú kích hủy, Từ Kính Tùng cùng Triệu Vân Hào hai người cũng không giống như người tu chân như vậy ngự kiếm phi hành. Đến lúc đó coi như may mắn không có trở thành những cái kia phi hành yêu thú trong bụng thực. Từ nơi này mấy ngàn thước trời cao té xuống, bọn họ hai người coi như là cầm trôi quét, khẳng định cũng quét không dậy nổi đống cặn bã tới. Gặp Mưu Huy Dương cũng rời đi, Từ Kính Tùng sắc mặt một chút trở nên có chút tái nhợt, có chút hoảng sợ hỏi, hạ trưởng lão, vậy phi hành yêu thú có phải hay không rất lợi hại? Có thể công phá chúng ta ngồi cái này phi thuyền không? Đọc truyện tại. Từ mới vừa rồi tới tiếng hí phán đoán, lần này chúng ta gặp là lực công kích tương đương cường hãn sư ưng hai đầu. Nếu để cho chúng đến gần đối với phi thuyền phát động công kích, chúng ta cái này phi thuyền không kiên trì được bao lâu cũng sẽ bị mập gầy công kích tan rã. Hạ trưởng lão gật đầu một cái, vẻ kiêu ngạo nghiêm túc nói. Con bà nó, không nghĩ tới đi theo đi xem náo nhiệt, còn biết gặp như thế yêu thú lợi hại, Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia cũng vậy, không lưu lại tới bảo vệ chúng ta, đi theo đi lên xem náo nhiệt gì hả? Nghe hạ trưởng lão vừa nói như vậy, Từ Kính Tùng trong lòng càng khủng hoảng. Trưởng môn và Mưu trưởng lão bọn họ chủ động đã qua đánh chết sư ưng hai đầu, không để cho những cái kia sư ưng hai đầu vây công phi thuyền, đây mới là cách làm chính xác nhất. Hơn nữa còn có chúng ta bảo vệ các người đâu, thằng nhóc ngươi sợ quả bánh à. Hạ trưởng lão cùng Từ Kính Tùng trước tham khảo một ít có liên quan phụ nữ vấn đề, hai người bây giờ một chút trở nên hơn nữa quen thuộc, gặp Từ Kính Tùng sợ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bạc, nói xong lời cuối cùng, hắn lại dùng đùa giỡn giọng di chuyển dịch dậy Từ Kính Tùng tới, thằng nhóc, ta nói với ngươi. Ngươi cái này hạt mẹ lớn một chút lá gan, tu chân giới các cô gái cũng không ai có thể vừa ý thằng nhóc ngươi. Nghe hạ trưởng lão nói sau đó, Từ Kính Tùng trong lòng cảm giác khủng hoảng giảm bớt không thiếu, hắn không vui nói, lão hạ, ta cũng không phải là người tu chân liền một người phàm, nghe được những yêu thú kia liền phi thuyền cũng có thể công tăng giã, ta có thể không hoảng hốt sao ta. Hoảng quá banh, ta nói với ngươi, lớn gan ngày rồng ngày hổ, người nhát gan chỉ có thể ngày ôm gà mẫu, thằng nhóc ngươi lá gan này còn phải luyện mới được à. Hạ trưởng lão cười hắc hắc nói đến. Hạ trưởng lão, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái kêu ca so, ý uống rượu. Bị hạ trưởng lão một hồi nói chêm chọc cười, rất nhiều Kính Tùng trong lòng cảm giác khủng hoảng tiêu tán không thiếu, hắn đưa ra ngón tay cái nói. Ngưu Huy Dương đuổi kịp đoàn trưởng môn sau đó, đối với hắn nói, đoàn trưởng môn, những cái kia sư ưng hai đầu thấp nhất cũng tương đương với kim đan sơ kỳ người tu chân tu vi, ngươi có phải hay không như vậy cảm ơn chỉ có chút cơ kỳ tu vi đệ tử trở về. Tránh cho tạo thành thương vong không cần thiết. Đoàn trưởng môn cười khổ một cái, nói, Ngưu trưởng lão, ngươi nói những thứ này ta đều biết, nhưng mà lấy chúng ta tông môn trạng hướng trước mắt, sau này tùy thời cũng có thể cùng những cái kia muốn tập thể cửa tông môn chủ ý người tiến hành sống chết đánh giết, bây giờ ngồi có chúng ta giúp hộ vệ, để cho những thứ này đứa nhỏ cùng vậy mấy con sư ưng hai đầu đánh giết một phen, cũng có thể nhiều gia tăng điểm bọn họ đánh giết kinh nghiệm. Ngưu Huy Dương nghe xong cũng cảm thấy đoàn trưởng môn nói có đạo lý. Đóng cửa khổ tu vĩnh viễn cũng giống như là vậy phòng ấm ở giữa đóa hoa vậy, mặc dù kiểu diễm, cũng rất khó khăn ở bao táp tàn phá hạ còn sống sót, chỉ có trải qua mưa to gió dữ tẩy rửa sau đó may mắn còn sống sót, mới có thể hơn nữa sức khỏe khỏe lớn lên. Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương gật đầu một cái không nói gì nữa, lấy bây giờ mình tu vi, chỉ cần đến lúc đó ở lâu ý điểm, những cái kia đệ tử dự thi chắc chắn sẽ không có người bị sư ưng hai đầu đánh chết. Ở lực những cái kia sư ưng hai đầu còn có hơn 200 thước khoảng cách, đoàn trưởng môn đối với mấy cái dự thi đệ tử nói, những thứ này sư ưng hai đầu tu vi thấp nhất, cũng có tương đương với chúng ta người tu chân kim đan kỳ tu vi, cộng thêm những thứ yêu thú này thân sắc cường hãn, lực công kích so cùng tu vi loài người còn lợi hại hơn rất nhiều. Các người cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ thực lực người, sở dĩ để cho các người tới, liền là muốn cho các người tại đánh giết trong gia tăng mình kinh nghiệm thực chiến. Một hồi ta cùng mấy vị trưởng lão đem còn dư lại mấy con sư ưng hai đầu chia cách mở, Ngưu trưởng lão ngươi mang mấy cái này đứa nhỏ, để cho bọn họ vây công còn dư lại một cái. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo đảm bọn họ an toàn. Ngưu Huy Dương trả lời một tiếng, đối với mấy cái vây lại đệ tử dự thi nói, một hồi các người chỉ để ý buông tay chân ra cùng những cái kia sư ưng hai đầu đánh giết, có ta ở tuyệt sẽ không để cho cái này mấy đứa nhỏ chết. Bất quá, nếu muốn kích thích ra các ngươi tiềm lực, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, bị chút thương nhẹ chịu khổ một chút đó là nhất định. Trung Nghị Tuấn, Lữ Tư Đạt, Liêu Nghị, Thường Kế Đỏ, Đoạn Đang dừng năm người nghe xong, không chỉ không có khiếp đảm, còn cũng hưng phấn gào khóc nói, Ngưu trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta mấy người không có một cái là thứ hèn nhát, nhất định sẽ đem sư ưng hai đầu toàn bộ chém giết. Thấy những đệ tử này đích sĩ khí như thế cao, đoàn trưởng môn cũng không tốt lên tiếng đả kích bọn họ, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng thầm nghĩ. Hy vọng mấy người các ngươi tiểu tử cũng thông minh một chút, đến lúc đó đừng đần độn chen nhau lên cùng sư ưng hai đầu liều mạng, nếu không, đến lúc đó Ngưu trưởng lão chiếu cô không tới, đem nhỏ mạng mất coi như không có lợi lắm. Đoàn trưởng môn trong lòng suy nghĩ chuyện, động tác lại không có dừng lại, cùng mấy trưởng lão hướng về phía thấy bọn họ sau đó, tàn bạo nhào tới sư ưng hai đầu xông tới. Chương 1403, chiến đấu trang si. Đoàn trưởng môn là nguyên anh sơ kỳ tu vi, mấy vị trưởng lão đều là kim đan trong hậu kỳ tu vi. Mấy người tổ hợp chung một chỗ thực ngươi vẫn là rất mạnh mẽ. Mấy lần công kích sau đó, liền đem trừ lưu lại một cái để cho 5 vị đệ tử dự thi luyện tay sư ưng hai đầu bên ngoài, còn lại đều bị bọn họ tách ra. Gặp còn lại sư ưng hai đầu bị trưởng môn bọn họ chia cách mở, Trung Nghị Tuấn các người không cần Như Huy Dương hạ lệnh, đồng quát một tiếng, tạo thành một cái trận hình công kích, hướng về phía đầu kia lưu lại sư ưng hai đầu liền nhào tới. Người còn ngã nhào, 5 người trước hết phát ra một đạo chân khí, đập ở đó đầu sư ưng hai đầu trên mình. Chẳng qua là cái này sư ưng hai đầu lực phòng ngự quá mạnh mẽ, nhất là vậy bao trùm toàn thân vậy từng cây một có lớn chừng bàn tay lông chim, giống như là một mặt mặt có suy yếu lực công kích siêu cấp phòng ngự tấm chắn nhỏ vậy. Trung Nghị Tuấn 5 người phát ra công kích, đi qua những cái kia lông chim suy yếu lực đạo sau đó, đối với sư ưng hai đầu căn bản là không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng mà, 5 người công kích nhưng đem sư ưng hai đầu bị chọc giận, nó tức giận hí một tiếng, hai cái gần chiều dài 2m cánh khổng lồ cấp tốc phiến động. Vậy thân thể to lớn lập tức liền hướng về phía 5 người kích bắn qua. 5 người vốn là cách sư ưng hai đầu có 60-70 thước khoảng cách, có thể sư ưng hai đầu vậy rộng lớn cánh chỉ vỗ một cái, sư ưng hai đầu thân thể ngươi 5 người chỉ có chừng 10m khoảng cách. Cái này sư ưng hai đầu hết sức xảo trá, vọt tới cách 5 người còn có cỡ 10m lúc này lập tức hướng về phía 5 người phát ra từng đạo bát to lớn nhỏ đao gió. Đột nhiên gặp phải sư ưng hai đầu phát ra đao gió công kích, Trung Nghị Tuấn 5 người lập tức dùng vũ khí trong tay luôn cuống tay chân chống đỡ đao gió công kích, trước giữ trận hình vào giờ khắc này cũng chỉ không đánh tự thua. Ngay tại Trung Nghị Tuấn 5 người luôn cuống tay chân chống đỡ đao gió công kích lúc này sư ưng hai đầu vậy rộng lớn cánh lần nữa một miếng, ngay tức thì bay đến tên kia kêu Đoạn Đang Dừng đệ tử dự thi trước mặt, nhọn há miệng một cái, một chút liền đem Đoạn Đang Dừng ngậm, đối với cánh trợn phiến động lực, thì phải hướng không trung bay đi. À à à, bị sư ưng hai đầu vậy thật dài mỏ nhọn đem nửa người trên kẹp lại Đoạn Đang Dừng, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Bản năng phát ra từng tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Ngưu Huy Dương nhưng mà đáp ứng đoàn trưởng môn, sẽ không để cho những thứ này đệ tử dự thi bị sư ưng hai đầu đánh chết rơi, cho nên, hắn một mực chú ý năm nhân hòa sư ưng hai đầu chiến đấu. Gặp sư ưng hai đầu phát ra đao gió hậu thừa cơ hội đánh lén, ngắm lên Đoạn Đang Dừng liền muốn chạy trốn, Ngưu Huy Dương lại làm sao có thể để cho sư ưng hai đầu như nguyện. Thật là xảo trá chim yêu, nếu để cho ngươi ở ta mí mắt phía dưới đem người tha đi, ta còn mặt mũi nào gặp đoàn trưởng môn bọn họ. Cho nên, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn lưu lại, tiếp tục cùng bọn họ chơi đi. Vừa nói, Ngưu Huy Dương thi triển ra dây leo thuật, hướng về phía sư ưng hai đầu vỗ cánh lấn tới thân thể một chỉ điểm ra, tiếp, một đạo ly rượu nhỏ to dây leo, lấy mắt thường khó gặp tốc độ bắn về phía sư ưng hai đầu, cuốn lấy nó một con sư từ đầu. Bắt được một cái con mồi sư ưng hai đầu, mắt ở giữa là có thể hưởng thụ một bữa ăn ngon, có thể nó không nghĩ tới một cây dây leo giống như là vô căn cứ toát ra vậy, đem mình một cái cổ cho bao lại. Sư ưng hai đầu tốc độ phản ứng cũng không chậm, khác một cái đầu lắc một cái, ngẩng đầu lên lên mỏ nhọn liền có dây leo mổ đi. Ngay tại sư ưng hai đầu một cái khác trên đầu lại mỏ, sắp mổ đến dây leo lúc này một cổ lực mạnh từ dây leo truyền lên tới, đem người của nó chợt kéo trở về. Sư ưng hai đầu đem hết toàn lực chớp động cánh, muốn hướng không trung bay đi, nhưng mà nó cánh vỗ phát ra lực lượng, cùng dây leo lên kéo trở về kéo lực đạo to lớn so sánh, tỏ ra là như vậy không có sức, nó thân thể còn là nhanh bị kéo trở về. Hoa hoa! Sư ưng hai đầu phát ra từng tiếng tức giận nổi giận kêu. Sư ưng hai đầu há miệng kêu to, bị nó tha ở trong miệng đoạn đang dừng, lập tức từ nó trong miệng tuột xuống đi ra. Ở rất xuống gần khoảng trăm thước sau đó, mỏ ưng thoát thân sau đó, vẫn còn kinh hoàng thất thố đoạn đang dừng mới rốt cục ổn định thân thể, đạp phi kiếm trở lại đã giải quyết đao gió mang tới phiền toái bạn đồng đội bên người. Chuyện của tôi. Nét. Đoạn đang dừng, nếu không phải mưu trưởng lao xuất thủ cứu rút, thằng nhóc ngươi ngày hôm nay thì phải biến thành cái này sư ưng hai đầu trong bụng phân và nước tiểu, thằng nhóc ngươi thật là mạng lớn, được thật tốt cảm ơn mưu trưởng lao mới được. Nhìn trên mặt còn lưu lại kinh hoàng màu đậm đoạn đang dừng, Lữ Tư Đạt lớn tiếng đối với hắn nói. Đoạn đang dừng dĩ nhiên biết, trưởng môn bọn họ cách bọn họ rất xa, căn bản là không kịp trở lại cứu hắn, nếu không phải mưu trưởng lao xuất thủ cứu mình, ngày hôm nay mình thì trở thành sư ưng hai đầu trong bụng thực. Mạng ta là mưu trưởng lao cứu lại được. Sau này ta cái mạng này chính là mưu trưởng lão, chỉ cần hắn mở miệng, chính là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Lúc nói lời này, đoạn đang dừng mắt nhìn Mưu Huy Dương, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích vẻ mặt. Đoàn trưởng môn ý chính là muốn dùng cái này sư ưng hai đầu tới tiến hành đến hiện trường luyện binh, gia tăng đệ tử năng lực thực chiến, cho nên, Mưu Huy Dương đem sư ưng hai đầu tới sau khi trở lại, cũng không có đem nó giết chết. Nhìn năm người dùng cảm kích ánh mắt nhìn về mình, cũng không có hướng bị mình kéo trở về sư ưng hai đầu động thủ, Ngưu Huy Dương tức giận hét, các người thật đặc biệt là một đám không có ý thức chiến đấu ngu si, cái này sư ưng hai đầu còn không có bị giết chết đâu, nhưng toàn đều tại nơi đó kỳ kỳ vai vai, nếu là ở trên chiến trường, các người cũng đặc biệt chết mấy trăm lần. Thời điểm chiến đấu thất thần, bị Ngưu Huy Dương một mắng, năm người cũng mặt đỏ tới mang thai ngẩn người ra đó. Nhìn mấy người bị mình mắng, vẫn còn ngu đứng ở nơi đó không mau động thủ. Ngưu Huy Dương thật có một loại hận không thể giống như những thứ này chiến đấu ngu ngốc xung động. Còn không mau động thủ, chẳng lẽ các người còn muốn cùng ta động thủ tới giết chết con súc sinh này à? Ngưu Huy Dương hét. Bị Ngưu Huy Dương gầm một tiếng, năm người lần này phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng cầm vũ khí, hướng bị dây leo khốn trụ được sư ưng hai đầu vào tới. Ngay tại mấy người xông tới lúc này Ngưu Huy Dương nhưng sẽ bị dây leo khốn trụ được sư ưng hai đầu cho bùng ra, chẳng qua là ở bùng ra cái này sư ưng hai đầu. Ngưu Huy Dương thông qua dây leo dùng linh lực đem sư ưng hai đầu cho chấn thương, bất quá hắn lực đạo khống chế rất tốt, chẳng qua là để cho sư ưng hai đầu sức chiến đấu giảm xuống một ít mà thôi. Trung Nghị Tuấn năm người lần này đón nhận lần trước dạy bảo, cũng cách sư ưng hai đầu xa xa, dùng phi kiếm trong tay nhóm vũ khí tiến hành công kích tầm xa. Giết! Giết! Giết! Tỉnh tỉnh bành bành! Tỉnh tỉnh bành bành! Năm người tiếng gào, vũ khí đánh vào sư ưng hai đầu trên mình phát tiếng vang. Sư ưng hai đầu tức giận tiếng kêu to, làm cho cả tình cảnh nhìn như, đặc biệt náo nhiệt. Nhưng mà sư ưng hai đầu lông chim lực phòng ngự chân thực cường hãn, không người vũ khí công kích ở trên người hắn, căn bản là không tạo được tổn thương quá lớn. Bất quá, sư ưng hai đầu mỗi một lần phản kích, nhưng sẽ để cho năm người tay chân luống cuống tốt một hồi, có nhiều lần cũng chọc thủng mấy người vây công, nhìn Mưu Huy Dương là không ngừng lắc đầu. Chương 1404, Thiên Tài. Ngốc điếc. Sư ưng hai đầu mỗi lần đột phá năm người vây công. Nếu như không phải là Mưu Huy Dương ra tay dùng dây leo đem nó khu chạy trở về, sư ưng hai đầu ở liền trốn. Bị Mưu Huy Dương 5 lần 7 lượt chặn lại sau đó, cũng khơi dậy sư ưng hai đầu lệ khí. Sư ưng hai đầu phát ra một tiếng tức giận kêu to, sau đó chỉ vào 5 người các loại vũ khí công kích, đối với 5 người phát động phản kích. Sư ưng hai đầu đột nhiên phát động phản kích, để cho không có bất kỳ phòng bị nào Trung Nghị Tuấn 5 người công kích, một chút liền cắt đứt, vì không bị sư ưng hai đầu làm bị thương. Năm người đều hết sức chật vật lui về phía sau. Cứ như vậy đánh giết kinh nghiệm cùng sức chiến đấu, đi tham gia xếp hạng thi đấu cũng chỉ có thể trở thành người khác lên cấp cục đá bị đạp. Thấy năm người chật vật lui về phía sau, Ngưu Huy Dương đang xuất thủ giúp bọn họ chặn lại sư ưng hai đầu đồng thời, hướng về phía năm vị tay mơ biểu hiện cũng 10 phần thất vọng. Ở Ngưu Huy Dương dưới sự giúp đỡ, năm người cũng phí hết một hồi thời gian, mới lần nữa ổn định trận cước. Lại nhìn một hồi sau đó, mấy người vẫn là chỉ biết là rất công. Biết rõ như vậy đối với sư ưng hai đầu không tạo được tổn thương quá lớn, mấy người còn chưa biết thay đổi chiến thuật. Con bà nó, đây chính là Thiên Vân Tông cái gọi là thiên tài đệ tử, ở thời điểm chiến đấu lại một chút cũng không biết vu vi, mấy tên này như vậy một chút thiên tài dáng vẻ à. Ta xem cũng đặc biệt là mấy cái ngu xuẩn nhất ngốc điếc. Cảm thán xong, Ngưu Huy Dương bây giờ nhìn không nổi nữa, giống to, mấy người các ngươi đều là óc heo à, biết rất rõ ràng các người như vậy công kích, cho sư ưng hai đầu không tạo được tổn thương gì, còn đặc biệt như vậy ngu liền, các người cũng sẽ không nhúc nhích một chút. Các ngươi óc heo suy nghĩ một chút, cái này sư ưng hai đầu có nhược điểm gì, dùng dạng gì phương pháp mới có thể đem nó mau sớm đánh chết. Bị Mưu Huy Dương một mắng, mới vừa rồi một mực vùi đầu công kích Trung Nghị Tuấn năm người lại nữa giống như trước như vậy, chỉ lo dùng vũ khí trong tay công kích sư ưng hai đầu. Bọn họ một bên công kích, vừa nghĩ tới cái này sư ưng hai đầu có nhược điểm gì, mình dùng cái gì dạng phương pháp công kích mới có thể cho sư ưng hai đầu tạo thành thực chất tính tổn thương. Nếu vật lý công công kích không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể dùng thuật pháp thử một lần. Năm người cơ hồ đồng thời nghĩ tới cái biện pháp này. Muốn sau khi đến bỏ mặc cũng có đúng hay không, năm người liền đem mình ý tưởng phó Trư Vu hành động. Nhất thời, trừ vũ khí công kích bên ngoài, các loại thuật pháp công kích cũng đã nha cổ nao thơm sư ưng hai đầu đập lên người đi. Kim Linh căn thường kế đỏ một cái kim loại tính thuật pháp công ra, có thể chỉ đem sư ưng hai đầu lồng chim đánh hạ một nắm, đối với sư ưng hai đầu vẫn là không tạo được thực chất tính tổn thương. Tiếp Lữ Tư Đạt hướng về phía sư ưng hai đầu gửi một cái đao gió thuật, có thể sư ưng hai đầu bản thân liền hết sức sở trường phong thuộc tính công kích, cũng cái gì chứng dùng cũng không có. Tiếp, Liễu Nghị một đạo đóng băng thuật, ngược lại là đem sư ưng hai đầu thân thể băng đông lại, bất quá sư ưng hai đầu thân thể chấn động một cái, bọc lại nó thân thể lớp băng, liền bị chấn thành từng cục băng vụn khối. Cho đến Hỏa Linh căn Trung Nghị Tuấn, đem một cái quả cầu lửa thuật đánh vào sư ưng hai đầu trên mình, sau đó, cái này thuật pháp công kích lập tức gặp được thực hiệu quả. Sư ưng hai đầu lông chim trong vốn là chứa có một ít dầu mỡ, bị quả cầu lửa thuật đánh trúng sau đó, mới vừa rồi còn coi thường các loại vật lý tổn thương, cùng với những thứ khác thuật pháp công kích sư ưng hai đầu, bị phát đạt cầu thuật đánh trúng sau đó, trên người lông chim nhất thời liền nhanh chóng đốt đốt. Trên mình mới vừa bị quả cầu lửa thuật công kích được, đôi đầu sợi liền phát ra một tiếng sợ hãi hí, liều chết xông phá năm người bao vây, vô cánh hướng không trung bay đi. Xuất sinh chính là xuất sinh, cái này sư ưng hai đầu mặc dù có một ít linh trí, có thể nó cũng không biết do giúp thế lửa thuyết pháp này. Nó đập cánh lúc mang theo gió, không chỉ không có để cho trên mình thiêu đốt ngọn lửa tắt, ngược lại để cho ngọn lửa lan tràn rất nhanh mở. Gặp sư ưng hai đầu mang cả người ngọn lửa hướng xa xa bỏ chạy, Trung Nghị Tuấn các người liền thật hưng phấn theo đuổi lên. Ngưu Huy Dương biết, lấy sư ưng hai đầu tương đương với kim đan sơ kỳ tu chân thế lực, ngọn lửa trên người chỉ có thể đem nó lông chim thiêu hủy, cũng không thể cho nó tạo thành tổn thương chí mạng. Gặp Trung Nghị Tuấn năm người đuổi theo, Ngưu Huy Dương cũng không có ngăn cản bọn họ, chẳng qua là ở phía sau bọn họ 100m trường đi theo, phòng ngừa ngã lúc có cái gì không tưởng được phát sinh ngoài ý muốn. Vậy sư ưng hai đầu dường như bay ra mấy trăm mét, trên người lông chim liền bị ngọn lửa cháy rủi. Lông chim bị cháy rủi sau đó, vậy trơ trụi thân thể liền mất đi năng lực phi hành, sư ưng hai đầu nhất thời giống như một lớn tảng đá vậy, nhanh chóng hướng mặt đất đập xuống đi xuống. Vậy sư ưng hai đầu mất đi năng lực phi hành, mọi người thêm sức lực đuổi theo, dù sao cũng đừng để cho xuất sinh này cho xem. Lữ Tư Đạt bị sư ưng hai đầu muốn mạng nhỏ, đối với sư ưng hai đầu là hận nhất, gặp nó mất đi năng lực phi hành, lập tức đối với mọi người hét. Vì vậy, năm người từng cái hưng phấn ngao ngao ngao gào gầm to, mau đuổi theo đi, chuẩn bị đánh đau cho rớt xuống nước. Bành! Chỉ nghe bịch một thanh âm vang lên, sư ưng hai đầu vậy to lớn thân thể liền đập rơi xuống đất, đem đất mặt đập ra một cái hố sâu to lớn. Còn không chờ sư ưng hai đầu từ bị thân thể mình đập xuống ra trong hố sâu bỏ ra ngoài, Trung Nghị Tuấn năm người liền chạy tới. Mấy người cũng không có khách khí, mới vừa đến một cái liền chỉ huy mình phi kiếm, hướng sư ưng hai đầu vậy trơ trụi trên thân thể công tới. Rơi mao phượng hoàng không bằng gà. Mất đi lông chim bảo vệ, sư ưng hai đầu thân thể phòng ngự mặc dù cũng coi như cường hãn, nhưng Trung Nghị Tuấn năm người sử dụng phi kiếm hơn nữa sắc bén, sư ưng hai đầu thân sắc căn bản là không ngăn được phi kiếm cắt. Rất nhanh, sư ưng hai đầu trên thân thể xuất hiện năm đạo sâu sắc thấy xương, vết thương máu chảy rầm rề. Sư ưng hai đầu tính cách cũng là hết sức hung ác, bị công kích sau đó, lập tức vỗ hai cái trơ trụi cánh, hai cái có lực móng vuốt trên mặt đất mãnh lực đạp một cái, liền từ trong hầm nhảy ra ngoài, sau đó, mại động hai cái ngắn chân, vừa hướng năm người phong tới, một bên liều mạng đối với năm người bắn duy nhất kỹ năng, đao gió thuật. Mất đi lông chim sư ưng hai đầu, không chỉ có phong linh lực bị suy yếu đến rất yếu đến nước, nó thân thể cũng mất đi thăng bằng, chạy nhanh tư thế so với kia 8 tuần ông cụ chạy nhanh lúc còn muốn tỏ ra tập tễnh. Sư ưng hai đầu bắn ra đao gió thuật không chỉ có uy lực yếu bớt 2/3 cỡ đó, bởi vì thân thể mất đi thăng bằng, bắn ra đao gió thuật lại là không có chính xác, căn bản là công kích không tới thân thủ linh hoạt Trung Nghị Tuấn các người. Mất đi lông chim sư ưng hai đầu, sức chiến đấu chí ít giảm xuống 2/3, cộng thêm chạy động lúc vậy một hủ một quải tập tên dáng vẻ, căn bản là đối với Trung Nghị Tuấn 5 người không tạo được uy hiếp. Năm người phát huy đánh đau chó rớt xuống nước tinh thần, không ngừng chỉ huy mình phi kiếm, ở sư ưng hai đầu trên mình lưu lại một đạo sâu sắc thấy xương vết thương. Mỗi một lần phi kiếm từ sư ưng hai đầu trên mình bay ra lúc này cũng biết mang ra khỏi một chùm máu tươi. Sư ưng hai đầu sinh mệnh lực mặc dù cường hãn, nhưng theo huyết dịch chảy mất, nó cũng cảm giác được thân thể mình ở giữa khí lực càng ngày càng yếu. Rét rét. Sư ưng hai đầu có lẽ biết mình ngày hôm nay khó thoát khỏi cái chết, không ngừng phát ra từng tiếng tuyệt vọng kêu gào thanh. Trước 1405, thời gian bao lâu cũng có thể cùng. Tại tu chân giới, nhân hỏa yêu thú vốn là thuộc về đối lập cục diện, hàng năm, đều sẽ có rất nhiều người tu chân bị yêu thú săn giết. Nghe được sư ưng hai đầu phát ra kêu gào thần, Trung Nghị Tuấn năm người cũng không có vì vậy mà sinh ra cái lòng nhân từ của đàn bà lòng thương hại, tiếp tục chỉ huy phi kiếm trong tay công kích sư ưng hai đầu. Rét. Cuối cùng, sư ưng hai đầu phát ra một tiếng tràn đầy không cam lòng thật dài rên rỉ, vậy thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống, kích thích bay đầy trời trần. Gặp sư ưng hai đầu ngã xuống, Trung Nghị Tuấn năm người cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này sư ưng hai đầu lại như thế vấp đánh. Mình năm người ở Mưu Huy Dương dưới sự chỉ điểm, dùng quả cầu lửa thuật đem sư ưng hai đầu đốt thành không có lông gà, để cho nó chiến lực chí ít giảm xuống 2/3 cỡ đó, có thể chỉ như vậy. Bọn họ 5 người còn công kích như thế mới đưa sư ưng hai đầu đánh ngã. Thấy sư ưng hai đầu thân thể ngã xuống, Trung Nghị Tuấn 5 người sợ vật này không có chết ấu, lại khống chế phi kiếm công kích mấy cái. Gặp sư ưng hai đầu lại cũng không có động tĩnh, Trung Nghị Tuấn nói, tốt lắm, mọi người đừng đang dùng phi kiếm công kích, vạn nhất một kiếm đem yêu đan đâm rách, vậy chúng ta ngày hôm nay sẽ thua lô lớn. Yêu thú yêu đan giống như loài người đan điền vậy, là yêu thú để dành yêu nguyên, linh lực, địa phương. Yêu đan cộng thêm một ít phụ trợ linh dược, là có thể luyện chế ra gia tăng tu vi đan dược tới. Vì vậy, yêu đan tại tu chân giới giá cả rất cao. Bất quá cái này dùng yêu thú yêu đan luyện chế được đan dược, có thể gia tăng nhiều ít tu vi, cũng là căn cứ dùng để luyện chế đan dược yêu thú yêu đan cấp bậc tới xác định. Dùng để luyện chế đan dược yêu thú yêu đan cấp bậc càng cao, luyện chế được đan dược dược liệu lại càng mạnh. Thiên Vân Tông làm đệ tử cung cấp tài nguyên tu luyện, căn bản là không thỏa mãn được tu luyện cần. Trung Nghị Tuấn mấy người bọn họ trước kia khi rảnh rỗi ngươi sẽ đều đi săn giết yêu thú, dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Chẳng qua là bọn họ tu vi thấp, săn giết yêu thú cấp bậc cũng thấp, lấy được cấp bậc thấp yêu đan, có thể đổi lấy tài nguyên tự nhiên cũng không nhiều. Ngày hôm nay vây giết trước đầu sư ưng hai đầu, có thể là có kim đan kỳ tu vi, kim đan kỳ yêu thú yêu đan, đây chính là có thể mua nổi rất cao giá cả. Năm người là lần đầu tiên vây giết kim đan kỳ yêu thú, trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Vì vậy mới vừa rồi mọi người khẩn trương dưới mới quên cái này một cha, bây giờ nghe nghệ thuật quân tiếng gào, những thứ khác bốn người vội vàng đem phi kiếm thu hồi lại. Trung Nghị Tuấn tay cầm phi kiếm, đi lên đem sư ưng hai đầu thân thể phá vỡ, một hồi sôi trào sau đó, cuối cùng từ sư ưng hai đầu trong thân thể tìm ra một viên có trứng gà lớn như vậy yêu đan tới. Yêu đan lấy sau khi đi ra, hắn thời gian đầu tiên cũng cảm giác được muốn đan trong ẩn chứa đậm đà yêu linh lực. Đây là 5 người lần đầu tiên đạt được kim đan kỳ yêu thú yêu đan. Những thứ khác bốn người gặp đã đem yêu đan đã lấy ra, cũng đều vây lại. Năm người trong mắt đều mang vẻ mặt hưng phấn, đem sư ưng hai đầu yêu đan cầm trong tay cẩn thận cảm thụ một phen. Một vòng cuối cùng yêu đan lại trở về Trung Nghị Tuấn trong tay, năm người thương lượng một chút sau đó, Trung Nghị Tuấn đi tới Mưu Huy Dương bên người, đem sư ưng hai đầu yêu đan đưa tới. Mưu trưởng lão, đây là sư ưng hai đầu yêu đan. Mới vừa rồi mấy người trong mắt vậy không bỏ được vẻ mặt, Mưu Huy Dương có thể toàn đều thấy ở trong mắt. Cái này yêu đan mặc dù không tệ, có thể Mưu Huy Dương trong không gian, không hề thiếu có thể luyện chế ra tăng tu vi linh dược tài. Đây có thể ở Trung Nghị Tuấn trong mắt chân quý yêu đan, hắn thật đúng là không thế nào để ý. Nhìn một cái Trung Nghị Tuấn đưa tới yêu đan, Mưu Huy Dương cười lắc đầu một cái, vật này ta không có ích gì, huống chi cái này yêu đan các người hôm nay chiến lợi phẩm, vẫn là chính các ngươi cầm tới xử lý đi. Trung Nghị Tuấn biết Mưu Huy Dương lời này không phải hư tình giả ý từ chối chi tử, người ta là thật nhìn không thuận mắt. Mưu Huy Dương còn là một vị luyện đan sư cao cấp, chuyện này Trung Nghị Tuấn cũng biết, hắn cũng không phải người ngu, gặp Mưu Huy Dương không muốn viên này yêu đan, đầu óc một chuyện thì có quyết định. Trung Nghị Tuấn rất là chân thành nói, Mưu trưởng lão, chúng ta tông môn luyện đan sư, bây giờ vẫn không thể dùng yêu đan luyện chế đan dược, cái này yêu đan chúng ta cầm cũng chỉ có thể bán ra hoặc là đi đổi lấy một ít tu luyện tài nguyên, có thể Mưu trưởng lão ngươi vốn chính là đại đan sư, cái này yêu đan ngươi cầm sau này luyện chế đan dược thời điểm có lẽ có thể sử dụng lên. Ngươi hãy thu đi. Những thứ khác mấy người đi tới, nghe xong cũng rối rít nói, đúng vậy, Mưu trưởng lão, chúng ta cầm đi bán cho người khác, những tên kia cũng đem giá cả đẻ rất thấp, còn không bằng cho trưởng lão ngươi đây. Mưu Huy Dương chính là một hồ ly nhỏ, Trung Nghị Tuấn năm người trong lòng về điểm kia tính toán hắn há có thể không nhìn ra, nghĩ đến mình bây giờ giàu gì cũng là Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão, Ngưu Huy Dương cũng không ngại giúp những đứa nhỏ này một cái. Ngưu Huy Dương kết quả yêu đan, nói, được rồi, cái này yêu đan ta thu, cùng ngày đó có thời gian, dùng cái này yêu đan luyện chế một lò đan dược cho các người. Cảm ơn Ngưu trưởng lão. Nghe được Ngưu Huy Dương đánh ứng dụng viên này yêu đan giúp bọn họ luyện chế đan dược, năm người liền thật hưng phấn không ngừng đối với Ngưu Huy Dương nói cảm tạ. Nhìn năm người vậy dáng vẻ hết sức phấn khởi, Ngưu Huy Dương cười nói, điểm này thuốc còn không biết lúc nào có thể luyện chế được đâu, mấy người các ngươi tiểu tử trước chớ cao hứng. Đi qua lần này vây giết sư ưng hai đầu sau đó, năm nhân hòa Ngưu Huy Dương quan hệ giữa trở nên thân cận hơn. Liễu Nghị hề hề cười nói, hề hề, dù sao trưởng lão đã đáp ứng giúp chúng ta luyện chế đan dược, còn như lúc nào mới có thể luyện chế được, cái này chúng ta không quan tâm, thời gian bao lâu cũng có thể các loại. Mấy người các ngươi người cái này còn ỷ lại vào ta à? Ngưu Huy Dương nghe xong cười nói một câu sau đó, chất lượng tốt cái này sư ưng hai đầu thi thể nói, đây chính là một đầu có tu vi kim đan kỳ yêu thú, nó trong máu thịt tụ tập không ít linh khí, ăn nó thịt sau đó tu luyện một phen, là có thể đem yêu thú trong máu thịt linh khí hóa cho mình dùng, chẳng lẽ các người không dự định đem vậy sư ưng hai đầu thi thể thu? Hê hê, đây chính là chúng ta lần đầu tiên giết chết kim đan kỳ yêu thú, cao hứng liền quên cái này cha. Đồ tốt như vậy chúng ta lại làm sao có thể không muốn, bây giờ chúng ta đi ngay đem đầu kia sư ưng hai đầu phân giải, đem nó thi thu. Sau khi nói xong, năm người đi ngay phân giải sư ưng hai đầu thi thể đi. Cùng mấy người đem sư ưng hai đầu thi thể tay sau khi thu cất, Ngưu Huy Dương lại mang bọn họ, hướng bị đoàn trưởng môn mấy người vây khốn khác mấy đầu sư ưng hai đầu ở địa phương đó chạy tới. Mấy người chạy tới sau đó, thấy đoàn trưởng môn bọn họ chỉ vây khốn một đầu sư ưng hai đầu. Những thứ khác cũng không biết là bị giết vẫn là trốn. Gặp Trung Nghị Tuấn mấy người chạy tới, đoàn trưởng môn cao hưng nói, không nghĩ tới mấy người các ngươi đứa nhỏ thời gian ngắn như vậy liền đem đầu kia sư ưng hai đầu cho tại sao, không tệ, rất tốt. Chúng ta vẫn còn cho các người giữ lại một đầu sư ưng hai đầu, mấy cửa mấy cái đứa nhỏ mau động thủ, để cho ta xem các người ở trải qua một lần vây giết sư ưng hai đầu sau đó, có không có thu hoạch gì. Chương 1406, cuối cùng đã tới. Đây là trưởng môn muốn khảo sát bọn họ à? Nghe đoàn trưởng môn lời này, Trung Nghị Tuấn năm lòng người trong nghĩ đến. Năm người biết trưởng môn có khảo sát bọn họ ý, bất quá có một lần vây giết sư ưng hai đầu kinh nghiệm, trong lòng bọn họ một chút cũng không phát hoảng. Ý gì theo lần trước vây giết đầu kia sư ưng hai đầu phương pháp, Trung Nghị Tuấn ở ngoài ra bốn người dưới sự phối hợp, thành công đem quả cầu lửa đánh ngã sư ưng hai đầu trên mình. Chuyện kế tiếp trở nên ung dung nhiều, đến khi vậy chỉ sư ưng hai đầu trên người lồng chim bị cháy rủi sau đó. Năm người khống chế phi kiếm, rất nhanh liền đem trước đầu sư ưng hai đầu đánh chết. Cùng so với trước kia mấy người các ngươi sức chiến đấu tăng lên không thiếu, chủ yếu nhất là các người hợp tác năng lực có đặc biệt rõ rệt tăng lên. Không tệ, không tệ. Gặp năm người phối hợp lẫn nhau hạ, ở trong thời gian ngắn như vậy, liền đem một đầu có tu vi kim đan kỳ sư ưng hai đầu cho vây giết, đoàn trưởng môn cao hứng vô cùng. Cùng Trung Nghị Tuấn năm người đem cuối cùng một cái sư ưng hai đầu giết sau đó, mọi người không có ở trì hoãn. Lập tức quay trở về phi thuyền. Hạ trưởng lão, lập tức rời đi nơi này. Mới vừa trở lại trên phi thuyền, đoàn trưởng môn liền lập tức thúc giục hạ trưởng lão điều khiển phi thuyền rời đi nơi này. Hạ trưởng lão, bọn họ không phải đem những cái kia phi hành yêu thú giết chết sao? Làm sao đoàn trưởng môn còn gấp như vậy để cho rời đi nơi này đây? Cùng hạ trưởng lão lăn lộn từ kính tủng, đi theo hắn sau lưng, cùng hạ trưởng lão đem phi thuyền chạy sau đó, hỏi. Thằng nhóc ngươi không biết. Mới vừa rồi trưởng môn bọn họ đánh chết vậy phi hành yêu thú kêu sư ưng hai đầu, cái này sư ưng hai đầu vậy dưới tình huống, đều là một cái đại tộc nhóm sinh hoạt chung một chỗ. Ngày hôm nay cái này mấy con sư ưng hai đầu, cũng không biết là nguyên nhân gì rời đi tộc quần, cũng may trưởng môn bọn họ đem cái này mấy con sư ưng hai đầu toàn bộ tiêu diệt. Nếu để cho một cái đem về bọn chúng tộc quần, thì sẽ đem toàn bộ tộc quần đưa tới vây công chúng ta. Ngươi không biết, chính là một cái mô hình nhỏ sư ưng hai đầu tộc quần. Chỉ ít đều có mấy trăm con. Nếu quả thật bị mấy trăm con sư ưng hai đầu tộc quần vây công, cho dù có trưởng môn và mưu trưởng lão bọn họ ở đây, có thể mấy trăm con sư ưng hai đầu cùng nhau phát động công kích, trưởng môn bọn họ cũng khó tránh khỏi sẽ có theo bảo vệ không kịp lúc này, như vậy thì sẽ tạo thành thương vong, cho nên trưởng môn mới để cho chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này. Hạ trưởng lão một bên thao túng cái này phi thuyền nhanh chóng rời đi nơi này, vừa hướng Tử Kính Tùng giải thích. Mặc dù bây giờ hạ trưởng lão nói sự việc không có phát sinh, có thể nghĩ đến mấy trăm con sư ưng hai đầu cùng nhau đối với phi thuyền phát động công kích, cái loại đó ùn ùn kéo đến cảnh tượng, Từ Kính Tùng liền không nhịn được hoa cúc phát chặt, sống lưng cốt phát rét. Đúng vậy, song toàn khó địch bốn tay, hảo hán cũng không ngăn được nhiều người, chúng ta hay là mau rời đi nơi này, tránh cho gặp phải sư ưng hai đầu trả thù. Từ Kính Tùng lúc nói lời này, ánh mắt xuyên thấu qua trên phi thuyền huyễn cửa sổ, không ngừng khắp nơi quét nhìn, sợ bọn họ lúc rời đi, đột nhiên có một đoàn sư ưng hai đầu nhô ra tựa như. Có lẽ là cái này mấy con đơn độc đi ra ngoài sư ưng hai đầu, rời đi mình tộc quần khoảng cách chân thực quá xa, cộng thêm bị phát hiện sư ưng hai đầu đều bị săn giết, cho đến phi thuyền bay ra mấy ngàn dặm, Từ Kính Tùng lo lắng bị sư ưng hai đầu tộc quần vây công sự việc cũng không có phát sinh. Bay ra mấy ngàn dặm, lại cũng không có phát hiện có sư ưng hai đầu hoạt động tung tích, trong lòng mọi người cũng buông lòng xuống. Nghe được trưởng môn nói bọn họ hẳn sẽ không ở gặp phải sư ưng hai đầu bầy vây công, chung lấy đẹp trai mấy người cũng cố không khôi phục được trước đánh giết sư ưng hai đầu lúc tiêu hao chân nguyên, mấy người đi tới phi thuyền trên bong, bắt đầu khảo chế sư ưng hai đầu thịt. Kim đan này kỳ sư ưng hai đầu, thịt trong chứa không thiếu linh khí, Trung Nghị Tuấn mấy người nướng trình độ tuy chưa ra hình dáng gì, thế nhưng tản mát ra đậm đà mùi thơm, hay là để cho rất nhiều người ở nghe mùi thơm này lúc này cũng không tự chủ được làm ra nuốt động tác. Cùng sư ưng hai đầu thịt khảo chế tốt sau đó, sớm thiếu chút nữa bị mùi thơm kia đem con sâu thèm ăn chọc cười đi ra ngoài Từ Kính Tùng, là một chút cũng không khách khí, bưng lên một miếng Trung Nghị Tuấn mấy người mảnh tốt thịt nướng khối, trước tiên trước ăn. Vừa ăn, Từ Kính Tùng còn vừa bình luận trước, ừ, cũng không tệ lắm, nhất là thịt này thế chứ, ta cảm thấy so Tiểu Dương nhà nuôi những động vật kia phẩm chất còn tốt hơn một ít, chẳng qua là mấy tên này nướng trình độ, chỉ có thể coi như là kém cường đạo ý. Cái này nướng chế ra thịt nướng cùng Tiểu Dương nướng chế ra chênh lệch quá nhiều, uổng công hỏng bét. Thấy Trung Nghị Tuấn mấy người nghe Từ Kính Tùng nói sau đó, trên mặt đều lộ ra không vui thần sắc, Triệu Vân Hào lập tức đem một khối thịt lớn nhét vào rất nhiều Kính Tùng trong miệng, máng, ngươi cái chó ghẻ mù liệt liệt cái gì, thức ăn ngon như vậy chẳng lẽ còn nhét không dừng được ngươi miệng. Thông qua cái này hai ngày lui tới, Trung Nghị Tuấn bọn họ cũng biết Từ Kính Tùng tên này chính là một hai hàng, gặp hắn bị Triệu Vân Hào dạy dỗ, cộng thêm Từ Kính Tùng làm ưu trưởng lão bạn. Mấy người trong lòng mặc dù còn có chút mất hứng, nhưng cũng ở đây Kính Tùng so đo ý tưởng. Ăn xong dựa vào đáng giá sư ưng hai đầu thịt sau đó, đoàn trưởng môn cùng hai cái tu vi cao trưởng lão chủ động đảm nhiệm điều khiển phi thuyền cùng cảnh giới nhiệm vụ, để cho trong tông môn tất cả đệ tử cũng trở lại gian phòng của mình trong, luyện hóa cùng hấp thu sư ưng hai đầu thịt trong chứa linh khí. Lấy Mưu Huy Dương bây giờ tu vi, sư ưng hai đầu thịt trong chứa về điểm kia linh khí, đối với hắn mà nói căn bản liền không có tác dụng gì, ăn thịt nướng cũng chỉ là đếm thử một chút cái này sư ưng hai đầu mùi thịt nướng như thế nào mà thôi. Lưu Hiểu Mai mấy nữ thường xuyên là trong không gian, những cái kia chứa linh khí loài cá cùng thịt yêu thú, những thứ này ăn nhiều, các nàng bây giờ không cần tận lực tu luyện, thân thể là có thể tự động đem sư ưng hai đầu thịt ở giữa về điểm kia linh khí cho chuyển đổi hấp thu. Cho nên, liên liên Từ Kính Tùng cùng Triệu Vân Hào hai người ăn rồi có sư ưng hai đầu thịt sau đó, cũng hồi gian phòng của mình dựa theo Mưu Huy Dương đóng cho bọn hắn công pháp lúc tu luyện. Cũng chỉ có Mưu Huy Dương mang vợ con ở trong phòng hy chơi. Ngày thứ hai, đang ở trong phòng chọc cười con trai chơi Mưu Huy Dương, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển tới Thiên Vân Tông đệ tử tiếng hoan hô, biết là hẳn đến phái Tam Thanh. Ba ngày cũng một mực phi hành trên không trung, Mưu Huy Dương cùng mấy vị vợ đều cảm thấy loại cuộc sống này quá khô khan, nhất định chính là một loại đau khổ. Cuối cùng đã tới. Mưu Huy Dương than thở một tiếng sau đó, mới ôm con trai cùng mấy vị vợ từ trong phòng đi ra. Là mấy người sau khi ra ngoài, mới phát hiện phi thuyền đã đáp xuống một cái rộng rãi trên quảng trường này lên không dứt Thiên Vân Tông cái này một chiếc phi thuyền, còn có rất nhiều dáng vẻ khác nhau phi hành công cụ thỉnh thoảng đáp xuống nơi này. Tất cả phi hành công cụ đáp xuống trên quảng trường sau đó, đều bị chủ nhân nhanh chóng thu vào, sau đó mọi người cũng hướng không thành phố nơi xa trong đi tới. Nhìn núi liền không dứt đám người, Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, nơi này còn thật náo nhiệt à. Đoàn trưởng môn cười giải thích, tòa thành thị này là ba manh manh mình xây dựng. Bên trong ở phần lớn là phái Tam Thanh đệ tử người nhà. Chương 1407, cậu ấm môn phái. Đoàn trưởng môn lời còn chưa nói hết, một cái đem hết châm chọc thanh âm phách lối, liền đem hắn nói cắt đứt, vừa mới nhìn thấy như thế rác dưới phi thuyền hạ xuống, ta còn tưởng rằng là cái nào sắp chống đỡ không nổi nữa môn phái nhỏ người tới đâu, không nghĩ tới lại là cỡ trung tông môn Thiên Vân Tông đoàn trưởng môn ngồi xe, tấm tắc. Mình lúc này mới mang mọi người mới từ trên phi thuyền xuống. Liên bị người ngay trước đệ tử mình cùng Mưu Huy Dương đám người mặt cho châm trọng, cái này làm cho đoàn trưởng môn cảm thấy rất là buồn bực và tức giận. Ngay tại đoàn trưởng môn muốn nổi giận lúc đó, người nọ mặt đầy khinh bị tấm tắc liền hai tiếng sau đó, bất đồng đoàn trưởng môn mở miệng lại tiếp tục nói, đoàn trưởng môn, mặc dù nói Thiên Vân Tông bây giờ xa suốt, có thể ngươi khỏe ngạt cũng vẫn là cỡ trung tông môn trưởng môn, làm sao có thể dùng như thế rác dưới phi thuyền đang ngồi giá đâu. Chẳng lẽ các người Thiên Vân Tông thật giống như bên ngoài truyền như vậy, đã xuống dốc đến sắp chống đỡ không nổi nữa? Ta nói Đoàn trưởng môn, nếu quả thật như lời đồn đãi như vậy, ta muốn các người Thiên Vân Tông chắc không có đầy đủ tài nguyên, đào tạo được đệ tử ưu tú liền chứ. Đoàn trưởng môn, ngươi cũng biết cái này xếp hạng thi đấu có nhiều tàn khốc, nếu không có cầm xuất thủ đệ tử, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha lần này xếp hạng thi đấu, đừng để cho ngươi đệ tử đi lên mất mặt xấu hổ, nếu không, Thiên Vân Tông cuối cùng này một chút đáng thương căn cơ cũng bị phá hủy, như vậy Thiên Vân Tông thì thật muốn từ tu chân giới xóa tên nơi này, tuy nói chỉ là một ngừng hàng phi hành giao thông công cụ sân, có thể bởi vì tông môn xếp hạng thi đấu sắp bắt đầu, nơi này lục tục đều có các tông môn giao thông công cụ hạ xuống, vì vậy, nơi này cũng có không thiếu mới từ tự bay được công cụ lên xuống tất cả người tông môn. Những thứ này vừa đuổi tới người gặp có náo nhiệt có thể nhìn, cũng không vội trước rời đi, đứng ở đằng xa nhìn lên náo nhiệt tới. Ta còn tưởng rằng là có ai lá gan lớn như vậy, dám làm Đoàn Chính Vân mặt châm chọc hắn đâu, nguyên lai là phái Thanh Huyền đại trưởng lão nhà vậy nhị thế tổ, giản nhâm, cái này thì một chút cũng không kỳ quái. Một cái xem náo nhiệt người tu chân nói, cái này Thiên Vân Tông Đoàn Chính Vân, ở mấy chục năm trước đắc tội phái Thanh Huyền, mấy thập niên này tới Thiên Vân Tông ở phái Thanh Huyền chèn ép hạ, trước kia thực lực xếp hạng cỡ trung tông môn trước mấy vị Thiên Vân Tông, bây giờ cũng sắp luân lạc thành cỡ nhỏ tông môn, cho nên, cái này phái Thanh Huyền tên tiểu bối này mới dám làm mặt của mọi người, châm chọc cười nhạo Đoàn Chính Vân cái này nguyên anh kỳ tiền bối. Một người cảm khái nói đến, đúng vậy, bây giờ Đoàn Chính Vân thật là hổ xuống đồng bằng bị cho khi, một cái chỉ có chút cơ kỳ nhị thế tổ, cũng dám trước mặt tận tình dễ cợt hắn cái này nguyên anh kỳ đại tu sĩ, nếu là đổi lại bố, bỏ mặc tam thất 21, bố trước một cái tắt đập chết giản nhâm cái này chó ghẻ nói sau. Thằng nhóc ngươi đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Sau lưng ngươi còn có một cái tông môn lớn làm núi dựa, mới dám như thế không chút kiêng kỵ nói lời này. Có thể vậy Thiên Vân Tông chỉ có Đoàn Chính Vân một cái như vậy mới nguyên anh sơ kỳ trưởng môn, hơn nữa ở phái Thanh Huyền kéo dài chèn ép hạ, Thiên Vân Tông cũng sắp luân lạc vì cỡ nhỏ tông môn, vì tông môn có thể tiếp tục kéo dài tiếp, Đoàn Chính Vân làm sao dám giống như thằng nhóc ngươi như vậy không chút kiêng kỵ à? Nghe những cái kia xem dưa những người tu chân nghị luận, Ngưu Huy Dương mới biết cái đó hết sức dễ cận Đoàn Chính Vân người, là Thiên Vân Tông lão đối đầu phái Thanh Huyền một cái cậu ấm môn phái. Bất quá vậy Bạch Sam thanh niên tên chữ giản nhầm, để cho Ngưu Huy Dương không nhịn được liên tưởng đến tiện nhân hai chữ, thiếu chút nữa không nhịn được phun bật cười. Cái này giản nhầm bố lại cho chết con trai, lấy một cái như vậy phong cách tên chữ, thật hắn đặc biệt thật tài tình. Ngưu Huy Dương cố nén cười, nhìn về phía vậy kêu là giản nhầm cậu ấm môn phái. Người này mặc cả người màu trắng áo quần, cầm trong tay một cái màu trắng quạt xếp, lúc nói chuyện còn không quên ra vẻ đem mở ra quạt xếp trên quạt mấy cái, nếu không phải vậy mặt đầy khinh bỉ thần sắc, đang nước miếng tung tóe dáng vẻ lực tàn phá hình tượng, nghiễm nhiên chính là một cái nhẹ nhàng tiếu công tử. Ở người kia sau lưng, còn đứng mười mấy ăn mặc phái Thanh Huyền thống nhất phục sức người, vậy trong mười mấy người có hơn phân nửa đều là kim đan kỳ người tu chân, còn lại mấy người tu vi tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ đỉnh cấp. Đem đối phương quan sát một phen sau đó, Ngưu Huy Dương đối với Đoàn trưởng môn hỏi, Đoàn trưởng môn, ngươi có biết hay không, đây là người nào nhà dây chuyền không buộc kỹ, đem như thế một cái rõ ràng cho thấy dính vào bệnh chó dại người thả ra, đây nếu là có người vạn nhất sơ ý một chút, bị cái này cắn một cái, đến lúc đó nhưng là sẽ chết người à, nhà này chủ nhân cũng quá không có công đức tâm chứ. Nghe được Ngưu Huy Dương cái này mắng chửi người không mang theo chữ bẩn nói, Đoàn trưởng môn nhịn được muốn phun cười xung động, định cho Ngưu Huy Dương giới thiệu một chút đối diện cái đó liều lĩnh hai hàng là ai. Có thể Đoàn trưởng môn còn chưa kịp trả lời Ngưu Huy Dương nói đâu, trước đứng ở đó chàng trai phía sau đám kia trong, một cái chỉ có người tu chân trúc cơ kỳ nhảy ra ngoài, tức giận chỉ Ngưu Huy Dương mắng to, con rùa khốn kiếp, ngươi biết chúng ta công tử là. Ngưu Huy Dương bất đồng vậy nóng lòng ở chủ tử trước mặt biểu hiện người nói xong, đánh liền đoạn hắn lên tiếng hỏi, con rùa khốn kiếp ngươi mắng ai đó? Con rùa khốn kiếp mắng ngươi đâu? Nghe được Ngưu Huy Dương câu hỏi, vậy trúc cơ kỳ người không hề nghĩ ngợi, liền hướng miệng ra trả lời. À. Nguyên lai con rùa khốn khiếp ngươi là đang chửi ta à? Ngưu Huy Dương châm chọc nói. Vậy trúc cơ kỳ người đây là mới biết, mình rơi vào Ngưu Huy Dương ngôn ngữ vòng bộ trong, người này dựa vào giản nhâm chỗ dựa, vô luận là ở mình trong tông môn vẫn là ở bên ngoài, người khác cũng biết xem ở giản nhâm trên mặt, không cùng hắn một cái người hầu nhỏ so đo cái gì. Con rùa khốn khiếp, bố hại chết ngươi. Gần đây hoành hành quán vậy trúc cơ kỳ người hầu, nơi đó nhận như vậy khí, nổi nóng chi hướng về phía Ngưu Huy Dương liền vào tới. Tưởng tượng thường ngày gặp phải loại chuyện này là như vậy, trước cho đối phương một chút dạy bảo. Ngưu Huy Dương một cái phân thần kỳ đại cao thủ, lại làm sao có thể để cho một cái trúc cơ kỳ con tép đụng phải mình đây. Còn vậy trúc cơ kỳ người hầu vừa mới tới Ngưu Huy Dương trước người một em ở chỗ, hắn liền nâng tay lên một cái tát quăng tới. Bằng. Một tiếng thanh thúy vang tiếng vang lên, vậy trúc cơ kỳ người hầu tới cũng nhanh đi nhanh hơn, bị Mưu Huy Dương một cái tát lên đổ bay trở về. Bành. Vậy trúc cơ kỳ người hầu dầm một tiếng đập xuống ở bạch sam thanh niên trước mặt, hừ đều không hừ một tiếng liền ngất đi. Gặp Mưu Huy Dương lại dám ngay trước bạch sam thanh niên mặt, đem hắn người hầu một cái tát lên ngất đi, những cái kia xem náo nhiệt người vây xem, mặt đầy hưng phấn nghị luận mở ra. Thiên Vân Tông thằng nhóc kia lại dám mới vừa ngay trước giản nhâm cái này nhị thế tổ mặt, đánh cho hắn chân tử, lần này có trò hay để nhìn. Ừ, ta cũng nghe nói, giản nhâm thằng nhóc này là một người vô cùng hắn sĩ diện hảo, lại trừng mắt phải trả người. Vậy Thiên Vân Tông người tuổi trẻ chỉ có chút cơ kỳ tu vi, nhưng trước mặt nhiều người như vậy đem giản nhâm người hầu đánh, lần này Đoàn Chính Vân cũng không gánh nổi hắn. Chương 1408, ngay trước mọi người đánh mặt. Giản nhâm gặp mình người hầu bị Mưu Huy Dương một cái tắt liền rút ra ngất đi, vậy tấm tuấn tú mặt trắng nhất thời trở nên xanh mét, thật can đảm, dám làm mặt của ta động thủ đánh người ta, nếu như ngươi không lập tức quỳ xuống dập đầu 10, không, phải dập đầu 100 đầu hướng chúng ta nói xin lỗi, cũng bồi thường một số lớn linh thạch làm tiền thuốc thang nói, thằng nhóc ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết, liền Đoàn Chính Vân lão nhân kia cũng không cứu được ngươi. Thằng nhóc, ngươi ngay cả chúng ta phái Thanh Huyền đệ tử cũng dám đánh, thật là lao thọ tinh ăn thạch tín, trước mình mạng dài à? Đúng vậy, nhanh chóng theo giản thiếu gia nói, quỳ xuống dập đầu 100 cái vang đầu, lại bồi thường một số lớn linh thạch, như vậy thiếu gia của chúng ta có lẽ còn có thể cân nhắc tha cái mạng chó ngươi. Không sai, thằng nhóc, ngươi đừng nghĩ người Thiên Vân Tông có thể giữ được ngươi, ở chúng ta phái Thanh Huyền trước mặt, hắn Thiên Vân Tông liền dám đều không phải là. Nghe được phái Thanh Huyền đệ tử vậy phách lối nói, Nưu Huy Dương nhìn bọn họ, hỏi, các người là ở nói chuyện với ta. Gặp Nưu Huy Dương biết còn hỏi, giản nhâm nhất thời vui vẻ. Ha ha cười lớn nói, ta còn lấy vì ngươi là nhân vật lớn gì đâu, nguyên lai là đặc biệt một cái hai kẻ ngu. Ngươi như vậy ngu ngốc, cũng muốn giúp người mạnh mẽ vào, ha ha, cười ngạo ta. Ta nói cái đó hai kẻ ngu, nơi này rất nguy hiểm đừng ở chỗ này chơi, nhanh chóng hồi mẹ ngươi trong bụng lần nữa hồi lò đi đi. Bằng. Giản nhâm lời mới vừa nói xong, Ngưu Huy Dương thân thể lắc lư một cái, đã đến hắn bên người, một cái tát ở mặt hắn lên. Ngươi tên lầy manh vừa thấy dáng dấp còn nhân mô cậu dạng. Nhưng là lại há miệng liền miệng đầy phun phẩn, liền tiếng người cũng không biết nói, nếu như vậy, ta liền khổ cực một chút, giúp cha mẹ ngươi dạy một chút ngươi đạo lý làm người. Giản nhâm bố là phái Thanh Huyền đại trưởng lão, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không người nào dám động hắn, chớ nói chi là bị người ngay trước mọi người và bạn hai. Giản nhâm chỉ là muốn ở trước kia bị mình làm nhục sau đó, cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng Đoàn Chính Vân trước mặt, giả bộ một chút ép, thừa cơ làm nhục một phen Đoàn Chính Vân. Có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Loại này ngay trước mọi người bị người đánh mặt làm nhục người chuyện vậy mà sẽ phát sinh ở trên người hắn. Nưu Huy Dương một tát này để cho giản nhâm cảm thấy tức giận khó khăn làm, hắn thẹn quá thành giận giống to, ngươi đặc biệt dám. Băng, băng. Giản nhâm mới vừa mở miệng, bị Nưu Huy Dương hai bàn tay, đem hắn phía sau còn không lời nói ra cho miễn cưỡng quạt trở về. Lần nữa bị Nưu Huy Dương tát hai bàn tay, giản nhâm liền trực tiếp bị giết mơ hồ. Sự việc phát sinh quá đột nhiên, giản nhâm sau lưng những người hầu kia. Còn chưa phản ứng kịp, giản nhâm liền bị Mưu Huy Dương tiếp liền quất hai lần bạc hai. Phái Thanh Huyền một cái kim đan hậu kỳ người tu chân trước nhất kịp phản ứng, hắn theo bản năng hướng Mưu Huy Dương trên mình nhìn, muốn xem Mưu Huy Dương là cái gì tu vi, lại ăn tim gấu gan bào dám đánh bọn họ phái Thanh Huyền tiểu bá vương. Vị này kim đan kỳ người tu chân vô luận như thế nào cũng xem, Mưu Huy Dương cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Phái Thanh Huyền mặc dù không phải là siêu cấp tông môn, nhưng cũng là vô hạn đến gần siêu cấp tông môn đại môn phái. Ở nơi này tu chân giới còn thật không có lại có bao nhiêu người dám trêu phái Thanh Huyền đệ tử, chớ nói chi là ngay trước mọi người rút ra phái Thanh Huyền đại trưởng lão công tử mặt. Ồ, thằng nhóc này lại không phải đệ tử Thiên Vân Tông. Phái Thanh Huyền một mực chèn ép Thiên Vân Tông, đối với Thiên Vân Tông tình huống là đặc biệt hiểu, vị này kim đan kỳ người tu chân bởi vì giản nhâm bị đánh, mới vừa rồi một cuống cuồng sơ sót xem Mưu Huy Dương tướng mạo, bây giờ cẩn thận vừa thấy, mới phát hiện Mưu Huy Dương không phải đệ tử Thiên Vân Tông. Người trẻ tuổi này căn bản cũng không phải là đệ tử Thiên Vân Tông, nhưng dám không cố kỵ phái Thanh Huyền tồn tại, ngay trước mọi người rút ra giản nhâm mặt, chẳng lẽ thằng nhóc này là đến từ một cái thiên có thể cùng phái Thanh Huyền chống đỡ được lớn hoặc là siêu cấp môn phái. Vị kia phái Thanh Huyền kim đan kỳ người tu chân, nghĩ tới đây, trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Giản nhâm bị Mưu Huy Dương ngay trước mọi người đánh mặt, vậy bàn tay có thể không chỉ là quất vào giản nhâm trên mặt đơn giản như vậy, cũng là đối với phái Thanh Huyền làm đủ. Vì vậy, vị kia phái Thanh Huyền kim đan kỳ người tu chân, vì duy trì phái Thanh Huyền danh dự, bỏ mặc Mưu Huy Dương là tới từ môn phái nào, hắn cũng phải đứng ra mới được. vị kia phái Thanh Huyền Kim Đan kỳ người tu chân xanh mặt, đi lên trước ngăn ở vẫn còn ở ngẩn ra Giản Nhâm trước người, nói: "Chàng trai, ngươi nhìn như nhãn sinh rất, hẳn không phải là người Thiên Vân Tông đi, ngươi biết ngươi đánh biết người nào không? Ta nói cho ngươi, hắn là chúng ta phái Thanh Huyền đại trưởng lão công tử, mà chúng ta phái Thanh Huyền là vô hạn đến gần siêu cấp tông môn tồn tại, không phải cho dù ai cũng có thể làm nhục chúng ta phái Thanh Huyền đệ tử." "Vậy thì thế nào?" Ngưu Huy Dương một bộ không thèm để ý chút nào hình dáng, cười gian hỏi. Ngưu Huy Dương dáng vẻ, hơn nữa chân thật người nọ ý nghĩ trong lòng, vì không cho phái Thanh Huyền ở tạo một cái kẻ địch cường đại, hắn không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống tức giận trong lòng, nói: "Cân nhắc đến ngươi không phải đệ tử Thiên Vân Tông, lại như thế ngươi trẻ tuổi, có thể là bị một ít người che đậy cùng xúi giục, mới làm loại chuyện ngu xuẩn này, chỉ cần ngươi cho Giản thiếu gia nói lời xin lỗi, cũng cầm ra một khoản linh thạch làm bồi thường, chuyện này chúng ta liền có thể không so đó nữa." Đây là, Giản Nhâm đã phục hồi tinh thần lại, nghe được người kia nói sau đó, hắn tức giận hung mắng: "Bàng Đức Nguyên, bố đều bị đánh cho thành như vậy, ngươi lại muốn cứ tính như vậy, ngươi đặc biệt còn có phải hay không chúng ta người phái Thanh Huyền?" "Giản công tử, ngươi nghe." "Ta nghe ngươi, mẹ vậy cách vách, bố đều bị đánh cho thành như vậy, ngươi không tìm vậy chó ghẻ báo thù cho ta, lại vẫn muốn cứ tính như vậy, ngươi cho ta chờ, trả lời tông môn sau xem tiểu gia làm sao thu thập ngươi." Mắng xong Bàng Đức Nguyên sau đó, tiện nhân lại hướng người phía sau hét: "Các người đặc biệt đều là người chết à, còn chưa động thủ, đem cái này con rùa khốn khiếp cùng người Thiên Vân Tông cũng cho ta phế. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết chết thằng nhóc kia. Dám đánh Giản thiếu gia, nhất định giết chết." Những cái kia phái Thanh Huyền đệ tử, cũng không dám không nghe Giản Nhâm ra lệnh, kêu la như ong vỡ tổ về phía Mưu Huy Dương cùng người Thiên Vân Tông vào tới. Người Thiên Vân Tông bị phái Thanh Huyền lấn áp nhiều năm như vậy, đã sớm nín tức cành hồng, ngày hôm nay lại Mưu Huy Dương tại chỗ, bọn họ cũng không muốn nhịn nữa. Gặp phái Thanh Huyền vào tới, tất cả người Thiên Vân Tông không nói hai lời, lập tức hướng người phái Thanh Huyền nên đón. "Ai, cứ như vậy mấy cái nhỏ cá tạp, còn chưa đủ ta nóng người đâu, các người tất cả chớ động tay, kéo dài xem náo nhiệt là được." Ngưu Huy Dương đem Thiên Vân Tông sau khi nói xong, liền cướp động thủ trước. Người phái Thanh Huyền mặc dù có hơn phân nửa đều là kim đan kỳ người tu chân, nhưng mà những người này ở đây đối mặt Ngưu Huy Dương lúc này căn bản cũng không có hợp lại địch. Ngưu Huy Dương liền phi kiếm cũng không có đụng tới, chỉ bằng cái này một đôi quả đấm, thuần thục liền đem phái Thanh Huyền toàn bộ đánh ngã. Đến khi Thiên Vân Tông những cái kia không nghe Ngưu Huy Dương khuyến cáo đệ tử xông lên lúc này, người phái Thanh Huyền trừ vậy Giản Nhâm ra, người còn lại tất cả đều nổn ngang nằm trên đất, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Chương 1409, có gì chỉ giáo? Phái Thanh Huyền vậy trong mười mấy người, có thể là có gần 10 vị tu vi kim đan kỳ cao thủ, như thế cường đại một đám người, lại một phút thời gian cũng không có kiên trì đến, liền toàn bị đánh không đứng dậy nổi. Nhìn những cái kia nằm trên đất rên rỉ phái Thanh Huyền đệ tử, không chỉ là đệ tử Thiên Vân Tông cảm thấy bất ngờ, chính là những cái kia xem náo nhiệt người tu chân, cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Con bà nó, một cái chỉ có trúc cơ kỳ tu vi người, lại đem phái Thanh Huyền một đám có kim đan kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ đệ tử cho giết trong nháy mắt, đây cũng quá đặc biệt biến thái chứ. Một cái xem náo nhiệt dùng khó tin giọng: "Đang chiến đấu có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ ta gặp qua, bất quá vậy vậy cũng chỉ có thể càng một hai nhỏ cấp bậc, giống như loại này vượt qua một lớn cấp, còn có thể trong nháy mắt giết đối thủ chiến đấu, ta sống mấy trăm năm thời gian, vẫn là lần đầu tiên thấy được. Cái đó đứa nhỏ nhất định là cái nào siêu cấp tông môn thiên tài đệ tử. Nếu quả thật là như vậy, phái Thanh Huyền có lẽ biết cố kỵ trẻ tuổi này sau lưng môn phái, không dám đối với hắn như thế nào, có thể cùng người trẻ tuổi này sau khi đi, phái Thanh Huyền nhất định sẽ đem lửa giận toàn bộ hướng Thiên Vân Tông phát tiết, đến lúc đó vốn là đã cái này chán nản Thiên Vân Tông, thì thật muốn từ tu chân giới biến mất." Đúng vậy, phái Thanh Huyền gần đây đều là rất trừng mắt phải trả, không nghĩ tới vẫn luôn rất khôn khéo Đoàn Chính Vân, lần này lại như thế hồ đồ. "Ai, Thiên Vân Tông lần này có thể thật nếu diệt vong." Sẽ ở đó chút người xem náo nhiệt nghị luận ầm ĩ lúc này, Trung Nghị Tuấn chạy đến Mưu Huy Dương, nhìn đầy đất người, hưng phấn nói: "Mưu trưởng lão, nhanh như vậy liền đem những người này tất cả đều đánh gục, ngươi cái này cũng thật lợi hại chứ." Nghe được Trung Nghị Tuấn đối với Mưu Huy Dương gọi, mới vừa rồi những cái kia cho rằng Mưu Huy Dương là tới từ một cái siêu cấp môn phái người, đều là sững sốt một chút. Đây là tình huống gì? Cái đó đứa nhỏ là đệ tử Thiên Vân Tông cái này không sai được, có thể ta làm sao nghe hắn gọi người trẻ tuổi kia trưởng lão đâu, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Ngươi không có nghe lầm, ta cũng nghe được thằng nhóc kia kêu vậy mới vừa rồi động thủ người trưởng lão. Một người khác nói: "Đoàn Chính Vân lão này người thủ đoạn thật lợi hại à, lại giấu trong tuyết một cái như vậy thiên tài siêu cấp, xem ra Thiên Vân Tông lại phải quật khởi." "Đó cũng không nhất định, thanh niên kia chính là thiên tài đi nữa, cũng chỉ có chút cơ kỳ tu vi, có thể chiến thắng vượt qua hắn một lớn cấp đối thủ, chẳng lẽ còn có thể chiến thắng vượt qua hắn hai cái lớn cấp nguyên anh kỳ cao thủ. Thiên Vân Tông trước mắt tu vi cao nhất trưởng môn Đoàn Chính Vân, cũng mới nguyên anh sơ kỳ mà thôi, căn bản là không có năng lực bảo vệ người trẻ tuổi kia. Ừ, nếu như ta là Thiên Vân Tông đối đầu cửa, cũng tuyệt đối sẽ không để cho thiên tài này tiếp tục trưởng thành tiếp, Đoạn Chấn Vân lão này vẫn là quá nóng lòng, không nên để cho ưu tú như vậy đệ tử trước thời hạn ra hiện tại mọi người trước mặt, thật là đáng tiếc cả. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc này, Mưu Huy Dương tùy tiện qua loa lấy Lệ Trung Nghị Tuấn mấy câu sau đó, từng bước hướng Giản Nhâm đi tới. Trước kia Giản Nhâm ở bên ngoài phách lối lúc này coi như là gặp phải đối thủ lợi hại, chỉ cần báo ra hắn là phái Thanh Huyền đại trưởng lão công tử, đối phương cũng biết bán phái Thanh Huyền một cái mặt mũi, không dám đối với bọn họ động thủ. Ngày hôm nay, ở báo ra phái Thanh Huyền danh hiệu sau đó, không chỉ có không đem đối phương dọa lui, còn đảo mắt ở giữa liền làm được từ mình mang thủ hạ toàn quân chết hết, cái này làm cho Giản Nhâm trực tiếp sửng sờ. Những thủ hạ kia lúc này cũng không bò dậy nổi, bây giờ đã không có người ở che trước mặt mình. Thấy được Mưu Huy Dương khỏe miệng cầu lau một cái tà cười, từng bước hướng mình đi tới, Giản Nhâm trong lòng nhất thời sợ hãi đứng lên. Mới vừa rồi bị Mưu Huy Dương quất mấy bạt tai, Giản Nhâm liền giác phải đầu mình cũng thiếu chút nữa bị đánh bể tựa như, thấy Mưu Huy Dương lại hướng mình đi tới, hắn lập tức hoảng sợ kêu lên, ngươi, ngươi đừng tới đây. Nói cho ngươi, cha ta nhưng mà phái Thanh Huyền đại trưởng lão, ngươi nếu là dám đánh lại ta nói, ta nhất định sẽ làm cho cha ta mang phái Thanh Huyền cao thủ. Đối với ngươi cùng Thiên Vân Tông mở ra máu tanh trả thù, đến lúc đó không chỉ là ngươi, liền liền Thiên Vân Tông cũng không chịu nổi cha ta. Ngươi vừa nói như vậy, vậy ta thật hung hăng đánh ngươi một lần, như vậy ngươi lão kia cha mới có thể mau sớm đối với ta tiến hành trả thù, ta cũng thật là sớm điểm biết một chút về cha ngươi có những thứ gì không phải thủ đoạn. Ngưu Huy Dương nói xong, hung hăng một cái tát đem Giản Nhâm tát lật trên đất, sau đó một cước dẫm ở Giản Nhâm trên mặt, khinh bị nói. Bố nhất đặc biệt ghét giống như ngươi loại này mình không có cầu bản lãnh, nhưng cứng rắn phải ra tới gây rắc rối, chọc tới mình không đối phó nổi cố gắng sau đó, liền đem đại nhân mình danh hiệu rời ra ngoài, muốn ý thế đẻ người một không chỗ dùng phế vật. Trước mặt nhiều người như vậy, mặt bị Mưu Huy Dương dẫm ở dưới chân, cái này làm cho Giản Nhâm xấu hổ khó khăn làm, hắn tức giận gầm hét lên, khốn kiếp, ngươi lại công khai dám như vậy làm nhục tiểu gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập, nhất định phải đem ngươi còn có thiên. Gặp Giản Nhâm đều bị mình giẫm ở dưới chân, còn dám lớn lối như vậy, Mưu Huy Dương dưới chân dùng sức, ở bền bỉ trên mặt qua lại nghiền ép trước, đem hắn câu nói kế tiếp cho miễn cưỡng đạp trở về. Thật ra thì ở ta trong mắt, ngươi chính là đi một lần mở ra cha chú che chở sau đó, thứ gì đều không phải là phế vật, nếu ngươi ngày hôm nay nhảy ra làm nhục chúng ta Thiên Vân Tông, vậy ngươi nên mất bại sau bị trừng phạt tình ngộ, bây giờ ngươi liền thật tốt hưởng thụ một chút ta đối với ngươi trừng phạt đi. Ta bảo đảm có thể để cho ngươi hết sức thoải mái đến xương thủy. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong liền dự định động thủ, đây là lại đột nhiên có người lên tiếng ngăn cản hắn, đạo hữu, khoan động thủ đã. Trời ạ, truyền thanh người trong giọng nói không có ác ý gì, Ngưu Huy Dương cũng chỉ dừng động tác lại, ngẩng đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, lập tức liền thấy một cái nguyên anh trung kỳ ông giả, đang đi tới bên này. Liền phái tam thanh ngoại môn cổ trường lão đều kinh động, lần này người Thiên Vân Tông có thể không chiếm được chỗ tốt. Một vị người xem náo nhiệt đối với bên người một người khác nói. Đúng vậy, những đại môn phái này bây giờ đều là lẫn nhau duy trì, phái Tam Thanh khẳng định cũng biết giúp người phái Thanh Huyền, mắng Thiên Vân Tông những người đó, lần này người Thiên Vân Tông thảm. Một người khác gật đầu nhẹ giọng nói. Không sai, chuyện này liền phát sinh ở hắn phái Tam Thanh trên địa bàn, mới vừa phát sinh xung đột thời điểm bọn họ chắc hẳn biết, sở dĩ kéo đến bây giờ mới ra mặt, tuyệt đối chính là vì bắt Thiên Vân Tông chỗ sai. Như vậy mới phải danh chính ngôn thuận giúp phái Thanh Huyền trợ. Lời này vậy phái Tam Thanh cổ trường lão cũng nghe được, bất quá hắn nghe xong cũng chỉ là có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Đến bây giờ mới ra ngoài, đây cũng không phải là hắn ý. Mới vừa rồi ở phát hiện Mưu Huy Dương đem phái Thanh Huyền mười mấy người đánh ngã, cổ trường lão liền muốn ra mặt tới xử lý, có thể đã sớm ở hắn chuẩn bị lên đường lúc này nhưng nhận được trong môn phái tầng cao hơn chỉ ý, cho nên mới cố ý kéo dài tới đây là mới ra mặt. Ngươi là ai? Có gì chỉ giáo? Ngưu Huy Dương cũng nghe được ông lão thân phận, nhưng lại cố ý giả bộ hồ đồ. Chương 1410, trận tròn mắt nói mỏ. Đối với Ngưu Huy Dương cái này rõ ràng không hoan nghênh mình thái độ, ông già cũng không để ý, tuét miệng cười một tiếng nói, ta là phái Tam Thanh ngoại môn cổ trưởng lão, Ngưu đạo hữu đừng hiểu lầm, ta tới chính là muốn hóa giải trừ một chút giữa các ngươi mâu thuẫn, không có ý khác. Cổ trưởng lão lời này vừa ra, những cái kia người vây xem lập tức liền nổ tung. Cái này cổ trường lão không chỉ không có bảo vệ cái này phái Thanh Huyền những nhãi con kia, lại vẫn đối với Thiên Vân Tông vậy Mưu trưởng lão như thế khách khí. Đúng vậy, phái Tam Thanh cổ trưởng lão, nóng nảy lúc nào trở nên tốt như vậy? Gặp cổ trưởng lão nghe những người đó tiếng nghị luận sau đó, lại đối với những lời đó bịt tai không nghe, chẳng qua là cười híp mắt nhìn mình, chờ mình trả lời. Đối với cổ trưởng lão biểu hiện, Ngưu Huy Dương cũng cảm thấy rất là kỳ quái, hắn cười một tiếng nói thật, trước lúc này ta cùng bọn họ căn bản cũng không biết, chúng ta bây giờ căn bản lại không tồn tại mâu thuẫn gì, làm sao tồn tại hóa giải mâu thuẫn cái này nói một chút đâu. Ngưu Huy Dương lời này vừa ra, người vây xem chúng quanh ông một cái liền nghị luận mở ra. Con bà nó, ngươi cùng người ta người phái Thanh Huyền bây giờ nếu như không có mâu thuẫn. Vậy người phái Thanh Huyền làm sao toàn đều nằm trên đất, chẳng lẽ là bọn họ cảm thấy thời tiết quá nóng trên đất mát mẻ, cũng mình nằm trên đất nghỉ lạnh. Thằng nhóc kia trước mặt nhiều người như vậy, lại có thể trợn tròn mắt nói mỏ, thật là quá đặc biệt vô sỉ. Bố liền cảm giác được mình đủ hèn hạ vô sỉ, không nghĩ tới tiểu tử này lại so bố càng hèn hạ càng không hổ thẹn, thật đặc biệt để cho ta bội phục năm chi chạm đất. Trước mắt cái này vô sỉ đứa nhỏ, thật sự là phía trên nói người nọ. Cổ trường lão cũng bị Mưu Huy Dương vô sỉ cho đả kích, đối với phía trên đối với mình nói, có chút chất vấn. Ở Mưu Huy Dương bọn họ phi thuyền mới vừa đem rơi vào quảng trường lúc này phái Tam Thanh cao tầng cũng đã biết Mưu Huy Dương cũng tới. Ở người Thiên Vân Tông cùng Giản Nhâm phát sinh xung đột lúc này phái Tam Thanh ở quảng trường dò xét đệ tử, liền được phía trên để cho bọn họ đừng để ý phân phó, cho nên, những cái kia dò xét đệ tử mới không có ra mặt ngăn lại. Chính là cổ trường lão phát hiện nơi này tình huống muốn đi ra ngăn lại, cũng bị phái Tam Thanh thượng tầng người cho cản lại. Phái Tam Thanh cao tầng làm như vậy mục đích chính là muốn dò xét một chút Mưu Huy Dương, xem cái này đem nước nở bờ huyền náo long trời lỡ đất người, tu vi đến một bước kia. Cổ trường lao trừ nhìn ra, Mưu Huy Dương ở lúc động thủ, lòng dạ ác độc, tuyệt không để cho mình đối thủ còn nữa sức đánh trả, cùng với hắn trợn tròn mắt nói mò, quá vô sỉ ra, thật không nhìn ra Mưu Huy Dương thực lực chân chính tới. Cũng không biết phía trên những đại nhân vật kia, nhìn ra tiểu tử này chân thực tu vi có tới không. Cổ trường lao trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt nhưng nhất định cũng không nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng tới. Mưu đạo hưu nói cho Giản Nhâm bây giờ không có mâu thuẫn, chẳng lẽ nói ngươi là đang dùng loại này phương thức kỳ lạ cùng Giản Nhâm chào hỏi. Cổ trường lao chỉ bị Mưu Huy Dương giẫm ở dưới chân Giản Nhâm, cười hỏi. Mưu Huy Dương khu vực này vừa thấy, mới phát hiện mình chân còn giẫm ở Giản Nhâm trên mặt không có từ lấy xuống, nhất thời liền cảm thấy có chút lúng túng. Bất quá, Mưu Huy Dương ra mặt dày, chẳng qua là lúng túng như vậy một nhỏ hạ, liền ra vẻ thông thạo nói. Ta cùng thằng nhóc này trước kia thật sự không biết. Cũng không biết thằng nhóc này là không phải uống sai thuốc, chúng ta mới từ trên phi thuyền xuống, hắn liền chạy tới đối với chúng ta tiến hành trong lời nói hổ thẹn miệt, ta chân thực nghe không nổi nữa, liền nộp một chút bọn họ đạo lý là người, hì hì. Biết rõ Mưu Huy Dương đây là đang cưỡng từ đoạt lý, có thể được cấp trên chỉ thị cổ trưởng lão cũng không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, Mưu đạo hữu, cái này xếp hạng thi đấu lập tức phải cử hành, ngươi làm như vậy không chỉ có phá hư tông môn giữa hữu nghị, cũng biết để cho chúng ta phái Tam Thanh bị cái khác tông môn chỉ trích hộ vệ bất lực. Không biết Mưu đạo hữu có thể hay không cho chúng ta phái Tam Thanh một cái mặt mũi, trước đem Giản Mặc cho bọn hắn thả, các người bây giờ nếu như có cái gì ân oán, cùng tông môn xếp hạng thi đấu sau khi kết thúc, tìm lại thời gian giải quyết như thế nào. Cái này phái Tam Thanh nhưng mà siêu cấp tông môn, cái này siêu cấp tông môn cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại. Đoàn trưởng môn nhưng cho tới bây giờ không thấy đến qua cái nào siêu cấp tông môn trưởng lão, có cổ trưởng lão như thế dễ nói chuyện. Đoàn trưởng môn vội vàng chạy tới, đối với cổ trưởng lão hỏi tiếng khỏe sau đó, khuyên nhủ, Mưu trưởng lão, liền nghe cổ trưởng lão, lần này cũng được đi, nếu như Giản Nhâm thằng nhóc này ở nơi này thời gian tìm tới làm phiền chúng ta nữa nói, khi đó chúng ta ở thật tốt thu thập hắn cũng không muộn. Cổ trưởng lão nghe xong nói, các người cơ quan yên tâm, ở xếp hạng thi đấu thời gian. Người phái Thanh Huyền là tuyệt đối sẽ không đi tìm các người phiền toái, điểm này chúng ta phái Tam Thanh vẫn là có thể bảo đảm. Cổ trường lao nói bóng gió, đoàn trưởng môn cùng Mưu Huy Dương đã hiểu, ở xếp hạng thi đấu thời gian, phái Thanh Huyền cố kỵ phái Tam Thanh là sẽ không tìm lại bọn họ phiền toái, còn như xếp hạng thi đấu sau đó, không có bọn họ phái Tam Thanh áp chế, vậy thì khó mà nói. Đoàn trưởng môn nghe xong trong lòng có chút phát hoảng, nhưng Mưu Huy Dương lại không đem cái gì đó phái Thanh Huyền để ở trong lòng. Nếu như vậy phái Thanh Huyền thật không chỉ là cùng tìm mình phiền toái, hắn cũng không ngại cho người phái Thanh Huyền một cái sâu sắc dạy bảo. Để cho phái Thanh Huyền các cao tầng biết, tại tu chân giới, phái Thanh Huyền tuy là một cái tông môn lớn, nhưng ở hắn Mưu Huy Dương trước mặt, vậy cũng không chịu nổi một kích. Mưu Huy Dương đem chân từ Giản Nhâm trên mặt lấy xuống, nói, được rồi, xem ở cổ trưởng lão cùng phái Tam Thanh mặt mũi, ngày hôm nay ta sẽ bỏ qua ngươi. Bất quá tiện nhân, ta cho một mình ngươi thành thật khuyên, sau này đừng dựa vào cha mình vậy chút thân phận, liền đến chỗ gây rắc rối, phải biết, cái này tu chân giới biết bao lớn, không đem sau lưng ngươi phái Thanh Huyền để ở trong mắt người rất nhiều. Ta người này chính là quá nhân từ, gặp ta là ngươi may mắn, có thể người khác cũng chưa có ta tốt như vậy nóng nảy, đến lúc đó nếu như chọc tới một cái nóng nảy bạo, thằng nhóc ngươi chết thế nào cũng không biết. Giản Nhâm trong lòng tuổi hận không thể lập tức giảm cho Mưu Huy Dương bằng thời vạn đoạn, để báo hôm nay chi như, bất quá hắn biết mình mang tới những người đó, căn bản cũng không phải là Mưu Huy Dương hợp lại địch. Cộng thêm, hắn tử cổ trường lão trong lời nói đã hiểu, ở xếp hạng thi đấu thời gian, phái Tam Thanh là sẽ không để cho người phái Thanh Huyền tìm Mưu Huy Dương bọn họ phiền toái. Giản Nhâm trong lòng rất rõ ràng, phái Thanh Huyền còn không có lá gan phá xấu xa phái Tam Thanh ngươi xuống quý củ, mình cái này bị hổ thẹn thù. Chỉ ít ở xếp hạng thi đấu thời gian là không thể báo, bất quá xếp hạng thi đấu sau đó, phái Tam Thanh cũng sẽ không xen vào nữa, đến lúc đó phái Thanh Huyền nghĩ thế nào thu thập Mưu Huy Dương cùng người Thiên Vân Tông, còn không phải là bọn họ định đoạt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu gia ngày hôm nay trước hết nhẫn lại. Chính là nghĩ tới những thứ này, Giản Nhâm sau khi bỏ dậy, nhìn về phía Mưu Huy Dương đám người ánh mắt tràn đầy oán hận, lại không đang làm gì quá khích sự việc. Chương 1411, thủ đoạn nhỏ. Mặc dù bây giờ không thể trả thù, nhưng lời xã giao vẫn là phải lưu lại. Giản Nhâm đoán độc nhìn Mưu Huy Dương các người, nói, bỏ mặc ngươi là ai, hôm nay ban cho, ngày sau ắt sẽ trăm lần trả lại, ngươi, còn có các người Thiên Vân Tông, xếp hạng thi đấu sau sẽ chờ chúng ta phái Thanh Huyền trả thù chứ. Hê hê, ta người này từ nhỏ đến lớn, không sợ nhất liền là của người khác uy hiếp cùng trả thù, chỉ cần ngươi có can đảm kia dám đến tìm ta trả thù, đến lúc đó ta nhất định sẽ không để cho ngươi cảm thấy thất vọng. Mưu Huy Dương hề hề cười lạnh nói. Hừ. Giản Nhâm chỉ muốn nói một câu lời xã giao mà thôi, không nghĩ tới Mưu Huy Dương nhưng một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu, hắn không thể làm gì khác hơn là hận hận hừ lạnh một tiếng, sau đó, liền nằm trên đất thủ hạ đều không quản, liền xanh mặt xoay người rời đi. Nhìn Giản Nhâm rời đi hình bóng, Mưu Huy Dương ngay trước Giản Nhâm thủ hạ cùng chung quanh người xem náo nhiệt mặt, phiến âm phong điểm quỷ hỏa lớn tiếng nói, cái này Giản Nhâm thật đúng là một tiện nhân, nhân phẩm cũng chân thực quá kém. Những người này giàu gì cũng là vì hắn mới bị làm thành như vậy, hắn chỉ như vậy liều mạng mình đi, ta thật làm cho này chút thay hắn ra mặt người cảm thấy không đáng giá. Nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, Giản Nhâm những cái kia còn nằm dưới đất thủ hạ, trong mắt đều lộ ra phẫn uất thần sắc. Thấy Giản Nhâm những cái kia bị hắn bỏ lại thủ hạ, trong mắt lộ ra phẫn uất vẻ mặt, Mưu Huy Dương biết mình thành công ở những người này trong lòng, gieo một viên đối với Giản Nhâm bất mãn hạt giống, trong lòng nhất thời hồi hộp. Gặp Mưu Huy Dương chẳng qua là đùa bỡn một cái thủ đoạn nhỏ, thì thành công để cho Giản Nhâm những thủ hạ kia, trong lòng đối với Giản Nhâm sinh ra bất mãn tâm trạng, cổ trường lão con ngươi hơi co rút một cái, trong lòng nhất thời dâng lên một đạo kinh lan. Mưu Huy Dương tấm một chiêu này có thể nói là đặc biệt cay độc, sau này Giản Nhâm nếu như không thay đổi đối với những thủ hạ này thái độ, tiếp tục lấy loại này quá độ đối đại những thủ hạ này bất mãn trong lòng tâm trạng, cuối cùng xem có thể sẽ thay đổi vì đối với Giản Nhâm oán hận. Muốn biết những người này cũng là bảo vệ Giản Nhâm hộ vệ, một khi đối với hắn sinh ra oán hận, coi như hắn là phái Thanh Huyền đại trưởng lão con trai, những hộ vệ này không thể ở trên mặt nổi đối với Giản Nhâm làm ra chuyện bất lợi tình, nhưng lại có thể vụng trộm khiến cho âm chiêu. Lấy Giản Nhâm vậy liều lĩnh tính cách, sau này khẳng định còn biết chọc tới dám đối với hắn người động thủ, đến lúc đó, chỉ cần những thứ này sinh lòng oán hận hộ vệ tới một cái âm phụng dương vi, xuất công không ra lực, như vậy Giản Nhâm sẽ rơi cái dạng gì kết quả? Cái này dùng chân sau cùng cũng có thể muốn đi ra. Nghĩ tới những thứ này, cổ trường lao phát hiện trong lòng mình lại dâng lên chút kiêng kỵ cảm giác, loại cảm giác này mới vừa mới xuất hiện, cổ trường lao trong lòng cả kinh, vội vàng đem những thứ này rất nhiều kiêng kỵ cảm giác từ trong lòng của mình loại trừ. Cho dù cổ trường lao cho dù đem trong lòng vậy vừa mới lên a kiêng kỵ cảm cho khư trừ cái này, nhưng hắn vẫn là quyết định, sau này không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có thể đắc tội Mưu Huy Dương. Đúng là có cái ý nghĩ này, tiếp theo ở cho Thiên Vân Tông an bài cho ở lúc này cổ trưởng lao cho Mưu Huy Dương bọn họ an bài một tòa đặc biệt lịch sự tao nhã biệt viện. Đoàn trưởng muốn biết, loại này biệt viện, vậy đều là vì những cái kia tới tham gia xếp hạng cuộc so tài tông môn lớn chuẩn bị, đừng nói Thiên Vân Tông loại này đã xuống dốc liền cỡ trung tông môn, chính là những cái kia như trời trong thăng cao cấp cỡ trung tông môn, cũng không có tư cách bị an bài ở như vậy đừng trong vườn. Trước kia đệ tử Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng cuộc so tài lúc này làm chủ môn phái đều là tùy tiện cho bọn họ an bài một gian phòng lớn ở giữa liền xong chuyện, không nghĩ tới lần này nhưng tiến vào đặc biệt chiêu đái tông môn lớn biệt viện. Cho nên, cùng đem cổ trường lao đưa đi sau đó, đoàn trưởng môn nhìn cái này biệt viện, cũng còn có một loại mình như trong ngộng vậy cảm giác. Đoàn trưởng môn, tỉnh hồn, đây chẳng qua là một tòa nhìn như ưu nhã điểm biệt viện mà thôi, còn chưa đến nỗi như vậy đi. Gặp đoàn trưởng môn nhìn Đường Vân xuất thần, Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Đoàn trưởng môn nghe xong kích động nói, Ngưu trưởng lão, ngươi không biết người tu chân giới cấp bậc quan niệm tương đương nghiêm trọng, nhất là cái này xếp hạng thi đấu, vốn chính là làm lại phân chia đẳng cấp một lần hội nghị, cho nên, ở an bài chỗ ở thời điểm đều có chú trọng cùng phân biệt. Loại này biệt viện vậy đều là vì những cái kia tông môn lớn chuẩn bị, lấy Thiên Vân Tông thực lực trước mắt, chúng ta căn bản là không có tư cách vào ở như vậy đừng trong vườn, có thể cổ trưởng lão nhưng đem chúng ta an bài ở nơi này, đây là vì cái gì ta không tin ngươi thật không biết. Chỉ bất quá một an thân địa phương mà thôi. Nào có ngươi nói như thế mơ hồ. Ta nghe cổ trường lao nói, xếp hạng thi đấu muốn 2 ngày sau mới cử hành, cho nên, ta cảm thấy bây giờ vẫn là muốn tiếp theo cái này 2 ngày, mọi người muốn thế nào mới có thể chơi cao hứng mới là trọng yếu nhất. Ngưu Huy Dương tự nhiên biết đây là vì cái gì, bất quá hắn nhưng không thèm để ý chút nào hề hề cười, cố ý rời đi đề tài. Đoàn trường môn trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, lần này Thiên Vân Tông sở dĩ có như vậy đãi ngộ, đều là bởi vì Ngưu Huy Dương duyên cớ. Lại chữ ra Mưu Huy Dương không muốn bàn nữa chuyện này sau đó, đoàn trưởng môn cũng rất tự giác không tiếp theo nói chuyện này. Đoàn trưởng môn biết, Mưu Huy Dương lần này đem vợ mình toàn bộ đều mang đến tu chân giới, hắn mục đích chủ yếu nhất chính là mang vợ mình cửa, tới tu chân giới du ngoạn, còn như giúp Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng cuộc so tài chuyện, vậy chỉ bất quá thuận tay mà vì, căn bản cũng không có hắn cùng các phu nhân dạo chơi trọng yếu. Cái này phái Tam Thanh ta đã tới 2 lần, biết nơi này vẫn là có mấy chỗ tinh xảo rất địa phương đẹp. Ngày mai ngươi cùng các vị phu nhân ngược lại là có thể đi du ngoạn một phen. Còn nữa, bởi vì cử hành xếp hạng cuộc so tài nguyên nhân, thành này bên trong hẳn sẽ có rất nhiều linh dược tài bán ra hoặc là trao đổi, ngươi đây cũng có thể đi xem, nhất định có thể thu thập được một ít ngươi thích linh dược hoặc là thiên tài địa bảo. Đoàn trưởng môn cười một tiếng, cho Mưu Huy Dương giới thiệu. Nghe đoàn trưởng môn ngươi giới thiệu, ta bây giờ thì có muốn đi ra ngoài xem nhìn xung động, bất quá, mấy ngày nay mọi người đều ở đây phi thuyền trong đợi. Không chỉ có im lìm hư cũng hẳn rất mệt mỏi, ngày hôm nay liền trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai đang quyết định tiếp đi xuống làm gì. Bởi vì xếp hạng thi đấu lập tức phải bắt đầu, cái biệt viện này nhóm đã có rất nhiều tông môn lớn vào ở, cổ trường lao dẫn Mưu Huy Dương bọn họ tới biệt viện lúc này những cái người kia ở tông môn cũng nhìn thấy. Cổ trường lao mới vừa rồi cổ vào số 8 biệt viện hình như là người Thiên Vân Tông, cái này Thiên Vân Tông thật giống như xa suốt, cũng sắp tuột xuống đến cỡ nhỏ tông môn hàng ngũ. Cổ trường lao lại đem bọn họ an bài đến số 8 biệt viện, cái này có phải hay không lầm à? Ta mới vừa nhìn một chút, phát hiện Thiên Vân Tông lần này tới người, trừ vậy mấy vị trưởng lao bên ngoài, có tư cách dự thi đệ tử, đều là cùng một màu trúc cơ kỳ tu vi, làm sao có thể để cho bọn họ vào ở nơi này đâu, nhất định là cổ trường lao an bài sai. Hê hê, các người một ngày cũng biết ở đường trong vườn tu luyện, khẳng định còn không biết, lần này Thiên Vân Tông có một vị dự thi trúc cơ kỳ đệ tử vô cùng lợi hại chứ. Ngươi cứ nổ đi. Liên Thiên Vân Tông một đã lùi bại tông môn, có thể có cái gì lợi hại gì đệ tử. Chương 1412, đặt tiền cuộc đi. Các người đừng dùng hết ánh mắt xem người, ta cho các người nói, người ta Thiên Vân Tông vậy vị đệ tử, ngày hôm nay ở đầu phi hành công cụ trên quảng trường, đây chính là lớn nổi tiếng, đem. Người kia mọi người cũng không tin mình nói, liền đem ngày hôm nay đầu phi hành công cụ trên quảng trường phát sinh là nói ra. Nghe xong kể lại sau đó, có người kinh hô. Nguyên lai Thiên Vân Tông ra như thế một vị yêu nghiệt đệ tử, nói như vậy, lần này thi đấu Thiên Vân Tông không chỉ có sẽ không hoa rơi biết cỡ nhỏ tông môn, thậm chí còn có thể xông lên một sông lên. Người phân tích rất đúng, chẳng qua là để cho người không nghĩ tới là, vốn là sắp lùi bại Thiên Vân Tông bây giờ lại biến thành một mực tiềm lực cổ trường lao đây là đang làm giai đoạn trước đầu tư à? Bội phục. Kế tiếp thời gian 2 ngày, đã cùng người Thiên Vân Tông, lẫn vào tương đương quen thuộc Triệu Vân Hào hai người. Không theo Mưu Huy Dương làm vậy cờ vê đút ô tơ bóng đèn lớn, mà là theo người Thiên Vân Tông hành động chung. Chỉ có thời gian 2 ngày xếp hạng thi đấu lại bắt đầu, Mưu Huy Dương cùng mấy vị vợ sau khi thương lượng, cũng không có đi phái Tam Thanh chung quanh phong cảnh danh lam thắng cảnh, mà là lựa chọn ở nơi này người tu chân tụ tập thành phố đi dạo phố mua đồ. Chợ lên mua bán người tu chân luyện chế một ít lặt vặt, không chỉ có dễ coi đẹp, còn bổ sung thêm các loại ly kỳ cổ quái thêm chức năng. Rất nhiều nhỏ vật kiện Lưu Hiểu Mai mấy nữ thấy sau đó cũng yêu thích không buông tay, đặc biệt hào sảng đem nó mua. Dĩ nhiên, mấy nữ hào phóng mua đồ, trả tiền dĩ nhiên là ôm con trai đào đào theo ở phía sau Mưu Huy Dương. Chỉ cần người phụ nữ mình thích, Mưu Huy Dương trong lòng liền cao hứng, vì vậy, hắn ôm con trai đi theo mấy nữ phía sau, vui vẻ giúp các nàng chi tiền trước nợ. Lần này phái Tam Thanh tòa thành thị này tụ tập quá nhiều đến từ các môn các phái người tu chân, vì vậy, các loại luyện đan luyện khí nguyên liệu cũng rất nhiều. bất quá, rất luyện chế nhiều đan dược linh dược tài, Ngưu Huy Dương không gian trong vườn thuốc đều có. Tu chân giới lớn như vậy, lần này tới tham gia xếp hạng cuộc so tài người tu chân lại rất nhiều, thỉnh thoảng vẫn có thể thấy một lượng bụi cây, Ngưu Huy Dương không gian trong vườn thuốc không có linh dược chân quý tài. Chỉ cần thấy được mình trong không gian không có linh dược tài, Ngưu Huy Dương cũng biết không chút do dự đem nó mua lại. Dĩ nhiên, mua những linh dược này tại Ngưu Huy Dương cũng tiêu phí rất nhiều linh thạch, chẳng qua là hắn trong không gian quặng mỏ linh thạch thì có mấy chục cái, mua linh dược tài tốn hao chút linh thạch này, cùng không gian vậy mấy chục cái quặng mỏ linh thạch so sánh, đó là liền không đáng kể cũng không tính, Ngưu Huy Dương là một chút cũng không đau lòng. Ngưu Huy Dương trong không gian trong vườn thuốc linh dược tài chủng loại đã vô cùng phong phú, một ngày đi dạo xuống, cũng không mua được mấy bùi hắn cần linh dược tài. Trở lại bọn họ ở biệt viện, Ngưu Huy Dương đem trong viện tử chỉ có Từ Kính Tùng một người, mà hắn còn cầm một quyển sách nhỏ nhìn đặc biệt nhập thần, sáng bọn họ trở lại cũng không có chú ý tới. Ngưu Huy Dương cười trêu ghẹo nói, Tùng tử, ngày hôm nay đi ra ngoài có phải hay không đào được tinh phẩm cung đồ, lại thấy như thế nhập thần, ngay cả chúng ta trở về cũng không biết. Dương tử, ngươi lại ngay trước mấy vị chị dâu mặt, đem mình như thế bẩn thỉu một mặt lộ ra ngoài, sẽ không sợ sau khi trở về, buổi tối mấy vị chị dâu để cho người quỳ xin. Từ Kính Tùng ngẩng đầu lên, gây xích mích nói. Đối với Từ Kính Tùng như thế rõ ràng khích bác, mấy nữ có tại sao sẽ ở ý. Chồng, đi dạo một ngày chúng ta mệt chết đi được, các người hai anh em trò chuyện, chúng ta về phòng trước ở giữa nghỉ ngơi một hồi đi. Vừa nói, Lưu Hiểu Mai đem đã ngủ con trai nhận lấy đi, cùng các vị chị em gái trực tiếp về gian phòng đi. Tùng tử, nhanh chóng thành thật khai báo, ngươi mới vừa mới nhìn có phải hay không xuân cung đồ. Cùng mấy nữ sau khi đi, Ngưu Huy Dương ôm rất nhiều Kính Tùng cổ, hỏi. Mỗi ngày trông nom mấy vị như hoa như ngọc vợ, còn như thế đãng, ta đặc biệt khinh bỉ ngươi. Nói xong, Từ Kính Tùng đem sách nhỏ cho Ngưu Huy Dương, nói, giống như ta người thuần khiết như vậy, làm sao có thể xem cái loại đó dâm hế đồ đâu. Ngưu Huy Dương kết quả xe ô tô tử lật lượng trang, phát hiện lại là lần này tham gia tông môn xếp hạng thi đấu các vị tuyển thủ thực lực phân tích toàn tính sách. Gặp sách nhỏ lên, đối với các vị tuyển thủ dự thi thực lực giới thiệu còn muốn đến cặn kẽ, Ngưu Huy Dương hỏi, vật này ngươi là nơi nào lấy được? Đặt tiền cuộc bản khẩu nơi đó à, chỉ cần ngươi đi chẳng kia, bọn họ thì sẽ đưa một bản như vậy sách nhỏ. Từ Kính Tùng trả lời. Đặt tiền cuộc. Chẳng lẽ lần này xếp hạng thi đấu còn có người chuyên cửa mở ra bản khẩu? Ngưu Huy Dương hỏi. Dĩ nhiên, ta nghe nói cái này bản khẩu vẫn là phái Tam Thanh cùng mấy cái siêu cấp tông môn một khui đâu, vậy hắn đặt tiền cuộc nhiều người đi. Vậy thằng nhóc ngươi mua lượng tập trung chưa? Người ta đặt tiền cuộc dùng là linh thạch, căn bản cũng không tiếp nhận chúng ta dùng tiền giấy. Ta đây là muốn mua lượng tập trung đánh cuộc ngươi thắng, có thể ta lấy cái gì đi đặt tiền cuộc à? Tùng tử, ngươi mới tới không biết, thật ra thì cái này tu chân giới cũng có đặc biệt dùng tiền giấy đổi quà vật địa phương, chỉ bất quá vậy giá cả có chút cao, một khối hạ phẩm linh thạch muốn đổi 1 triệu tiền NDT. Chơi ạ, vậy linh thạch cũng quá đặc biệt đáng tiền đi. Từ Kính Tùng nghe xong, khẩn yếu nói. Đương nhiên biết, ta nói với ngươi, linh thạch này có thể giúp người tu chân tăng nhanh tốc độ tu luyện, chính là ta dạy cho tu luyện của các ngươi công pháp, chỉ phải hiểu được hút lấy trong linh thạch linh khí tu luyện, vậy tu vi tăng lên tốc độ cũng biết mau hơn rất nhiều. Vậy xấu xí không sót mấy đá, vẫn còn có loại này tác dụng, đi, Dương tử, chúng ta cũng đi đặt tiền cuộc đi, vì linh thạch, vì nhanh hơn trở thành cao thủ, ta đặc biệt sau này bất quá, đem trên mình tất cả tiền cũng cầm đi đổi linh thạch đi đặt tiền cuộc. Nói xong. Từ Kính Tùng liền kéo Ngưu Huy Dương hướng ra phía ngoài chạy đi, mới vừa đến bên ngoài, Từ Kính Tùng vội vàng hỏi, Dương tử, vậy dùng tiền NDT hoán đổi linh thạch địa phương ở nơi nào, ngươi mau dẫn ta đi. Tùng tử, thật ra thì ta liền có rất nhiều linh thạch, ngươi muốn đổi tìm ta là được. Ngưu Huy Dương hề hề cười chọc cười nói, linh thạch này nghe nói là tu chân giới vật mới có, nếu là nói ngươi có tiền ta còn tin tưởng, nói ngươi có linh thạch ta làm sao cứ như vậy không tin đâu. Từ Kính Tùng một chút cũng không tin tưởng Ngưu Huy Dương nói. Thằng nhóc ngươi chẳng lẽ quên ta cho các người dùng tu luyện đan dược, vậy Thanh Hư đạo trưởng thường xuyên hướng chúng ta thôn Long Hoa chạy, chính là vì mua cái loại đó đan dược, hắn mua đan dược cho chính là linh thạch, ta tại sao lại không thể có linh thạch. Cùng rất nhiều Kính Tùng quan hệ tuy tốt, nhưng Ngưu Huy Dương vẫn sẽ không đem mình trong không gian có hàng loạt quặng mỏ linh thạch sự việc nói cho hắn, liền đem mình linh thạch nguồn đẻ ở Thanh Hư đạo trưởng trên người. Ngưu Huy Dương vừa nói như vậy, Từ Kính Tùng lập tức tin. Nếu thằng nhóc ngươi lại linh thạch, vậy chúng ta còn đi đổi cái gì linh thạch à, trực tiếp đi đặt tiền cuộc điểm là được. Hai người đi tới đặt tiền cuộc điểm lúc này phát hiện cái này đặt tiền cuộc điểm người trước mặt thực ra quá nhiều, đem toàn bộ đặt tiền cuộc điểm trước cũng thành nước chảy không lọt. Hê hê, cái này muốn phát tiền của bất ngờ người, vô luận là chúng ta sinh hoạt thế giới, vẫn là cái này tu chân giới đều không thiếu à. Chương 1413, bị coi thường. Ngưu Huy Dương nhìn vậy đám người chen lấn, cười nói, thật ra thì nơi nào đều giống nhau, nhiều tài sản đều là nắm ở một phần nhỏ trong tay người. Cái này tu chân giới cùng chúng ta sinh hoạt địa phương vậy, rác phần lớn người tu chân trong tay cũng không có nhiều ít tài sản. Cái này đặt tiền cuộc liền cùng chúng ta bên ngoài mua vé số vậy, một khối linh thạch đè xuống, nếu như đặt đúng, lập tức thì sẽ bay lên gấp mấy lần, mười mấy lần thậm chí trên trăm lần, giống như loại này có thể vừa ung dung, có lẽ còn có thể một đêm chợt giàu phát tài chi đạo, tự nhiên để cho mọi người xu chi nhược vụ. Lời nói này không sai, ngựa không dạ thảo không mập, không người nào phát tài không giàu mà. Có ai không muốn được lợi loại này vừa ung dung, hồi báo lại rất phong phú ra chi tài đây. Từ Kính Tùng nghe xong, cũng gật đầu hề hề cười nói. Hề hề, chỉ đứng ở chỗ này nói dù sao ngươi là phát không được tài, chúng ta trước hay là đi vào xem, sau đó hạ mấy tập trung, hung hãn kiếm một món tiền lớn. Nhiều người như vậy vây quanh, ta bây giờ có thể lách không đi vào. Từ Kính Tùng nhìn đặt tiền cuộc điểm trước cửa vậy trận đám người, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi quên người anh em lúc người nào? Chúng ta muốn đi vào vậy còn không dễ dàng. Đi, theo sát chân ta. Vừa nói, Ngưu Huy Dương nhấc chân giống như đám người đi tới. Gặp Ngưu Huy Dương động, Từ Kính Tùng không nói hai lời cũng đuổi đi theo sát. Ngưu Huy Dương đi vào đám người lúc này lách ở trước mặt hắn đám người, liền bị hai món lực lượng vô hình cho tách ra, lưu lại một cái có thể chứa một người đi qua hai lối đi. Cái đó chó ghẻ ở đấy ta, có phải hay không muốn tìm? Một cái mắt thấy liền muốn đi vào người tu chân. Phát hiện mình lại bị lách đến cửa một bên sau đó, quay đầu mắng to lên. Làm hắn chuyển qua có phát hiện sau lưng ngày hôm đó chừng một thực chiều rộng 5 người lối đi, cũng biết có lợi hại cao người tới. Mình mới vừa rồi còn mắng chửi người, đó không phải là muốn chết sao. Cho nên, người nọ bị sợ lập tức đem còn không có mắng xuất khẩu nói nuốt trở vào. Sau đó, túi đầu rất điệu thấp đứng ở một bên, trong lòng còn cầu nguyện hy vọng vị cao nhân kia, cao nhân hàng loạt không nên cùng hắn vậy kiến thức. Ngưu Huy Dương biết mình mới vừa rồi cách làm rất là chọc người ghét, gặp người nọ không có tiếp tục mắng nữa, mà là đàng hoàng đứng ở một bên, hắn cũng không phải người không nói lý, tự nhiên sẽ không lại đi tìm người ta phiền toái. Hai người đi vào đặt tiền cuộc điểm phòng khách sau đó, phát hiện người ở bên trong so bên ngoài nhiều hơn. Cơ mờ nờ, không muốn đến người bên trong này lại so bên ngoài còn nhiều hơn. Xem đến đại sảnh trong rậm rạp chẳng chịt đầu người, Từ Kính Tùng cảm khái nói. Hê hê, đây có cái gì kỳ quái đâu. Cái này tu chân giới có lẽ chỉ có mỗi 10 năm một lần tông môn xếp hạng thi đấu, mới có loại này kiếm lấy linh thạch thì sẽ, rất nhiều người cũng không muốn bỏ qua cái này phát tài thì sẽ, người này dĩ nhiên là nhiều. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, trong đại sảnh rất nhiều người cũng không có lập tức đi đặt tiền cuộc, mà là ngẩng đầu nhìn trước mặt một khối giống như là thế tục giới điện tử màn hình giống như vậy. Khối kia trên màn ảnh có một xếp người dự thi tên chữ, mỗi người dự thi tên chữ phía sau đều có một cái biểu hiện trước mặt người dự thi tỷ số bồi con số. Không nghĩ tới cái này, người tu chân giới cũng biết cùng lúc câu vào, lại đang nơi này lấy một cái điện tử màn hình, đem cái này đặt tiền cuộc đứng làm cùng chúng ta bên ngoài cổ phiếu đổi chắc phòng khách không sai biệt lắm. Từ Kính Tùng nhìn trước mặt khối kia màn hình, cười ha hả nói. Từ Kính Tùng không phải người tu chân, tự nhiên không nhìn ra khối kia biểu hiện người dự thi tỷ số bồi đồ, không phải bên ngoài điện tử màn hình. Vật kia mặc dù nhìn như chức năng cùng chúng ta bên ngoài điện tử màn hình không sai biệt lắm, nhưng tuyệt đối không phải điện tử màn hình, là người tu chân dùng thủ đoạn đặc biệt luyện chế được, có cùng điện tử màn hình giống nhau chức năng pháp bảo, nhưng pháp bảo này nhưng thì không cần nguồn điện là có thể chạy, so chúng ta dùng điện tử màn hình có thể cao cấp nhiều. Chơi ạ, cái này người tu chân thủ đoạn thật đúng là người tiên, lại có thể luyện chế ra loại vật này tới. Từ Kính Tùng mấy ngày nay tại tu chân giới, mặc dù tiếp xúc đến rất nhiều hắn trước kia không biết đồ, nhưng nghe đến vật kia so điện tử màn hình còn cao cấp sau đó, lập tức thở dài nói. Người tu chân có thể luyện chế ra để cho ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhiều thứ đi, thằng nhóc ngươi liền đừng giống như vương bà nội vào vườn rực rỡ như vậy rẽ bất ngờ có được hay không. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương không có ở đây để ý tới Từ Kính Tùng, bắt đầu nhìn lên những cái kia người dự thi tỷ số bồi đặt tiền cuộc tình huống tới. Xếp ở trước mặt kêu Hàn Tĩnh, Khổng Thần Tâm hai người tỷ số bồi thấp nhất, một cái là 0.5 tỷ số bồi. Một cái khác cũng chỉ có 0.6 tỷ số bồi, nhưng mà cái này hai người tên chữ phía sau đặt tiền cuộc linh thạch nhưng lại nhiều nhất. Xếp hạng đệ nhất Hàn Tĩnh, có hơn 6.000 dưới người tập trung, đặt tiền cuộc linh thạch cũng có hơn 100k vạn. Thứ hai Khổng Thần Tâm hơi ít một chút, nhưng cũng có hơn 5k dưới người tập trung, linh thạch cũng có gần 100.000. Từ đặt tiền cuộc tình huống tới xem, cái này hai người hẳn là lần này xếp hạng trong cuộc so tài đoạt cúp hấp dẫn nhân vật. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương cầm ra trước từ kính tùng cho mình sách nhỏ mở ra, tìm được tên của hai người nhìn xem, mới phát hiện tại sao bọn họ tỷ số bồi tuy thấp, đặt tiền cuộc người cũng rất nhiều. Nguyên lai, vậy kêu là Hàn Tĩnh chính là phái Tam Thanh một thiên tài đệ tử, chỉ có hơn 40 tuổi, cũng đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh cấp đại tu sĩ. Mà vậy xếp hạng thứ 2 Khổng Thần Tâm, cũng là một cái kêu là Thái Huyền Tông siêu cấp tông môn thiên tài đệ tử, tu vi cũng đến nguyên sau hậu kỳ đỉnh cấp. Ngưu Huy Dương biết rõ hai người tình huống sau đó, phát hiện cái này đoạt cúp tiếng hô cao nhất hai người, tu vi cũng mới đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh cấp, vậy phía sau những cái kia người dự thi hắn liền căn bản không cần thiết lại đi chú ý hắn. Vì vậy, hắn bắt đầu ở trên màn ảnh tìm dậy mình tên chữ tới. Trời ạ, ngươi tiên nhân bản bản, cái này đặc biệt cũng quá khi dễ người chứ. Khi thấy mình tên chữ cùng tỷ số bồi sau đó, Ngưu Huy Dương không nhịn được mắng thành tiếng. Dương tử, thế nào? Có người khi dễ ngươi? Nghe được Ngưu Huy Dương tiếng mắng, Từ Kính Tùng xoay người hỏi. Người xem vậy trên màn ảnh, bố xếp hạng cùng tỷ số bồi. Ngưu Huy Dương có chút buồn bực chỉ trên màn ảnh mình tên chữ, nói. Từ Kính Tùng tìm được Ngưu Huy Dương tên chữ sau đó, bắt đầu đem hắn tỷ số bồi nói ra, ngược lại là thứ tư, tiến vào trước 90 đến 100 tên tỷ số bồi gấp trăm lần. Tiến vào trước 10 tên tỷ số bồi 1.000 lần. Thứ nhất tên 5.000 lần tỷ số bồi. Bọn họ lại cho ngươi mở ra cao như vậy tỷ số bồi. Dương tử, ngươi đây là bị người coi thường à, khó trách buồn bực mắng chửi người. Ha ha, nói xong, Từ Kính Tùng liền cười trên sự đau khổ của người khác vui vẻ cười to đứng lên. Cười cái rắm. Ngưu Huy Dương cho Từ Kính Tùng óc một cái tát, cũng cười mắng. Hừ, đây chính là chính các ngươi tự tìm cái chết, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Sau khi mang xong, Ngưu Huy Dương đã nghĩ đến tiếp theo mình phải làm gì. Tùng tử, đi, chúng ta đặt tiền cuộc đi. Dứt lời, Ngưu Huy Dương liền hướng đặt tiền cuộc địa phương đi tới. Chương 1414, trọng chú. Ngưu Huy Dương tiếp tục dùng mới vừa rồi chen vào phòng khách đúng vậy một chiêu kia, phát ra lượng cổ để cho người kia khó mà cảm thấy được vô hình linh khí, đem ngăn ở trước người mình đám người tách ra. Loại này bá đạo phương thức, tự nhiên để cho người trong đại sảnh trong lòng không thoải mái, nhưng những người này trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, có thể làm được dùng vô hình linh khí đem người đẩy ra, đều là cái loại đó bọn họ không chọc nổi cao nhân tiền bối. Cho nên, mọi người trong lòng mặc dù cảm thấy rất không thoải mái, vì sợ đưa tới cao nhân tiền bối bất mãn, nhưng không ai dám lên tiếng chỉ trích, chỉ có thể buồn bực đứng ở một bên, nhìn Ngưu Huy Dương hai người từ vậy nặn ra lối đi đã qua. Dương tử, ngươi tên này như thế bá đạo cách làm, trong đại sảnh nhiều người như vậy cũng không ai dám nói một tiếng, thật đặc biệt vai phong. Từ Kính Tùng tiến tới Ngưu Huy Dương bên hai, dùng chỉ có hắn mới có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng nói. Ngưu Huy Dương cười hát hát truyền âm nói, hì hì, làm như vậy là có chút chẳng nhiều gì, không quá ta sợ một hồi phát sinh biến hóa gì, cho nên cũng chỉ có thể ở bá đạo một lần. Bất quá, loại chuyện này cũng không thể thường xuyên liền, ngươi không thấy người trong đại sảnh tuy không nói gì, nhưng trong ánh mắt tất cả đều là bất mãn thần sắc sao. Dương tử, ngươi gấp như vậy trước đi đặt tiền cuộc, có phải hay không chọn đặt tiền cuộc đối tượng, nói ra nghe một chút, ta giúp ngươi tham mưu một chút, xem thằng nhóc ngươi chọn đặt tiền cuộc đối tượng có được hay không. Bây giờ vẫn không thể nói, một hồi ngươi nhìn liền biết rõ. Còn nữa, thằng nhóc ngươi liền những cái kia người dự thi tu vi như thế nào cũng không biết, ngài có thể cho ta tham mưu cái giám à? Nếu là ta thật nghe ngươi, tuyệt đối sẽ liền lửa phiếu đều bị thua hết. Ngưu Huy Dương khinh thường nói. Con bà nó, ngươi không nói cho ta cũng được đi, còn đánh như vậy cái người, chúng ta còn có thể làm được hay không huynh đệ? Từ Kính Tùng đặc biệt không hài lòng Ngưu Huy Dương thái độ. Ngưu Huy Dương thấy nhà cái đối với mình mở ra tỷ số bồi như vậy cao, có thể nhưng không có một người đối với mình đặt tiền cuộc, hắn liền dự định cho mình đặt tiền cuộc, từ cử hành lần này bản khẩu những cái kia nhà cái trên mình, hoan hạ một khối thịt lớn tới. Nhưng mà mới vừa rồi vào phòng khách sau đó, Ngưu Huy Dương liền phát hiện, cái này người trong đại sảnh mặc dù rất nhiều, nhưng là tuyệt đại đa số người cũng đứng trong đại sảnh, nhìn màn hình chọn mình đặt tiền cuộc đối tượng, chân chính đặt tiền cuộc không lại có bao nhiêu người. Cho nên, không phải Ngưu Huy Dương không đem mình dự định đặt tiền cuộc ai nói cho Từ Kính Tùng, mà là sợ trong đại sảnh những cái kia còn đang nghiên cứu, trông chờ người sau khi nghe theo gió mùa, như vậy tới một cái thấy ra bản khẩu nhà cái nhất định sẽ kịp thời điều chỉnh tỷ số bồi, ảnh hưởng hắn được lợi linh thạch kế hoạch lâu dài. Làm hai người đi vào trong đại sảnh làm đặt tiền cuộc gian phòng sau đó, một cái cùng có thể so với ngoại giới thế giới tiểu thư như vậy xinh đẹp trẻ tuổi nữ tu sĩ, dùng nàng vậy nhu hòa êm thai thanh âm hỏi, hoan nghênh hai vị đạo hữu đến chơi bản đặt tiền cuộc điểm. Không biết hai vị tôn quý đạo hữu dự định đặt tiền cuộc vị kia tuyển thủ dự thi. Không để ý tới bên người đã bị nữ tu sĩ mê ngu Từ Kính Tùng, Ngưu Huy Dương cười hỏi, người đẹp, ta muốn hỏi một chút, tham gia lúc này mới xếp hạng cuộc so tài tuyển thủ, có thể hay không đặt tiền cuộc, lại có thể hay không cho mình đặt tiền cuộc. Đạo hữu, cái này dĩ nhiên có thể, chúng ta cũng không có tuyển thủ dự thi không thể cho mình đặt tiền cuộc hạn chế. Nữ tu sĩ mỉm cười trả lời. Vậy đặt tiền cuộc lúc có hay không số tiền hạn chế, không có hạn chế nói, nếu như có người đặt tiền cuộc trong quá lớn, cuối cùng lại chúng, các người có năng lực bồi thường sao? Đạo hữu, chúng ta lần này là phái Tam Thanh cùng mấy cái siêu cấp tông môn mở bản khẩu, bồi thường năng lực là tuyệt đối có bảo đảm. Bỏ mặc ngươi đặt tiền cuộc bao lớn, chỉ cần ngươi có thể chúng chúng ta liền bồi trả nổi. Nữ tu sĩ tâm cảnh rất tốt, nghe Mưu Huy Dương còn lấy bọn họ bồi thường năng lực sau đó, cũng không có tức giận, vẫn mỉm cười nói. Có thể bồi thường liền tốt, xin hỏi người đẹp, các người đây có những đặt tiền cuộc phương thức? Mưu Huy Dương cười hỏi. Trước mắt chúng ta chỉ nhận linh thạch đặt tiền cuộc. Nữ tu sĩ mỉm cười trả lời. Mưu Huy Dương trên người linh thạch cũng không thiếu, nghe nói chỉ nhận linh thạch đặt tiền cuộc, không nói hai lời, từ trong chiếc nhẫn cầm ra một cái túi đựng đồ, sắp xếp 10.000 khối thượng phẩm linh thạch lấy ra. Mưu Huy Dương đem trang bị 10.000 khối thượng phẩm linh thạch túi đựng đồ, đưa về phía vị kia làm đặt tiền cuộc nữ tu sĩ, người đẹp, giúp ta đem những linh thạch này toàn bộ đặt tiền cuộc đến, Thiên Vân Tông một cái kêu là Mưu Huy Dương tuyển thủ dự thi trên mình. Đặt tiền cuộc linh thạch đều là một chút phẩm linh thạch tới tính toán, nữ tu sĩ cũng đã làm không thiếu đặt tiền cuộc, trước mắt đặt tiền cuộc lớn nhất cũng chỉ 10.000 hạ phẩm linh thạch. Cho nên, ở tiếp Mưu Huy Dương đưa tới đựng linh thạch túi đựng đồ, vị kia làm đặt tiền cuộc nữ tu sĩ cũng không có chú ý. Nữ tu sĩ đem túi mở ra, định dùng thần thức quét nhìn một chút trong túi đựng đồ linh thạch số lượng, làm nàng thần thức quét vào túi đựng đồ, cả người đều ngẩn ra. Túi đựng đồ này trong ngón trỏ đựng 10.000 khối linh thạch, bất quá, trong túi đựng đồ 10.000 khối linh thạch cũng không phải là trước những cái kia đặt tiền cuộc người dùng hạ phẩm linh thạch, mà là dòng giá 10.000 khối thượng phẩm linh thạch. Tu chân giới vừa lên phẩm linh thạch có thể đổi trước kia hạ phẩm linh thạch, cái này 10.000 khối thượng phẩm linh thạch, chiết toán thành hạ phẩm linh thạch chính là 10 triệu. Cái này nữ tu sĩ là phái Tam Thanh đệ tử, cái này siêu cấp tông môn đệ tử chính là bất đồng, gặp thể diện quá lớn, cùng lại lòng nàng cảnh tu luyện cũng rất tốt, chỉ hơi sững sốt như vậy một chút liền lập tức phục hồi tinh thần lại. Đem 10 triệu linh thạch toàn bộ đặt tiền cuộc đến một người dự thi trên mình, đây cũng quá điên cuồng, quá không đem thượng phẩm linh thạch coi ra gì chứ. Nữ tu sĩ trong lòng nghĩ đến, mở tiệm cơm tự nhiên sợ đàn ông bụng bự, nữ tu sĩ trong lòng mặc dù cảm thấy rất là khiếp sợ, lại không có bị Mưu Huy Dương danh tác dọa cho đến, nàng mỉm cười lần nữa xác nhận nói, đạo hưu thật dự định đem những linh thạch này, toàn bộ đặt tiền cuộc đến Thiên Vân Tông kêu Mưu Huy Dương đệ tử dự thi trên mình. Người đẹp, ngươi không có nghe lầm, nhanh chóng làm cho ta đi. Mưu Huy Dương gật đầu một cái, nói, được, mời ngươi chờ một chút, ta lập tức giúp ngươi làm. À, nữ tu sĩ nói xong cũng đem Mưu Huy Dương tỷ số bồi điều đi ra, khi thấy Mưu Huy Dương đủ tỷ số bồi sau đó. May là nữ tu sĩ tâm cảnh tu luyện khá hơn nữa, lần này cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng tới. Làm sao, linh thạch này có vấn đề. Gặp nữ tu sĩ vậy ba loan không sợ hãi vẻ mặt rốt cuộc bị đánh vỡ, Mưu Huy Dương cố ý hỏi. Không phải, linh thạch này không có vấn đề, chủ yếu là giống như ngươi nặng như vậy tập trung, ta không làm chủ được, phải hướng cao tầng xin phép sau đó, mới có thể tới giúp ngươi làm mới được, đặc biệt xin lỗi. Nữ tu sĩ cố đè xuống khiếp sợ trong lòng, mặt đầy hãy náy đối với Mưu Huy Dương nói. Mưu Huy Dương đặt tiền cuộc linh thạch nhiều nữ tu sĩ không sợ, nàng là sợ vạn nhất Mưu Huy Dương đặt tiền cuộc vạn nhất chúng, nàng không gánh nổi trách nhiệm này, cho nên, nữ tu sĩ không thể làm gì khác hơn là hướng Mưu Huy Dương vãi một cái nhỏ láo. Mưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng, cái này nữ tu sĩ mặc dù có kim đan sơ kỳ tu vi, như vậy tu vi nếu như ở Thiên Vân Tông, vậy chí ít cũng là một cái trưởng lao chức vị, có thể ở phái Tam Thanh như vậy siêu cấp trong tông môn, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một cái đệ tử nòng cốt. Chương 1415, Liêu Tâm Di. Mưu Huy Dương lần này xuống nhưng mà trọng chú, nếu như vạn nhất bị mình đặt trúng, vậy nhà cái nhưng là phải bồi thường lớn vô cùng một khoản linh thạch đi ra ngoài, giống như nữ tu sĩ loại này đệ tử nòng cốt, khẳng định không dám tự tiện làm quyết định, hướng phía trên xin phép đó là nhất định, Mưu Huy Dương tự nhiên sẽ không làm khó nàng. Đợi một hồi, vị kia làm đặt tiền cuộc nữ tu sĩ mới ra ngoài, xem trên mặt nàng lơ đãng toát ra vui sướng thần sắc, Mưu Huy Dương cũng biết mình xuống tập trung. Lần này bản khẩu nhà cái tiếp nhận. Người đẹp, có phải hay không ta cái này tập trung xuống quá nặng, những người đó sợ thua không đồng ý à? Mưu Huy Dương cố ý hỏi. Đương nhiên không phải, ngươi xuống tập trung mặc dù nặng, nhưng là lần này làm cái nhà đều là mấy cái siêu cấp đại môn phái, điểm này tiền đặt cuộc bọn họ còn không có để ở trong lòng, làm sao sẽ không đáp ứng đâu. Nữ tu sĩ nghe xong muốn đầu trả lời. À, nguyên lai bọn họ đáp ứng à, mới vừa rồi ta gặp ngươi đi ra lúc dáng vẻ rất cao hứng. Ta còn tưởng rằng là bởi vì ngươi lần này lên báo có công, để cho sau lưng nhà cái tránh khỏi một lần tổn thất trọng đại, bọn họ phần thưởng ngươi một số lớn linh thạch, mới như vậy cao hứng đây. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Từ Kính Tùng gặp Ngưu Huy Dương tên này lại bắt đầu khiêu khích mỹ nữ, không nhịn được cho Ngưu Huy Dương một cái ánh mắt khinh bỉ. Vị kia nữ tu sĩ cũng nghe được trước mắt cái này hào khí chàng trai trẻ là cố ý nhạo báng mình, bất quá Ngưu Huy Dương quăng 10 ca thượng phẩm linh thạch trọng chú, nữ tu sĩ cũng có thể từ nơi này bút đặt tiền cuộc trong đạt được 10 khối thượng phẩm linh thạch, thành tựu nàng tới nơi này giúp thù lao. 10 khối thượng phẩm linh thạch, đây chính là 100.000 hạ phẩm linh thạch à. Nữ tu sĩ mặc dù có kim đan sơ kỳ tu vi, có thể ở phái Tam Thanh cũng chỉ là một bị môn phái coi trọng đệ tử nội môn mà thôi, liền đệ tử nòng cốt đều không phải là. 100.000 hạ phẩm linh thạch có thể so với tông môn 10 năm cấp phát cho nàng linh thạch tổng cộng còn nhiều hơn, nàng lại làm sao có thể mất hứng đây. Vì vậy, xem ở Mưu Huy Dương để cho tự kiếm liền như vậy đối với linh thạch phân thượng, đối với Mưu Huy Dương vậy hơi có vẻ trêu chọc nói, nữ tu sĩ cũng không để ý. Nữ tu sĩ tuy không thèm để ý Mưu Huy Dương nói, bất quá nàng cũng ngại nói mình là bởi vì đạt được 10 khối thượng phẩm linh thạch thù lao mới cao hứng như thế đi, cho nên, nàng không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Vị đạo hữu này, ta lập tức đem ngươi đặt tiền cuộc thủ tục làm xong, xin chờ chốc lát. Ngươi đẹp, ngươi từ từ làm, dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì, không nóng nảy. Nữ tu sĩ nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ không có ở tiếp Ngưu Huy Dương nói cha, túi đầu bắt đầu giúp Ngưu Huy Dương làm đặt tiền cuộc công việc tương quan. Ở ghi vào tin tức, biết được Ngưu Huy Dương hạ nặng như vậy tập trung, thật sự là cho chính hắn xuống, nữ tu sĩ trong lòng vẫn là vô cùng khiếp sợ. Ngươi thật sự là Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng cuộc so tài tuyển thủ Ngưu Huy Dương, ngươi cho mình hạ nặng như vậy tập trung sẽ không sợ đem những linh thạch này thua. Ta tuyệt đối là như giả bao đổi Thiên Vân Tông tuyển thủ dự thi Ngưu Huy Dương, người đẹp, ngươi tên gọi là gì hả? Ngưu Huy Dương tiêu sái cười một tiếng, hỏi. Ta kêu Liễu Tâm Di. Nữ tu sĩ sau khi suy nghĩ một chút, đem mình tên chữ nhỏ giọng nói ra. Liễu Tâm Di, giống như ngươi vậy rất đẹp một cái tên. Ngưu Huy Dương đọc một lần Liễu Tâm Di tên chữ, khen. Câu này ca ngợi nói, đem kim đan kỳ đẹp nữ tu sĩ Liễu Tâm Di, mắc cỡ mặt đẹp máu đỏ, túi đầu không biết nói cái gì cho phải. Ngưu Huy Dương cũng không nghĩ tới, Liễu Tâm Di một cái kim đan kỳ người tu chân, còn giống như một cái cô bé vậy như thế dễ dàng xấu hổ. Tâm Di người đẹp, có muốn hay không được lợi càng nhiều hơn linh thạch? Ngưu Huy Dương nhìn Liễu Tâm Di, thấp giọng hỏi. Liễu Tâm Di không trả lời Ngưu Huy Dương phải hỏi nói, cùng hắn mắt đối mắt sau một chút. Lập tức giống như một cái bị hoảng sợ thỏ trắng nhỏ tựa như, mặt đẹp máu đỏ vội vàng đem mình ánh mắt rời đi. Từ mới vừa rồi cùng Liễu Tâm Di đối mặt trong ánh mắt, Ngưu Huy Dương thấy được Liễu Tâm Di đối với mình lời kia rất là động tâm, chẳng qua là mặt mỏng ngại quá trả lời mà thôi. Tâm Di người đẹp, nếu như ngươi muốn được lợi càng nhiều hơn linh thạch, liền đối với ta đặt tiền cuộc đi, ta bảo đảm đến lúc đó ngươi sẽ hung hãn được lợi lên một khoản. Ngưu Huy Dương dùng chỉ có lượng người mới có thể nghe thanh âm nói. Nhưng mà chúng ta ở đặt tiền cuộc đứng giúp đệ tử, là không cho phép đặt tiền cuộc. Liêu Tâm Di nhẹ giọng trả lời. Thật là đáng tiếc. Ngưu Huy Dương tiếc hận sau khi nói xong, lại hướng Liêu Tâm Di nói, Tâm Di người đẹp, ngươi nếu như tin phải qua ta nói, liền ăn việc này, sau đó đem mình tất cả linh thạch cũng đặt tiền cuộc đến trên người ta, đến lúc đó, ngươi kiếm được linh thạch tuyệt đối so với ngươi ở chỗ này làm việc kiếm được về điểm kia thù lao, nhiều hơn mấy chục thậm chí mấy trăm lần. À, ta suy nghĩ một chút đi. Sau khi nghe mặt vậy gần giống như thứ khoác lác nói, Liễu Tâm Di ngược lại không thể nào tin được, còn cảm thấy Ngưu Huy Dương sở dĩ như thế ném một cái vạn kim, chính là muốn cùng nhau mình chú ý, sau đó thừa cơ. Nếu như Ngưu Huy Dương biết mình phía sau đoạn văn này, ngược lại để cho Liễu Tâm Di trong lòng đối với hắn sinh ra cái loại đó ý tưởng, không biết hắn có hối hận hay không chết. Đến khi Tử Kính Tùng cũng làm xong đặt tiền cuộc thủ tục sau đó, hai người từ làm đặt tiền cuộc trong phòng đi ra. Ngưu Huy Dương ngẩng đầu nhìn một chút vậy biểu hiện đặt tiền cuộc màn ảnh lớn, phát hiện mình tên chữ lại nhảy lên tới vị thứ nhất, đặt tiền cuộc số tiền cũng đem xếp hạng vị trí thứ hai Hàn Tĩnh bỏ rơi một lớn một khúc. Ngưu Huy Dương còn phát hiện mình tỷ số bồi cũng giảm xuống rất nhiều, bây giờ cao nhất tỷ số bồi cũng mới gấp đôi. Dương Tử, ngươi cái này tỷ số bồi làm sao một giảm xuống nhiều như vậy hả? Ngưu Huy Dương tên chữ bây giờ xếp hạng vị thứ nhất, đặc biệt nổi bật, Từ Kính Tùng cũng liếc nhìn, hỏi. Chúng ta đầu nhiều như vậy linh thạch, nhà cái nhất định phải hạ điều tỷ số bồi, nếu không đi theo đặt tiền cuộc quá nhiều người, cuối cùng ta vạn nhất thắng, bọn họ còn không bồi chết ta, bất quá cái này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, hề hề. Ngưu Huy Dương liền á á nói. Trần, của tôi trái tim đen đu ám VN ta nhưng mà đem toàn bộ tài sản cũng đè ở trên người ngươi, đến lúc đó ngươi có thể đừng thua à, nếu không, anh em ta liền phá sản, nếu như ngươi để cho ta phá sản, sau này ta liền ngày ngày nương nhờ nhà ngươi không đi. Nghĩ đến mình cũng từ Mưu Huy Dương nơi đó đổi 1.000 thượng phẩm linh thạch, đặt tiền cuộc đến Mưu Huy Dương trên mình. 1.000 này thượng phẩm linh thạch nếu như ở bên ngoài, nhưng mà có thể đổi lấy một khoản thiên đại tài sản, mình chính là cái gì cũng không làm, đời này đời sau nữa, cũng xài không hết nhiều tiền như vậy, nếu như thua vậy mình liền hoàn toàn phá sản, vì vậy từ Kính Tùng bắt đầu uy hiếp Mưu Huy Dương tới. Con bà nó, không phải là 1.000 thượng phẩm linh thạch sao? Lại đối với anh đây không có lòng tin như vậy. Dù sao bây giờ ngươi còn không có cho ta tiền, nếu như ta thua, ta không muốn ngươi đưa tiền được chưa? Hi hi, đây chính là ngươi nói ha ha, đến lúc đó muốn thật thua ngươi có thể đừng chơi xấu. Từ Kính Tùng cười hát hát nói. Hai người mới vừa trở lại biệt viện, còn chưa kịp lấy hơi, liền bị đệ tử Thiên Vân Tông gây. Chương 1416, xốc xếp 5 người. Ngưu trưởng lão, ngươi có biết hay không, lần này xếp hạng thi đấu mở ra bảng khẩu, ngươi tỷ số bồi là cao nhất. Đoạn Chính Trừng mặt đầy hưng phấn đối với Mưu Huy Dương nói. Đối đãi, Mưu trưởng lão, ta nói với ngươi tỷ số bồi là nhiều ít. Tiến vào trước 100 đến 90 tên gấp trăm lần tỷ số bồi, 91 đến 80 lượng trăm lần tỷ số bồi, từ trước 100 tên đến trước 10 tên trở xuống, lấy loại này đẩy, tên thứ 11.000 lần tỷ số bồi, thứ nhất tên lại là 5.000 lần tỷ số bồi. Đây có thể chế tông môn xếp hạng thi đấu mở thi đấu tới nay, đặt tiền cuộc tỷ số bồi cao nhất ghi chép. Mưu trưởng lão ngươi thật trâu bò ra. Lữ Tư Đạt đem tỷ số bồi báo một lần sau đó, lại mặt đầy bội phục vẻ mặt nhìn Mưu Huy Dương, nói. Ra trâu cái bữa, ngươi cái hốc heo, đây là người ta không coi trọng Mưu trưởng lão, mới mở ra cao như vậy tỷ số bồi. Trung Nghị Tuấn Thiên Hậu, một cái tát hô ở Lữ Tư Đạt trên nó, máng. Đúng vậy, cho Mưu trưởng lão mở ra cao như vậy tỷ số bồi, nhất định chính là đang làm nhục người, những con chó kia ngày cũng quá không phải đồ. Liễu Nghị cũng mặt đầy căm giận nói. Lữ Tư Đạt trước quả thật không nghĩ tới, trong này còn có như thế tầng một ý, nghe xong hắn nhất thời tỏ ra đặc biệt lúng túng. Lữ Tư Đạt rất ngượng ngùng nói đến, ách, ta chỉ lo cao hứng, không nghĩ tới còn có như thế tầng một ý. Ta bỏ mặc lần này mở bản khẩu nhà cái, có phải hay không giống như các người nói như vậy cố ý muốn làm được người, vẫn là bọn họ đầu bị cửa kẹp, mới cho ta mở ra ra cao như vậy tỷ số bồi. Nhưng ta chỉ biết một chút, đây là chúng ta kiếm lấy hàng loạt linh thạch cơ hội. Ngưu Huy Dương cười nói. Ngưu trưởng lao nói đúng, coi như bọn họ có tầng này ý, có thể những thứ đó lại không thể làm bị thương Ngưu trưởng lão một sợi lông, có cái chứng dùng. Nhất bây giờ cách làm vẫn là xuống thêm chút tập trung ở Ngưu trên người trưởng lão, như vậy Ngưu trưởng lao sau khi thắng, chúng ta là có thể từ những cái kia nhà cái nơi đó kiếm lấy rất nhiều linh thạch trở lại, đến lúc đó cái gì khí cũng ra. Liễu Nghị nghe xong gật đầu đồng ý nói. Liêu sư huynh, nói như vậy, ngươi là ở Ngưu trên người trưởng lão đặt tiền cuộc. Lữ Tư đã hỏi. Liễu Nghị đắc ý nói, dĩ nhiên, ta đem ta những năm này góp nhặt tới tất cả linh thạch, cũng trung bình hạ ở Mưu trên người trưởng lão, chỉ cần Mưu trưởng lão ở xếp hạng trong cuộc so tài, thật đoạt được trước 10 hạng, ta lần này thì phải phát đại tài, hì hì. Con bà nó, nói như vậy ta liền thua thiệt, ta đem linh thạch tất cả đều đặt ở thứ 100 tên lên. Lữ Tư Đạt nghe xong áo náo không thôi nói, ngươi chính là một vóc heo, Mưu trưởng lão nói hết rồi lần này có thể giúp tông môn ở xếp hạng thi đấu lên cao tên thứ 10. Ngươi có ngu đi nữa cũng hẳn đem linh thạch đệ tới tên thứ 10 mới đúng à, ai, ngươi thông minh này, thật không có cách nói. Trung Nghị Tuấn trận lại mấy người tranh luận, nhìn Mưu Huy Dương hỏi, Mưu trưởng lão, ngươi có hay không cho mình đặt tiền cuộc à? Vừa tiến đến chính là Lữ Tư Đạt mấy người bọn họ nói, Từ Kính Tùng cũng không co chen vào miệng, hắn cũng sớm đã bịt rất cực khổ, đây là rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Mưu Huy Dương còn chưa lên tiếng, Từ Kính Tùng liền giành nói trước. Biết mới vừa nghe được các người tranh luận lúc này tại sao ta không nói gì sao. Gặp mấy người nhìn mình lắc đầu, Từ Kính Tùng đắc ý tiếp tục nói, đó là bởi vì ta nghe được các người đặt tiền cuộc về điểm kia linh thạch sau đó, không có cùng các người tranh luận hứng thú. Biết chúng ta lượng ở Dương Tử Thân trên dưới nhiều ít linh thạch tập trung sao. Ta không nói các người khẳng định không biết, nhưng là nói ra khẳng định hù các người giật mình. Mấy người các ngươi trước đem người đứng vững vàng, ta cái này thì nói cho các người, chúng ta xuống nhiều ít linh thạch. Ta xuống không nhiều liền 1.000 linh thạch, không quá ta không hạ trước mặt những cái kia tỷ số bồi thấp, trực tiếp trung bình bỏ vào trước 10 tên cùng thứ nhất tên cái này lượng tập trung lên. Nhưng là, Dương Tử tên này mạnh hơn, trực tiếp cho mình xuống 10.000 linh thạch, cũng là chỉ xuống tên thứ 10 cùng thứ nhất tên cái này lượng tập trung. Dùng 10.000 hạ phẩm linh thạch tới tập trung, Ngưu trưởng lão ngươi thật là cường hào hả, tới, để cho ta ôm một cái ngươi to lớn chân, sau đó ngươi cho ta 100 linh thạch. Ta dùng cái này 100 linh thạch cũng tất cả đều đặt tiền cuộc đến tên thứ 10, đi theo các người phát chút ít tài. Bây giờ đi mua đã muộn, ở chúng ta đặt tiền cuộc sau đó, Dương Tử tỷ số bồi đã hạ điều đến cao nhất mới gấp 2 tỷ số bồi, còn nữa, chúng ta đặt tiền cuộc dùng là thượng phẩm linh thạch, mà không phải là hạ phẩm linh thạch. Từ Kính Tùng nói, cái gì, các người đặt tiền cuộc dùng là lên thượng phẩm linh thạch? Lữ Tư Đạt thất kinh hỏi, không sai, toàn đều dùng tới phẩm linh thạch. Sau khi nói xong, Từ Kính Tùng không lý tới ngây ngô đứng ở trong viện sốc xếp Trung Nghị Tuấn 5 người, tâm tình khoái trá hồi một mình ở gian phòng đi. Ở Từ Kính Tùng đối với Trung Nghị Tuấn 5 người nói đặt tiền cuộc chuyện lúc đó, đoàn trưởng môn cùng đi mấy vị trưởng lão, lúc này đang ở trong đại sảnh thương lượng dự thi sự việc, đem rất nhiều Kính Tùng nói toàn đều nghe được. Không nghĩ tới Mưu trưởng lão lại cầm ra 10.000 khối thượng phẩm linh thạch vì đến mình đặt tiền cuộc, phách lực này thật đúng là lớn à. Cho rằng trưởng lão nghe xong cảm khái nói, hê hê, đây là Mưu trưởng lão đối với bản thân có lòng tin, lần này hắn tỷ số bồi mở như vậy cao, loại này 10 phần chắc chín được lợi linh thạch cơ hội, khôn khéo Mưu trưởng lão làm sao sẽ bỏ qua cho đây. Hạ trưởng lão cười ha hả nói, lão hạ, nghe ngươi lời này, ngươi không biết cũng ở đây Mưu trên người trưởng lão xuống trọng chú chứ. Đoàn trưởng muốn hỏi. Hạ trưởng lão gật đầu nói, cái này tự nhiên, mỗi lần xếp hạng thi đấu đều sẽ có nhà cái bắt đầu phiên giao dịch miệng, ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này được lợi linh thạch cơ hội, bất quá, ta không góp nhặt nhiều ít linh thạch, đem toàn bộ gia tài lấy ra, cũng chỉ 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, ta đem nó tất cả đều bỏ vào Mưu trưởng lão có thể vọt tới tên thứ 10 vậy một tập trung lên. 1.000 lần phẩm linh thạch, tỷ số bồi là 1.000 lần, nếu như Mưu trưởng lão thật xông lên thứ 10 vị tên, ngươi là có thể chuyển tới 1 triệu hạ phẩm linh thạch, đây đã là một khoản to lớn gia tài, so chúng ta tông môn tồn kho linh thạch còn nhiều hơn. Đoàn trưởng môn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói, lão hạ, ngươi chắc chắn biết Mưu trưởng lão có năm chắc xông lên trước 10 tên, lại không nói cho chúng ta, mình buồn bực phát đại tài, đây cũng quá không có suy nghĩ chứ. Mưu trưởng lão nói hắn có thể để cho tông môn lần này xếp hạng trong cuộc so tài vọt tới tên thứ 10 lời này, các người mọi người nhưng là cũng đều tại chỗ. Là chính các ngươi không tin người, có thể không trách được trên người ta ha ha. Hạ trưởng lão nhìn năm ở giữa mấy người, cười nói. Ngưu Huy Dương nói lần này xếp hạng trong cuộc so tài, để cho Thiên Vân Tông hạng vọt tới tên thứ 10. Trong nhà này người trừ hạ trưởng lão bên ngoài, liền liền đoàn trưởng môn cũng không thể nào tin được, những thứ khác những trưởng lão kia dĩ nhiên càng không tin. Lúc ấy bọn họ trong lòng nghĩ là, Ngưu Huy Dương có thể đem Thiên Vân Tông cỡ trung tông môn vị trí giữ được, lại hơi tiến về trước mấy cái như vậy hạng, cũng đã rất tốt. Căn bản là không có ôm để cho Thiên Vân Tông phương diện thứ hạng lên tới thứ 10 như vậy hạng. Thời gian trong 2 ngày mà qua, tu chân giới các tông môn xếp hạng thi đấu rốt cuộc bắt đầu. Chương 1417, lại muốn hại người liền. Tông môn xếp hạng thi đấu nhưng mà tu chân giới 10 năm một lần thịnh hội, ngày này, trừ các tông môn đệ tử dự thi bên ngoài, còn tới rất nhiều không có tham gia tranh tài người tu chân, thậm chí trong thành rất nhiều làm ăn cửa tiệm, ngày này đem cửa hàng vừa đóng cửa, làm ăn cũng không được, chạy tới xem náo nhiệt. Cũng may phái Tam Thanh dùng để cử hành xếp hạng cuộc so tài lớn quảng trường cũng khá lớn, chứa cái mấy trăm ngàn người đồng thời xem cũng không có vấn đề. Ngưu Huy Dương dẫn vợ con cùng người Thiên Vân Tông đi tới quảng trường lúc này toàn bộ trên quảng trường là đầu người phun trào, rậm rạp chẳng chịt đám người để cho về sau người căn bản là không có cách lách tiến lên. Bất quá, nơi so tài đặc biệt vì dự thi tông môn chuẩn bị lối đi, Ngưu Huy Dương bọn họ căn bản cũng không cần cùng những thứ này đám người xem náo nhiệt lách. Thông qua lối đi đi tới tranh tài sân sau đó, liền lập tức có người đặc biệt đem người Thiên Vân Tông, hướng dẫn đến đặc biệt vì tất cả tham gia thi đấu tông môn phân chia địa phương. Đoàn trưởng môn, nơi này là thi đấu thời gian, các người Thiên Vân Tông nơi nghỉ ngơi. Vị kia hướng dẫn phái Tam Thanh đệ tử, chỉ một khối ước chừng hơn 100 thước vuông đất trống, nói cho Đoàn Chính Vân. Đoàn Chính Vân mang mọi người đi tới thuộc về Thiên Vân Tông nghỉ ngơi mảnh đất kia, chung quanh người của những tông môn khác cũng sớm đã đến. Thiên Vân Tông một cái sắp đổ nát môn phái. Cái này đặc biệt làm giá, lại lúc này mới tới. Gặp người Thiên Vân Tông lúc này mới đến, bên cạnh một cái môn phái người nhẹ giọng đối với bên người đồng môn nói. Vậy Đoàn Chính Vân trong lòng rõ ràng, lần này xếp hạng thi đấu sau đó, hắn Thiên Vân Tông sẽ tuột xuống tới cỡ nhỏ tông môn hàng tới, lần kế cử hành tông môn xếp hạng cuộc so tài lúc này Thiên Vân Tông thì không thể ở đến cái này thuộc về cỡ trung tông môn dự thi địa phương. Cho nên, ngươi phải nhiều thông cảm người ta Đoàn Chính Vân tâm tình lúc này. Cho phép người ta cuối cùng cao giọng một lần, giả bộ một chút so, khoe khoang một chút, hì hì. Các người lời này nếu như là trước kia, ta là một chút dị nghị cũng không có, nhưng mà, bây giờ người ta Thiên Vân Tông mời Mưu Huy Dương làm vinh dự của bọn họ đại trưởng lão, Mưu Huy Dương người này ta muốn mọi người cũng sách nói qua chứ. Mưu Huy Dương, ngươi nói sẽ không phải là cái đó đánh tan nước nở bờ quân đội, chém giết nước nở bờ tu hành giới mấy vị người sống Mưu Huy Dương chứ. Làm sao có thể? Lấy vậy Mưu Huy Dương ở nước nở bờ triển hiện thực lực tới xem, tối thiểu cũng là nguyên anh kỳ tu vi, mà đây cái Mưu Huy Dương ta nghe nói mặc dù sức chiến đấu cũng rất cường hãn, có thể cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ đỉnh cấp tu vi, hai người tu vi chênh lệch quá lớn, khẳng định chẳng qua là tên chữ giống nhau một cái người tu chân, tuyệt đối không thể nào là đem nước nở bờ quậy đến long trời lỡ đất cái đó Mưu Huy Dương. Ừ, ta cũng cho rằng chẳng qua là tên chữ giống nhau mà thôi, bất quá. Nghe nói cái này Mưu Huy Dương lần này cũng phải tham gia thi đấu, những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là khai trừ bản khẩu, hắn tỷ số bồi cao nhất. Như vậy cao tỷ số bồi, các người trước có hay không ở nơi này Mưu Huy Dương trên mình mua nổi một lượng tập trung vui đùa một chút à? Hê hê, chuyện này ta cũng nghe nói, ta đoán chừng là có người nhúng tay, cố ý đem vậy Mưu Huy Dương tỷ số bồi làm cho như vậy cao, liền là muốn làm nhục Thiên Vân Tông. Đúng vậy, vậy Mưu Huy Dương chỉ có chút cơ kỳ tu vi. Làm sao có thể tiến vào trước 100 tên, loại này biết rõ chuyện không thể nào, ta chính là linh thạch nhiều đi nữa, cũng không khả năng vậy mình linh thạch đi lấy nước trôi, ở đó Mưu Huy Dương trên mình đặt tiền cuộc. Không sai, ta mặc dù cũng xuống liền mấy tập trung, không quá ta đặt tiền cuộc đối tượng lúc Hàn Tĩnh cùng Khổng Thần Tâm hai người. Đúng vậy, tỷ số bồi cao hơn nữa, có thể mọi người đều biết đó là trăng trong nước hoa trong kính, căn bản là thấy gặp không có được đồ, mọi người lại không phải người ngu. Nhất định là đè ai tập trung cũng sẽ không đi đè vậy Mưu Huy Dương à. Hê hê, ngươi nói lời này khẳng định không biết, cũng không biết là kia hai cái linh thạch nhiều không có chỗ xài người, lại đang các người không coi trọng Mưu Huy Dương trên mình, đè ép hơn 10.000 thượng phẩm linh thạch tập trung. Bây giờ vậy Mưu Huy Dương không chỉ là đè tập trung lại nhiều nhất, tỷ số bồi cũng điều đến trình độ rất thấp. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Những người đó lúc nói chuyện, căn bản cũng không có có thể áp chế mình thanh âm. Bọn họ nói Thiên Vân Tông cái này trở nên người đều nghe được. Người Thiên Vân Tông nghe được chung quanh môn phái người như vậy rêu cợt Mưu Huy Dương, mỗi một người đều nổi giận, nhất là Trung Nghị Tuấn 5 người, hô một chút đứng lên, dự định đánh lại chung quanh những tông môn kia người. Miệng chiến đấu ở trên người người khác, người ta nghĩ thế nào nói đều có thể, các người như thế xung động làm gì, đều ngồi xuống cho ta. Mưu Huy Dương kịp thời đem Trung Nghị Tuấn mấy người gọi lại. 5 người thở phì phò nói, những con chó N này quá đặc biệt khi dễ người. Mưu trưởng lão, ngươi đừng cản chúng ta, cho dù là... Làm sao, muốn đi cùng bọn họ liều mạng? Có thể các người cho rằng cái này sao? Đây là các người đâu chớ để ý, đàng hoàng ngồi ở chỗ đó, xem ta xử lý như thế nào. Nói xong, Mưu Huy Dương quét một vòng mới vừa rồi những người đó, nói, ta cùng các người đánh cuộc một lần, không biết các người những cao nhân này cửa có dám hay không. Từ Kính Tùng cùng Triệu Vân Hào hai người là nhất biết rõ Mưu Huy Dương, gặp hắn như vậy, cũng biết hắn nín xấu xa. Lại muốn hại người, hai người nhanh chóng giúp đem Trung Nghị Tuấn mấy người khuyên ở. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương biểu hiện, cho những người đó tạo thành, là hắn bởi vì biết mình tu vi không được, mới im hơi lặng tiếng ảo giác. Cho nên, Mưu Huy Dương vừa mới dứt lời, Thiên Vân Tông bên cạnh tông môn một cái kim đan kỳ người tu chân liền đứng lên, khinh miệt nhìn Mưu Huy Dương một cái, hỏi, thằng nhóc, ngươi dự định như thế nào cùng chúng ta đánh cuộc? Biết các người cũng cho rằng ta tu vi thấp, không vào được trước 100 tên. Chúng ta sẽ dùng cái này tới đánh cuộc, trận ta có thể không thể tiến vào trước 100 tên, tiền đặt cuộc các người tùy tiện hạ, bao lớn ta cũng tiếp. Nếu như ta lần này xếp hạng trong cuộc so tài tiến vào trước 100 tên, các người liền thua, tất cả tiền đặt cuộc thuộc về ta, nếu như ta không có tiến vào trước 100 tên chính là ta thua. Nếu như ta thua, bỏ mặc các người hạ bao lớn tập trung, ta cũng theo giá bồi thường, như thế nào, có dám hay không cùng ta đánh cuộc này. Thằng nhóc, một mình ngươi chúc cơ kỳ tiểu bối. Thua ngươi cái gì đó tới cùng cho chúng ta. Kim đan kia kỳ người tu chân hỏi. Phốc phốc phốc. Kim đan kia kỳ người tu chân vừa dứt lời, Mưu Huy Dương trước mặt liền xuất hiện một đống linh thạch, hơn nữa những linh thạch này tất cả đều là thượng phẩm linh thạch. T. Thấy vậy một đống thượng phẩm linh thạch, chung quanh tất cả mọi người không nhịn được ngược lại hút khí lạnh tới. Như thế nào, những thứ này thượng phẩm linh thạch đủ bồi thường các người được rồi, yên tâm, không đủ, tiểu gia ta nơi này còn có. Nhìn những cái kia manh hút lượng kỳ người, Mưu Huy Dương nói. Thượng phẩm linh thạch bởi vì trong đó chứa linh khí đầy đủ, lại đặc biệt tinh khiết tạp chất lại thiếu, cầm tu luyện là tốt nhất. Cho nên, bất kể là người vẫn là tông môn lớn nhỏ, đạt được thượng phẩm linh thạch sau căn bản cũng không biết lấy thêm ra tới, cũng biết tích trữ dùng cho tu luyện. Vì vậy, trên thị trường rất khó thấy có thượng phẩm linh thạch xuất hiện. Trước 1418, trận chiến đầu tiên đối thủ. Những người đó nhìn Mưu Huy Dương trước mặt vậy một đống thượng phẩm linh thạch. Trong mắt cũng bất chấp tham lam ánh sáng. Chúng ta cũng không có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch đánh cuộc với ngươi, dùng những thứ đồ khác có được hay không? Cũng được, không quá ta chỉ cao cấp hơn tài liệu luyện khí, cùng một ít luyện chế đan dược cao cấp linh dược tài, những thứ khác rác dưới đổ cũng được đi. Ngưu Huy Dương nói, Ngưu Huy Dương hiện ra ở bên ngoài chỉ có chút cơ kỳ tu vi, như vậy tu vi ở cỡ trung tông môn trong tranh tài, muốn tiến vào đến trước 100 tên, đó nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. Cho nên, chung quanh những tông môn kia người, cũng cho rằng Ngưu Huy Dương là người ngu linh thạch nhiều, thuần túy chính là muốn đưa linh thạch cho bọn họ hoa, mỗi một người đều đem trên người mình toàn bộ linh thạch móc ra, cùng Ngưu Huy Dương đánh cuộc. Có chút lòng tham không đáy người, thậm chí đem trên người mình nhất vật đáng tiền đều lấy ra. Trong chốc lát, không dứt Thiên Vân Tông môn phái chung quanh, liền liền cách hết mấy vị trí môn phái đều biết, Thiên Vân Tông cái đó mới tới người, coi đời này muốn chiếm tiện nghi nhỏ người cũng không thiếu, người ngu nhiều tiền ở Thiên Vân Tông đánh cuộc, đều rối rít chạy tới đặt tiền cuộc. Căn cứ cho những thứ này muốn chiếm mình tiện nghi người một cái sâu sắc dạy dỗ ý tưởng, Ngưu Huy Dương cũng là người tới không cự, chỉ cần đối phương lấy ra đồ nhất định có giá trị, hắn sẽ tới người không cự toàn bộ đều nhận. Tựa như là cố ý vậy, ở Ngưu Huy Dương bọn họ nơi này mới vừa làm một lúc lâu, một cái chủ trì lần này tranh tài nguyên anh kỳ lão quái, mới xuất hiện ở giữa nhất một tòa trên lôi đài. Bắt đầu đối với mọi người giới thiệu lần này xếp hạng cuộc so tài quy tắc, cùng với tài nguyên như thế nào phân phối phương án. Nghe vậy người chủ trì giới thiệu, Ngưu Huy Dương mới biết lần này xếp hạng thi đấu, sơ thi đấu lúc vì cỡ nhỏ tông môn, cỡ trung tông môn lớn mấy cái thi đấu khu. Mỗi một thi đấu khu dự thi tông môn, căn cứ tranh tài thừa cơ tống ra hạng, tất cả thi đấu khu sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đạt được thi đấu khu trước 10 tên tông môn, cũng sẽ được khiêu chiến lần trước tầng tất cả tông môn tư cách. Nếu như là cỡ nhỏ tông môn trước 10 tên, có tư cách khiêu chiến cỡ trung tông môn tùy ý một cái môn phái. Nếu như cỡ nhỏ tông môn chiến thành công, thì sẽ thăng vị cỡ trung tông môn, bị khiêu chiến tông môn hạng thì tự động hạ xuống một vị. Mà các tông môn có thể phân phối đến tài nguyên, cũng là căn cứ mình tông môn xếp hạng cao thấp tiến hành. Ở đem quy tắc tranh tài cùng tài nguyên phí xứng phương án sau khi nói xong, vậy người chủ trì liền không nói nữa cái khác nói nhảm, trực tiếp để cho tất cả tham gia thi đấu môn phái đệ tử, đi mình dự thi khu vực rút thăm, quyết định mình thi đấu đối thủ. Rút thăm sau khi kết thúc, đông đảo tuyển thủ dự thi là thần sắc khác nhau, có tuyển thủ nhìn đối thủ của mình sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, có tuyển thủ thấy đối thủ của mình sau đó, thì mặt đầy cười khổ. Có chút tuyển thủ vận khí không tốt, thấy rút được so mình tu vi cao quá nhiều đối thủ sau đó, sắc mặt cũng thay đổi tái nhợt một mảnh, có tuyển thủ nhìn đối thủ của mình sau đó, thì là một bộ sao cũng được hình dáng. Ha ha, ta vận khí còn thật không tệ, rút được nguyên cửa tông cháu lỗi. Ngưu Huy Dương bước thăm xong, mới vừa trở lại Thiên Vân Tông chỗ ở thả, liền nghe được Lữ Tư Đạt đang vui vẻ cười to trước ở nơi đó khoe khoang. Thằng nhóc ngươi vận cất chó thật tốt, ta đặc biệt liền đi vận xui. Rút được phái đoán đao vậy một phần tử hiếu chiến, hình phách đao. Liễu Nghị thì vẻ mặt đau khổ nói. Chúng ta chỉ có thể đối với ngươi bày tỏ đồng tình, bất quá còn có chúng ta cùng Ngưu trưởng lão, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Mấy người vẻ kiêu ngạo đồng tình diễn cảm, nói. Ngưu trưởng lão, ngươi bập đến là ai? Gặp Ngưu Huy Dương trở về, Trung Nghị Tuấn 5 người lập tức vây quanh đã qua, hỏi. Ta cũng không biết, rút được ký sau đó ta còn không có xem qua đây. Ngưu Huy Dương từ trong túi. Cầm xuất từ mấy rút được ý, nói. Tới, ta giúp ngươi xem. Vừa nói, Lữ Tư Đạt đem Ngưu Huy Dương trong tay ký cầm lấy đi, sau khi xem một bộ ta rất đồng tình bộ dáng của ngươi, nhìn Ngưu Huy Dương. Lữ Tư Đạt thằng nhóc ngươi làm cái quái gì đâu, Ngưu trưởng lao đối thủ rốt cuộc là ai, thằng nhóc ngươi mau mau nói à. Gặp Lữ Tư Đạt dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ngưu Huy Dương, cũng không có nói ra hắn đối thủ là ai, mấy người còn lại lập tức bất mãn. Lữ Tư Đạt thở dài một cái, nói. Ngưu trưởng lão, ta chỉ có thể nói ngươi vận khí thật gánh, lại rút được phái huyền cơ tên biến thái kia, thượng quan hiên thụy. Không thể nào. Mấy người còn lại nghe xong, vẻ kiêu ngạo vẻ mặt khó thể tin. Gặp Lữ Tư Đạt rất khẳng định gật đầu một cái, mấy người đồng thời nói, Ngưu trưởng lão, ngươi điểm này thật đúng là gánh, lại rút được tên kia. À, vậy kêu là thượng quan hiên thụy rất lợi hại. Ngưu Huy Dương nghe xong hỏi. Đúng, rất lợi hại. Bọn họ phái huyền cơ vốn chính là sở trường trận pháp môn phái. Ngươi hẳn biết những cái kia biết trận pháp người, đều là rất khó làm. Nhưng mà, thượng quan hiên thụy tên kia không chỉ có trận pháp lợi hại, tu vi vốn là cũng rất tốt, lại thêm trận pháp phối hợp, sức chiến đấu lại là trực tiếp tăng vọt hết mấy tầng thứ. Hắn mặc dù chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, nhưng là ở hắn không cùng tần suất trận pháp dưới sự phối hợp, nhưng có thể chiến thắng nguyên anh trung kỳ đại tu sĩ, là tu chân giới công nhận 10 lớn một trong đệ tử thiên tài. Đúng, vậy thượng quan hiên thụy là một cái rất người khó dây dưa. Hơn nữa phái huyền cơ thực lực cũng rất mạnh, lần này là có hy vọng đánh vào tông môn lớn cỡ trung môn phái. Thượng quan hiên thụy khuynh hướng phái huyền cơ đệ tử trẻ tuổi ở giữa người thứ nhất, Ngưu trưởng lão ngươi trận chiến đầu tiên liền gặp phải thượng quan Hiên Thụy tên này, thật là có điểm ra quân bất lợi dáng điệu. Nghe mấy người nói sau đó, Ngưu Huy Dương lập tức đối với cái đó gọi thượng quan Hiên Thụy người hứng thú. À, vậy thượng quan Hiên Thụy nếu quả thật có các người nói như vậy lợi hại, ta đây là rất vui lòng sẽ gặp hắn. Chuyện của tôi nét. Cùng Ngưu Huy Dương vậy một bộ dáng vẻ sao cũng được so sánh, Thiên Vân Tông bao gồm đoàn trưởng môn ở bên trong tất cả mọi người, khi biết Ngưu Huy Dương đánh một trận đối thủ lại là thượng quan Hiên Thụy, trong lòng đều tràn đầy lo âu, cũng không coi trọng Ngưu Huy Dương trận chiến này. Mới vừa rồi Lữ Tư Đạt thanh âm có chút lớn, Ngưu Huy Dương trận chiến đầu tiên đối thủ là phái Huyền Cơ thượng quan Hiên Thụy, cũng bị chung quanh những thứ khác mấy cái người tông môn nghe được, những tông môn kia người nghe xong, trên mặt đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Ta nghe nói Thiên Vân Tông cái đó Ngưu Huy Dương, cũng là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến người, đã từng ở sân đậu phi thuyền nơi đó, một người đem phái Thanh Huyền Giản Nhâm mang mấy cái kim đan kỳ tùy tùng đánh ngã, bất quá, lần này gặp phải giống vậy có thể càng một cái lớn đẳng cấp khiêu chiến thắng đối thủ thượng quan Hiên Thụy, nhất định phải bị thảm. Vậy Ngưu Huy Dương ta nghe nói lúc Thiên Vân Tông xài vốn gốc mới kéo vào tông môn, mục đích chính là vì giữ được Thiên Vân Tông cỡ trung tông môn vị trí, nếu quả thật thua ở thượng quan Hiên Thụy thủ hạ, như vậy Thiên Vân Tông cái này ăn là thật tiền mất tật mang, không chỉ có sở hạ vốn gốc mù mắt, cỡ trung tông môn địa vị lần này cũng không giữ được. Thiên Vân Tông nếu quả thật luân lạc vì cỡ nhỏ tông môn, đây chính là chuyện thật tốt, như vậy chúng ta liền có thể đem Thiên Vân Tông tài nguyên cho qua phân. Chương 1419, bị người theo dõi. Nghe được chung quanh tông môn những người đó không chút kiêng kỵ tiếng nghị luận, đoàn trưởng môn kéo Ngưu Huy Dương tay, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn, nói, Ngưu trưởng lão, chúng ta Thiên Vân Tông lần này lúc sống chết là chết, lần này liền toàn dựa vào ngươi. Ngưu Huy Dương nhìn một cái chung quanh những nghị luận kia người một cái, đối với đoàn trưởng môn an ủi, trưởng môn, người khác nói thế nào ngươi chớ để ở trong lòng, đến khi thời điểm tranh tài, sự thật sẽ cho những thứ này xem thường những tên, một cái bạt thai văng rội. Đoàn trưởng môn nghe xong ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, Ngưu trưởng lão, ngươi thật có nắm chắc chiến thắng phái Huyền Cơ thượng quan Hiên Thụy? Ta hiện đang nói gì đều là dư thừa, bất quá, sự thật thắng hùng biện, ngược lại là ngươi thì biết. Ngưu Huy Dương cười một tiếng, cũng không có trả lời thẳng. Đến khi các tông môn đệ tử dự thi rút thăm xong sau đó không lâu, tranh tài đối trận liệt biểu ngay tại lôi đài hai bên trận pháp trên màn ảnh xuất hiện. Trận thứ nhất, Thanh Phong Cốc Cổ Kiệt đối trận phái Cửu Cung Vương Hạo An. Trận thứ hai, phái Thanh Hà Thiệu Y Thần đối trận phái Phách Đao Lý Tu Hùng. Trận thứ ba, Thiên Vân Tông Liễu Nghị đối trận phái Đoán Đao Hình Phách Đao. Trận thứ tư, trận thứ 20, Thiên Vân Tông Ngưu Huy Dương đối trận phái Huyền Cơ Thượng Quan Hiên Thụy. Đối trận liệt biểu vừa ra, không chỉ có phía dưới cái tham gia thi đấu người tông môn, cùng ở ghế khách quý xem tranh tài cái tông môn lớn khách mời, bắt đầu bàn luận viễn vông đứng lên. Ở một gian không vì người ngoài biết trong đại sảnh, có mấy vị tiên phong đạo cốt ông già, một bên đang chú ý bên ngoài nơi so tài, vừa ôn. Trong nháy mắt vừa bay ở giữa, lại là 10 năm thời gian trôi qua, không biết năm nay tông môn giải thi đấu cùng lần trước giới so sánh, có thể không thể xuất hiện nhiều hơn thiên tư tuyệt đẹp mầm non tới. Siêu cấp tông môn Thái Sơ Tông một vị trưởng lão nhìn một cái đối trận liệt biểu, nói, cái này cũng không được rồi, đi qua nhiều năm như vậy tìm kiếm, tu chân giới có tốt tu chân tư chất người, trên căn bản đã bị các tông môn tìm tòi răng lưới xong rồi, lần này giải thi đấu, thiên tư tuyệt đẹp mầm non có thể sẽ không vượt qua lần trước. Một vị khác siêu cấp tông môn Cửu Cung Tông trưởng lão lắc đầu nói, cái này cũng không nhất định, chúng ta tu chân giới có tuyệt cao tu chân tư chất mầm non tìm tòi răng lưới xong rồi, nhưng bên ngoài thế tục giới nhưng mà có rất khổng lồ dân. Khổng lồ như vậy dân số, có tuyệt cao tu chân tư chất người có thể không ít. Lao ổ lời này ta đồng ý. Một vị khác siêu cấp tông môn trưởng lão nghe xong, gật đầu một cái, thấy mọi người đều nhìn về mình. Hắn nói tiếp, theo ta biết, lần này Thiên Vân Tông kéo vào tông môn một vị trẻ tuổi trưởng lão, vừa mới tới 20 tuổi, liền đã có trúc cơ hậu kỳ đỉnh cấp tu vi. Hơn nữa, vẫn là lấy trúc cơ kỳ tu vi, có thể ung dung chiến thắng kim đan hậu kỳ tu vi thiên tài siêu cấp. Còn có chuyện này, chúng ta làm sao chưa có nghe nói qua? Lao Khâu, ngươi cái này là làm sao biết? Hê hê, mấy người các ngươi lão già, vì tìm kiếm đến đột phá thời cơ, ngày thường cũng đang bế quan tu luyện, căn bản cũng không quan tâm chuyện này việc vớ vẩn, lại làm sao biết cái này trong chuyện nhỏ đây? Vị kia họ Khâu ông già hề hề cười nói. Lao Khâu, lão gia hỏa này liền đừng nữa cười nhạo chúng ta, mau nói một chút là chuyện gì xảy ra. Còn có vậy Thiên Vân Tông là một cái dạng gì môn phái? Ta thật giống như cũng chưa nghe nói qua môn phái này tên chữ, hẳn không phải là lớn hoặc thì siêu cấp tông môn chứ. Đúng đúng đúng, vậy Thiên Vân Tông chúng ta cũng chưa có nghe nói qua, khẳng định chẳng qua là một cái môn phái nhỏ. Vị kia ngươi nói thiên tư tuyệt đẹp người tu chân lại là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao đáp ứng gia nhập Thiên Vân Tông loại này tiểu môn tiểu phái, không gia nhập ta Luyện Thiên trong loại này siêu cấp tông môn đâu. Các người những lao bất tử này, cũng một bó to tuổi vẫn còn là bộ kia đức hạnh, chỉ cần phát hiện một cái tu chân hạt giống tốt, giống như đem người ta kéo vào mình tông môn. Họ Khâu ông già cười mắng. Sau khi mắng xong tu hành ông già mới nói tiếp, vậy Thiên Vân Tông nguyên lai là một cái so sánh đến gần tông môn lớn cỡ trung môn phái, bất quá sau đó đắc tội phái Thanh Huyền, ở phái Thanh Huyền gần trăm năm kéo dài chèn ép hạ, thế lực bây giờ đã không lớn bằng lúc trước, nếu như không ngoại ý muốn gì, lần này tông môn xếp hạng thi đấu sau đó, liền đem tuột xuống vì cỡ nhỏ tông môn. Chỉ bất quá, không biết Thiên Vân Tông không nên lúc này luân lạc đâu, vẫn là đi vận cất chó gì, lại ở thế giới bên ngoài tìm được một vị người tu chân. Vị này người tu chân chỉ có chừng 20 tuổi tuổi tác, nhưng ở vậy linh khí sắp khô kiệt thế tục giới, tu luyện đến trúc cơ đỉnh cấp, hắn ở đó sao tồi tệ tu luyện trong hoàn cảnh, cũng có thể ở ngắn ngủi mười mấy 20 năm trong thời gian, tu luyện tới trúc cơ đỉnh cấp, hắn tư chất tốt không tốt, cái này không dùng ta nói, mấy người các ngươi lao ra cũng hẳn nghĩ ra được liền. Còn như Thiên Vân Tông cái này màu xa suốt môn phái nhỏ, là dùng phương pháp gì để cho thằng nhóc kia đáp ứng gia nhập Thiên Vân Tông, ta liền thật không biết. Nói cuối cùng, họ Khâu ông già cũng lắc đầu bày tỏ, mình không biết Thiên Vân Tông kết quả cho phép chỗ tốt gì, mới để cho Mưu Huy Dương cái đó chính là thiên tài đáp ứng gia nhập Thiên Vân Tông loại này môn phái nhỏ. Chỉ có 20 tuổi có thể trên thế tục giới tu luyện tới trúc cơ đỉnh cấp, đây tuyệt đối là một vị tuyệt thế thiên tài. Như vậy tư chất tu luyện, coi như là ở chúng ta tu chân giới cũng ít một chút, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Chỉ bất quá như vậy một vị tuyệt thế thiên tài, nhưng gia nhập Thiên Vân Tông như vậy một cái xa suốt phải tông môn. Sau này hắn ở tu chân trên con đường này, có thể không đi được quá xa. Ông cụ họ ổ mặt đầy tiếc hận nói đến. Ừ, thật là đáng tiếc, nếu như thằng nhóc kia gia nhập chúng ta loại này siêu cấp tông môn, sau này có lẽ sẽ đem trở thành cái này ngàn năm qua, cái đầu tiên có thể tu luyện tới đại thừa kỳ người tu chân đây. Một vị ông già trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đối với những người khác nói, không sai, chúng ta tu chân giới đã có gần ngàn năm, không có xuất hiện qua phi thăng tới người tiên giới. Ta xem không thể để cho như thế một khối ngọc thô chưa mài giũa bị Thiên Vân Tông loại này môn phái nhỏ làm hỏng. Nếu không, chúng ta ra mặt, để cho Thiên Vân Tông đem thằng nhóc kia giao cho chúng ta tới đào tạo, các người nói thế nào? Tư đồ Hoàng Nghị, ngươi có biết hay không, vậy Thiên Vân Tông trên dưới, bây giờ đem tông môn sinh tử tồn vong cũng đặt ở trên người tiểu tử kia. Thiên Vân Tông một cái tông môn nhỏ, thật vất vả tìm được một cái hạt giống tốt, lao ra hỏa này lại muốn đem người ta đệ tử đoạt lại, ta nói lao ra hỏa này còn có xấu hổ hay không? Vậy họ Khâu ông già nghe xong, máng. Ta làm như vậy cũng là vì vậy đứa nhỏ sau này có thể đi xa hơn, cho chúng ta những thứ này bị vứt bỏ liền trăm ngàn năm trái đất người tu chân, trong lòng một cái mơ ước mà thôi, ta làm như vậy lại không chỉ là vì mình, có sai sao? Tư đồ Hoàng Nghị giải thích. Người cái lao không biết xấu hổ, rõ ràng chính là người để mắt tới người ta, lại vẫn tìm ra như thế quang mặt đường hoàng lời, người lão già này thật là càng già càng không biết xấu hổ. Ta cũng thẹn thùng với lấy ngươi cái này lão không biết xấu hổ nhập bọn. Họ Khâu ông già mặt đầy khó chịu hừ nói. Chương 1420, đồ vô sỉ, 1. Tốt lắm, hai người các ngươi lão gia đều là gần ngàn tuổi lão gia này, lại thế nào giống như vậy hoàng khẩu đứa nhỏ vậy, lên một lượt dậy rồi đâu. Một vị ông già khuyên đến. Lão lư, ngươi cũng không phải không biết, cái này hai ông già mỗi lần gặp mặt đều là như vậy, nếu như đó mới bọn họ hai người chung một chỗ, không đấu lên mấy câu miệng. Chính bọn họ đều cảm thấy không thoải mái, vậy bắt đầu tranh tài, đừng để ý cái này hai cái tới người, chúng ta vẫn là xem thi đấu đi, xem có thể hay không từ trong phát hiện mấy cái nguyện ý gia nhập chúng ta tông môn hạt giống tốt. Đối đầu, hai người các ngươi cũng đừng cãi vả nữa. Vị kia ông cụ họ ổ khuyên hai người một câu sau đó, thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng ở chỗ này tất cả mọi người mấy người hỏi, lần này ta sau khi ra ngoài, liền nghe trong tông môn người cái ta nói một chuyện. Chính là chúng ta tu chân giới có một vị cao nhân, một thân một mình đem nước Nhật quấy rối long trời lỡ đất, còn giết nước Nhật tu hành giới mấy vị thánh giả, mà nước Nhật chính phủ cùng với tu hành giới người, cuối cùng nhưng dám đều không dám thả một cái, để cho vị cao nhân kia nên ngang rời đi nước Nhật. Ừ, ta sau khi ra ngoài cũng nghe tông môn vãn bối nhắc tới chuyện này, vị cao nhân nào quả thật? Không đúng, ta nhớ bọn họ nói vị kia đại náo nước Nhật cao nhân, hắn tên chữ thật giống như cũng gọi Mưu Huy Dương chứ. Ừ. Các người vừa nói như vậy, ta cũng nhớ lại, người nọ cũng là để cho Mưu Huy Dương, mà Thiên Vân Tông mới nhập vị này, tên chữ lại cũng gọi Mưu Huy Dương. Các người nói vị kia đem nước Nhật chính phủ cùng tu hành giới, đánh không còn cách nào cao nhân, sẽ không phải là Thiên Vân Tông vị này à? Ừ, ta vị này kêu Mưu Huy Dương đứa nhỏ, giống như cũng là gần đây mới gia nhập Thiên Vân Tông, thật là có loại này có thể. Hẳn sẽ không chứ. Nước Nhật tu hành giới thánh giả thực lực cũng không tệ lắm, một thân một mình có thể chém liên tục liền nước Nhật mấy vị thánh giả, còn diệt nước Nhật tu hành giới một cái môn phái, hơn nữa còn nghĩ nước Nhật một cái lữ đoàn quân đội đánh tan, cuối cùng còn để cho vô luận là nước Nhật chính phủ, vẫn là tu hành giới người, liền trả thù cũng không dám người tu chân, nhất không tốt cũng phải có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Nhưng mà ta mới vừa nhìn một chút, vị kia Thiên Vân Tông kêu Mưu Huy Dương đứa nhỏ, quả thật chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi à? Liền hắn cái này tu vi, liền hiện đại quân đội một đại đội đội ngũ cũng không đối phó được. Nước Nhật bây giờ quân đội tuy nói không tính là quá mạnh mẽ, có thể một cái lữ đoàn quân đội, không phải một cái chỉ có chút cơ kỳ tu vi nhỏ người tu chân có thể đánh tan, chớ nói chi là chém chết nước Nhật thánh nhân. Ừ, lời này có lý. Ta cảm thấy hẳn là trùng hợp, vừa vặn Thiên Vân Tông mới tìm vị này tên chữ, cùng vị cao nhân kia có một cái tên giống nhau mà thôi. Ta nói, các người đừng quên còn có một loại có thể che giấu mình tu vi công pháp, khó bảo toàn vậy đứa nhỏ không phải là cố ý đem mình thiệt là tu vi ẩn nút, chỉ để cho người ngoài thấy hắn chỉ có chút cơ kỳ tu vi. Loại này nhỏ công pháp tại tu chân giới cũng không phải làm sao hiếm công pháp, có thể loại công pháp này khuyết điểm các người cũng hẳn rất rõ ràng à, vậy đứa nhỏ chính là như thế nào đi nữa thiên tài, có thể cũng chỉ có chừng 20 tuổi tuổi tác, hắn chính là từ mẹ thai cuối cùng bắt đầu tu luyện, ngắn ngủi 20 năm thời gian, cũng không khả năng tu luyện tới sử dụng loại này nhỏ công pháp sau đó, đạt tới để cho chúng ta mấy người cũng không nhìn ra hắn tu vi chân thực đến nước chứ. Cho nên, các người mấy lao giả này chính là ở nhàm chán, cũng không cần ở ngây thơ như vậy về vấn đề kéo nửa ngày à. Một vị trước không nói lời nào ông già, xem mấy người càng nói càng hăng hái, đảo cặp mắt trắng dã, rất là coi thường nói. Ở nơi này ở giữa trong đại sảnh cái này mấy người, đều là đứng tại tu chân giới chóp đỉnh người, lấy bọn họ tu vi, nếu muốn cái loại đó ẩn nút tu vi thủ đoạn nhỏ, lại làm sao có thể lừa gạt bọn họ đâu. Ông già nói điểm này, những người khác làm sao sẽ không biết, bọn họ chẳng qua là dỗi danh khó chịu, cố ý kéo chuyện này tới tiêu ma thời gian mà thôi, cho nên, ông cụ kia lời này vừa ra, mấy người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, cũng không lại tiếp tục kéo chuyện này. Hê hê, mấy người chúng ta dĩ nhiên biết lấy vậy đứa nhỏ tuổi tác, đang sử dụng liền cái loại đó tiểu kỹ xảo sau đó, là không thể nào giấu giếm được chúng ta những người này. Bất quá bây giờ thi đấu cũng còn chưa có bắt đầu, mấy người chúng ta lão gia bây giờ cũng đều là biết gốc tích, cũng không việc gì có thể trò chuyện, chỉ như vậy ngồi ở chỗ này, ngươi xem trên mặt ta nếp nhăn, ta xem ngươi trên mặt nếp nhăn, không dỗi danh rất nhàm chán à. Cho nên, nếu như thế nhàm chán, còn không bằng cầm nghị luận một phen vậy đứa nhỏ, bác đại nhà hề hề vui một chút, mượn này xếp giải trừ nhàm chán cảm giác. Bất quá, chúng ta quên, ngươi cái này tới người chính là một cái rơi thắng đều không thả cái dám lao im lìm so, tự nhiên không cảm giác được trong này vui thú. Tư đồ Hoàng Nghị hề hề cười mắng. Liên ở trong đại sảnh mấy vị tu chân giới đại năng tỏ ra đau chứng lúc này trận thứ nhất thi đấu rốt cuộc bắt đầu. Cỡ trung tông môn bên này, trận thứ nhất là Thanh Phong Cốc Cổ Kiệt, đối trận phái Cửu Cung Vương Hạo An. Làm hai người ra sân sau đó, Ngưu Huy Dương tùy ý nhìn hai người một cái, phát hiện hai người đều là kim đan sơ kỳ tu vi. Bất quá, liền cái này tùy ý một cái, Ngưu Huy Dương cũng biết vậy phái Cửu Cung Vương Hạo An thua. Quả nhiên, hai người ở trên lôi đài đao qua kiếm lại đánh một hồi sau đó, vậy phái Cửu Cung Vương Hạo An liền bị Thanh Phong Cốc Cổ Kiệt một đao chém thành trọng thương, không có sức tái chiến. Trận thứ nhất, Thanh Phong Cốc Cổ Kiệt thắng. Cái lôi đài này trọng tài gặp Vương Hạo An không có sức tái chiến, lập tức tuyên bố kết quả. Trận thứ hai, phái Thanh Hà Thiệu Y Thần đối trận phái Phách Đao Lý Tu Hùng. Vậy phái Phách Đao Lý Tu Hùng dáng dấp ba đại năm to, vậy thân thể khôi ngô cũng sắp đuổi kịp gấu đuôi mù tầm vóc. Vậy phái Thanh Hà Thiệu Y Thần, nhưng cùng chi ngược lại, là một vị một M7 cơ đó, vóc người hết sức sôi động cô gái. Cái này Thiệu Y Thần không chỉ có vóc người bốc lửa, còn hết sức đẹp, nếu như nàng cùng bên ngoài bây giờ xinh đẹp nhất, nhân khí cao nhất mỹ nữ Minh Tinh Dương Giao Dịch Dĩnh so sánh, cũng tuyệt đối có thể đè Dương Giao Dịch Dĩnh một đầu. Hai người ở trên lôi đài sau khi đứng yên, vậy phái Phách Đao Lý Tu Hùng nhìn Thiệu Y Thần, ngả ngớn nói, ta nói Thiệu Y Thần, giống như ngươi cô gái xinh đẹp như vậy, nên thật tốt ngây ngô ở nhà chờ người đàn ông tới yêu, không nên tới dự thi, ngươi vẫn là đi xuống đi. Tránh cho một hồi ta vô tình không khống chế xong mình lực độ, đem ngươi mặt xinh đẹp như quả trứng kia hoa xài, để cho ta đau tim. Thiệu Y Thần tính cách liền cùng nàng vóc người bốc lửa kia vậy bạo, nghe Lý Tu Hùng vậy ngả ngớn nói sau đó, máng, Lý Tu Hùng, ngươi cái này đồ vô sỉ, lại dám điều, khí lao nương, nếu như một hồi lao nương không đem ngươi đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cái này. Phỏng đoán ngươi muốn ở bằng võ lực, đánh ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đó là không thể nào, bất quá còn có một loại phương pháp, nếu như ngươi đối với ta dùng cái loại đó phương pháp, có lẽ còn có thể để cho ta hướng ngươi cầu xin tha thứ, muốn chỉ chốc lát sau chúng ta đi thử một chút. Lý Tu Hùng ta sai cười, rất vô sỉ nói. Chương 1421, đồ vô sỉ, 2. Đừng nói nhảm, bắt đầu. Vậy trọng tài cũng nghe không vô Lý Tu Hùng vậy vô sỉ, trực tiếp hướng về phía hai người hạ lớn bắt đầu chỉ thị. Trước Lý Tu Hùng vậy vô sỉ tiếng nói, lúc bắt đầu thật đúng là đem Thiệu Y Thần cho giận đến lửa giận trong lòng nhảy lên một cái ba trượng cao, thiếu chút nữa liền không nhịn được dùng mình phi kiếm, ở đó miệng phun đầy phân đồ vô sỉ trên mình, đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng. Chẳng qua là Thiệu Y Thần cũng không có bị tức giận làm đầu góc mê muội, nàng biết lần này xếp hạng thi đấu đối với tông môn tầm quan trọng. Cho nên, nàng cứ việc giận đến hận không thể lập tức đem Lý Tu Hùng vậy tấm tiện miệng cho xé cái nát bét, bất quá, ở trọng tài không có hạ lệnh bắt đầu trước, nàng vẫn là hết sức chế trụ mình muốn lập tức động thủ xung động. Thiệu Y Thần trong lòng vô cùng rõ ràng, đối diện cái đó đồ vô sỉ, nhất định là biết hắn tu vi so mình muốn kém một chút một nước, không có nắm chắc chiến thắng mình. Liên muốn dùng loại này bị ổi phương thức chọc giận mình, để cho mình bởi vì tức giận đưa đến tâm cảnh mất thăng bằng, khiến cho mình thực lực bởi vì bị tâm cảnh ảnh hưởng xuống hàng, như vậy thì có thể gia tăng hắn chiến thắng tỷ lệ.